các ngươi thả nhìn xem, ta chính dương nhất phái, khả năng dung đến ngươi trở vô danh hạ người bọn đạo trích đồ đệ tới mưu hại vu hại. Phụng nô tiên sư Khương thị thanh liên danh hảo, triệu thỉnh thoát thân đại chú. Khương Cấm câu đầu tiên lời vừa ra khỏi miệng, Khương Tuần sắc mặt liền thay đổi. Can nguyên hưởng lợi trinh, nhật nguyệt đỡ ta thân, bắt đầu đỡ ta thể, hành là ven đường thảo, ngồi tựa ven đường mồ. Hoặc ngồi hoặc đứng ba người trợn sắc mặt đại bạch. Trước sau ngồi ngay ngắn nữ nhân trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức liền phải đứng dậy, nhưng theo Khương Cấm đạp cương bước đấu, nàng thân mình lay động một cái trước mắt, một ngụm máu tươi phun ra, loạn choạng lại ngã xuống. Trong tam giới, hàng tỷ thần tiên, cửu thiên huyền nữ, tốc hiện nô trước. Trong phòng khách cuồng phong sầu khởi, huyền diệu đến cực điểm bước chú gian, hình như có thần Phật lâm thế, trong sảnh chính khí bàng bạc ánh sáng nhạt dần dần làm người cơ hồ không có biện pháp mở to mắt. Lục đinh lục giáp, cấp phó đằng trước, nhị thập bát tú, chín rượu tinh quân, 36 đêm, dũng mãnh vô địch. Trên bàn tơ lụa đột nhiên gian trống rông dựng lên, bị một đoàn lóa mắt kim quang bao vây lấy cấp tốc xoay tròn lên. Một cái hỗn độn trầm tĩnh hồn hậu giọng nam xa xưa truyền đến, tựa ngâm tựa tố, Khương Tuần lùi lại mấy bước, không dám tin tưởng nhìn chính giữa nhìn không ra thần sắc nữ nhi. Nàng đây là, này lại là triệu thỉnh ra tổ tiên thần hồn. Ba người ôm đầu điên cuồng hét lên, trong phòng khách tràn ngập khởi dậy đặc mùi máu tươi. Ba người thất khiếu gian máu chạy không ngừng, hành trạng làm người nhìn khắp cả người lạnh cả người. Tay trái lược xa muôn vạn binh, tay phải phát lương ngàn vạn đem, thiên quân vạn mã thu trảm tà binh chế quỷ cấp tốc nghe lệnh. Thu bức cương, ngăn bấm tay niệm thần chú, đình tụng chú, Khương Cấm thân mình nhoáng lên, lại sát mặt tái nhợt vững vàng chẳng hảo. Tơ lụa mềm đạp đạp hạ xuống, ba cái khâu ra người sớm đã hấp hối nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Ta này cái gọi là tà pháp, chư vị còn vừa lòng. Khương tiểu không có việc gì. Khương Cấm nói, ta sư truyền người nào, như thế nào có này một thân bản lĩnh, sợ là cuộc đời này đều giải thích không rõ, nhưng là nếu lại có người nhục ta truyền thừa, đó là như vậy kết cục. Trong phòng khách rất châm có thể nghe, vừa ra đến trước cửa, Khương Cấm không có quay đầu lại, thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền tới, từ nay về sau, từng người mạnh khỏe đi, về sau tiền đồ lại có tật ách thị phi, cùng ta không còn có nửa phần quan hệ. Ai cũng không phát hiện. Trên bàn đặt tím đen sắc tơ lụa thượng nguyên bản viết Khương Cấm tên địa phương sớm đã biến thành ba cái khâu tự mở đầu tên húy. Khương Cấm rũ mắt, các ngươi nếu đều là quen biết cũ, liền cả đời làm bạn, thả xem cái nào sẽ trước đoạt được cuối cùng sinh cơ đi. Ta không làm. Vương A Di trước đuổi theo, tiểu cấm ngươi từ từ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Khương Hoành Xuyên lạc hậu một bước, lạnh lùng nhìn hai người, từ nay về sau Cấm Cấm sự tình không hề làm phiền các ngươi hai vị lại hỏi đến, các ngươi nếu không đem nàng đường nữ nhi đâu. Sau này Cấm Cấm liền tính ở nhà của chúng ta, cùng ngươi Khương Tuần Thôi Lan Cửu không còn có nửa phần quan hệ. Cùng lúc đó, một chiếc màu đen dài hơn rồn rột sở chậm rãi xử vào Khương gia tụ tộc mà cư đường phố, trong xe Tiểu Lương vẫn là không quá xác định, ba ngươi xác định sao? Tiểu Bùi thật sự nói là cái kia kêu Khương Cấm chức làm pháp sự. Tiểu Lao gia tử không giận tự uy gật gật đầu, ta nguyên bản liền cảm thấy này tiểu cô nương không giống phàm nhân, như vậy thân quan ân nhân sự tình không thể khinh thường, tiểu cô nương giúp chúng ta đại ân. Không giáp mặt lễ trọng cảm tạ, sẽ cho nàng đưa tới nghiệp báo. 16 đệ 16 chương. Khương Tiểu là bị một trận thê lương kêu thảm thiết đánh thức, lúc trước khâu ra người tới thời điểm nàng ngắn ngủi thanh tỉnh trong chốc lát, kia ba người hẳn là sợ nàng lộ ra cái gì dấu vết, bất quá một lát thời gian nàng liền lại hôn hôn độn độn ngất đi. Khương Tiểu cố hết sức ngồi dậy, ngày đó nàng chợt lọt vào phản vệ tuy rằng bị thương nghiêm trọng, lại không đến mức thương cập căn bản. Giả vờ hôn mê chỉ là hấp tấp gian không biết muốn như thế nào ứng đối Khương Tuần chất vấn, nào nghĩ đến nửa đêm đột nhiên tạng phủ đau nhức phun khởi huyết tới, Khương Tiểu lập tức liền biết là những người đó phát giác Khương gia xảy ra vấn đề ra tay. Phát giác trong cơ thể mười mấy năm vất vả được đến tu vi bị hủy hơn phân nửa, Khương Tiểu hận mấy dục phát cuồng. Bọn họ vì đạt được mục đích thế nhưng chút nào không màng nàng chết sống, xuống tay như thế chi tàn nhẫn. Liên tính nàng lúc sau có thể nương vu cổ sát hấp thụ Khương Cấm bẩm sinh chi tinh tới một lần nữa tu luyện, cũng muốn 1-2 năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá hiện tại nàng nếu trước tiên tỉnh lại, khâu ra người hẳn là ở Khương Cấm nơi đó đã đắc thủ, nghĩ đến đây, kinh giận đan sen Khương Tiểu trong lòng mới thoáng bình phục một ít. Lại nhớ đến vừa rồi mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết, Khương Tiểu trong lòng thản nhiên sinh ra một trận khoái ý, đơn giản phủ thêm quần áo chuẩn bị xuống lầu nhìn xem Khương Cấm rốt cuộc ra chuyện gì. Vương A Di đi theo Khương Cấm đi rồi, Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu chỉ có thể tự mình động thủ thu thập hỗn độn một mảnh phòng khách. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hai người mới vừa đem trong phòng khách vết máu lau sạch sẽ, liền nghe được có người vào cửa thanh âm, chờ nhìn đến người tới thế nhưng là Kiều Lao gia tử cùng Kiều Lương, hai người đều là cả kinh. Kiều gia phụ tử thấy hình dung chật vật hai người cùng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai nam một nữ, cũng là hoảng sợ, Khương Tuần Trấn tắc tinh thần giải thích nói, ba vị đạo hưu thi pháp khi ra chút vấn đề, hiện tại tạm thời không có phương tiện di động bọn họ. Huyền thuật trung sự vốn là hung hiểm nan giải, Tiểu gia phụ tử thấy Khương Tuần kiêng rẻ, liền không có hỏi nhiều. Tiểu Lương nói, là chúng ta tới đột nhiên, nếu không có phương tiện, chúng ta vẫn là hôm nào lại đến bái phòng đi. Khương Tuần biết rõ lấy Tiểu lao gia tử hiện tại thân phận, giống nhau việc nhỏ rất khó sẽ lao động đến hắn lao nhân ra tự mình tới cửa đến thăm, cho rằng bọn họ hai cái là đã biết Khương Tiểu bệnh nặng tin tức cố ý chạy tới thăm, liền miễn cưỡng xả ra tươi cười hàn huyên nói, nhị vị là tới xem sáng trong đi. Nàng hiện tại còn ở trong phòng không tỉnh. Nói còn chưa dứt lời, lại nghe đến cửa thang lầu truyền đến suy yếu thanh âm. Tiểu gia gia, Tiểu thúc thúc, các ngươi như thế nào tới? Đúng là xuống lầu tới tìm hiểu tình huống Khương Tiểu, thấy Tiểu lao gia tử thế nhưng tự mình tới, cũng tưởng Tiểu gia nghe nói chính mình sẽ ra chuyện tiến đến thăm, trên mặt liền không cấm mang theo chút kinh hỉ cùng cảm động ra tới. Thôi Lan Cửu hiện tại trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, nhìn đến Khương Tiểu quả nhiên giống Khương Cấm đi lên nói giống nhau không có việc gì, trong đầu càng là lộn xộn. Trong giọng nói lại vẫn là mang theo quan tâm, sáng trong ngươi chừng nào thì tỉnh. Bị bệnh lâu như vậy như thế nào có thể tùy ý đi lại, còn không mau trở về nằm. Khương Tiểu cũng không có nhìn đến nằm ở cửa thang lầu góc chết Khâu Gia ba người, chỉ cho rằng chính mình đột nhiên chuyển tỉnh là Khương Cấm tao hương duyên cớ, thần sắc liền mang theo ngây thơ cùng mờ mịt. Ta cũng không biết, phía trước tựa như bị bóng đè giống nhau như thế nào đều không mở ra được mắt, vừa rồi kia cổ ép tới ta xuyễn bất quá tới khí lực lượng đột nhiên liền biến mất. Ta đây là ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ hình như là Cấm Cấm. Nói đến một nửa như là ý thức được còn có người ngoài ở, Khương Tiểu cắn cắn môi dừng câu chuyện, trong mắt có thương tâm chợt lóe lướt qua, ngay sau đó vẫn là cố nén khổ sở vẻ mặt lo lắng nói, Cấm Cấm đâu? Như thế nào không gặp nàng, nàng không có việc gì đi. Khương Tiểu nói cho hết lời lại thấy Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu đều là vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng, cũng không có như nàng sở liệu bởi vì nhắc tới Khương Cấm mà thốt nhiên biến sắc, trong lòng ngoài ý muốn. Lại chỉ khi bọn hắn hai người nhất thời còn không tiếp thu được thân sinh nữ nhi âm ngoan độc ác, liền lại ảm đạm nói, các ngươi ngàn vạn không nên trách Cấm Cấm, chờ ta thấy nàng hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nàng nhất định là bị người nào cấp xúi dục mới có thể. Là Cấm Cấm cứu ngươi. Khương Tuần đột nhiên nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại nữ nhi, ngữ khí có chút không xong, sáng trong, ngươi đang nói cái gì? Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn hôn mê, vì cái gì cảm thấy chúng ta sẽ trách ngươi muội muội? Khương Tiểu không biết dưới lầu phát sinh biến cố. Chỉ đương nhiều năm như vậy tâm phúc họa lớn hiện tại khẳng định bị định đã chết tội danh, hơn nữa nàng lại trả giá thảm như vậy đau đại giới, lúc này nàng thế Khương Cấm giải vây sẽ chỉ làm cha mẹ đối Khương Cấm ghét cay ghét đắng càng sâu. Lại đã quên chính mình này một trận đại bộ phận thời gian đều ở hôn mê, lý nên cái gì cũng không biết mới đúng. Khương Tiểu không nhận thấy được Khương Tuần biểu tình không đối, vì che giấu chính mình nói lộ miệng, chợt lộ ra càng thêm kinh hoàng vô thố biểu tình, cái gì kêu Cấm Cấm đã cứu ta. Ba người cùng ta nói thật. Cấm Cấm có phải hay không ra chuyện gì, ta vừa rồi nghe được có người kêu thảm thiết, có phải hay không Cấm Cấm. Khương Tiểu nói lại phát hiện Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu biểu tình càng thêm kỳ quái lên, lúc này nàng cũng đã đi xuống thang lầu, liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất nằm ba cái ăn mặc đạo bào người, Khương Tiểu nói âm đột nhiên im bặt. Lập tức liền phát hiện chính mình nhất định là nơi nào ra đại sai. Nhưng đã chậm, liền Thôi Lan Cửu đều lộ ra làm Khương Tiểu cảm thấy xa lạ biểu tình, nàng ngơ ngẩn nhìn đại nữ nhi, nỉ non nói. Cấm Cấm đi rồi, sáng trong. Vì cái gì ngươi cảm thấy nhất định là Cấm Cấm xảy ra chuyện? Đương nhiên là bởi vì các ngươi hiện tại đã phát hiện ta sẽ hộp máu hôn mê đều là Khương Cấm làm hại. Đương nhiên là bởi vì các ngươi đã phát hiện Khương Cấm âm thầm bày ra dễ mệnh cổ sát. Đương nhiên là bởi vì các ngươi phát hiện ta có thể tỉnh lại là bởi vì Khương Cấm bị tà thuật phản vệ. Nhưng này đó Khương Tiểu đều không thể nói. Sự tính rõ ràng cùng nàng tưởng không giống nhau, Khâu Ra người chợt bố cục. Bọn họ thậm chí lấy ra bị bóp méo quá vu cổ sát, tình huống như vậy hạ Khương Cấm sao có thể toàn thân mà lui. Rốt cuộc nơi nào ra sai. Khương Tiểu cắn chặt khớp hàm mới có thể khắc chế chính mình trên mặt không lộ ra khác thường biểu tình, nàng hiện tại nên nói như thế nào. Tiểu gia người còn ở một bên nhìn, nàng lần này thật sự là sơ suất quá. Nhưng lần này hiển nhiên ông trời không có đứng ở Khương Tiểu bên này, luôn luôn xử sự chu toàn, phía trước còn nói muốn hôm nào bái phỏng Tiểu gia phụ tử chẳng những không lại nói rời đi nói. Tiểu Lương còn đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Tiểu Cấm đi rồi. Đây là ra chuyện gì, nàng đi nơi nào? Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu sắc mặt đều là cứng đờ. Khương Tiểu không rõ Tiểu Lương vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi thăm Khương Cấm, trong lòng bởi vì phía trước nói sai rồi lời nói mà cảm giác được nguy cơ nàng chỉ nghĩ mau chóng đem Tiểu ra người đuổi đi, lúc sau mới hảo nghĩ ra chu toàn lý do thoái thác tới cùng cha mẹ giải thích vừa rồi lỗ hổng, cảm ơn Tiểu ra ra cùng Tiểu Thúc Thúc hôm nay cố ý tới xem ta. chỉ là hôm nay có chút không có phương tiện, chờ thêm hai ngày ta mang theo cấm cấm. Khương đại tiểu thư khả năng hiểu lầm. Tiểu Lương đột nhiên đánh gãy Khương tiểu nói, lần trước thân thiết xưng hô lại biến thành xa cách Khương đại tiểu thư, chúng ta hôm nay tới là vì tự mình cùng tiểu cấm nói lời cảm tạ, còn thỉnh nói cho chúng ta biết một chút nàng người đi nơi nào, phía trước không biết còn hảo, hiện tại nếu biết nàng cho chúng ta tiểu ra giải lớn như vậy vây, không nặng lễ cảm tạ thật sự là không thể nào nói nổi. Tiểu Lương như vậy lãnh đạm lại kẹp dao giấu kiếm vừa thốt lên xong, Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu trong lòng không thể hiểu được, Khương tiểu lại là trong lòng lộp bột một tiếng. Phía trước hiện lên quá nào đó phỏng đoán bông dưng nảy lên trong lòng, Khương tiểu trong lòng kinh hoàng không ngừng, âm thầm an ủi chính mình nhất định không phải nàng tưởng như vậy, đừng nói lúc ấy ở tiểu gia trước tiên giải sát người không có khả năng là Khương Cấm, liền tính thật là nàng tiểu gia người cũng không thể nào sẽ biết. Không có khả năng như vậy xảo vừa lúc có người thấy được. Ông trời sẽ không đối nàng như vậy không công bằng, nàng trả giá nhiều như vậy nỗ lực mới thắng được tiểu lao gia tử thưởng thức cùng tiểu gia người yêu thích, nhất định không phải nàng tưởng như vậy, cái kia ngôi sao chổi không có khả năng có như vậy tốt vật khí. Giây tiếp theo, Khương tiểu sở hữu may mắn bị hoàn toàn đánh vỡ, tiểu lao gia tử tới Khương gia sau rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng nói lời nói, Khương đại tiểu thư có thể giải thích một chút, vì cái gì muốn gạt ta tiểu gia nói thủy phá chi rất là ngươi giải sao. Khương Tuần thất thanh nói, cái gì? Khương tiểu trước mắt tối sầm, lại không chịu nổi này luân phiên đả kích. Nàng nhất định là ở làm một cái đáng sợ ác mộng, này không phải thật sự, này hết thể đều không phải thật sự. Trở về tiểu gia, tiểu lao gia tử trong lòng vẫn như cũ không thoải mái, đi Khương gia phía trước hắn còn tưởng rằng trong đó có cái gì hiểu lầm, khả năng lo liệu ra như vậy một phần đại gia nghiệp người sớm thành nhân tinh, ở Khương gia bất quá ngây người trong chốc lát, liền từ Khương tiểu trên người nhìn ra vài phần không đúng. Nơi nào còn không biết chính mình đây là bị một cái tiểu cô nương cấp lừa gạt. Về sau không được Khương gia cái này đại nữ nhi lại tiến tiểu gia môn. Tiểu Lương cũng than, chúng ta phía trước thế nhưng đều nhìn nhầm, này Khương tiểu cũng không phải là cái đèn cạn dầu a, chỉ tiếc Khương cấm này tiểu cô nương, ta phía trước còn tò mò Khương Tuần như thế nào đối chính mình tự mình nữ nhi là như vậy một bộ thái độ, ở bệnh viện liền động khởi tay, có như vậy một cái tỉ tỉ, cũng trách không được. Tiểu lao gia tử đảo không biết còn có này vừa ra, động thủ. Tiểu Lương liền đem lúc trước ở bệnh viện trùng hợp nhìn đến một màn đơn giản nói một lần, tiểu lao gia tử nghe một trận nóng tính dâng lên, hét lớn, tiểu bùi đâu? Làm hắn cút cho ta lại đây. Nếu không phải tiểu lao gia tử thấy tôn tử vẫn luôn đối Khương tiểu thái độ lãnh đạm trong lòng cảm thấy kỳ quặc, liền ép hỏi hai câu, sợ là bọn họ hiện tại còn không biết vẫn luôn đều tạ sai rồi ân nhân. Tính! Không cần hắn lại đây. Tiểu lao gia tử ở trong thư phòng liên tục dạo bước, làm hắn đi đem người cho ta tìm ra. Tìm không thấy không được trở về. Hắn nếu là không chịu đi coi như ta kiểu cửu tường không hắn cái này tôn tử. Đêm nùng như nước, mông lung sáng tỏ ánh trăng lụa mỏng chút xuống ở hẻo lánh ít dấu chân người trong rừng, khe núi chỗ lờ mờ đứng 7-8 cái ăn mặc quân trang hắn tử, trong đó bị vây quanh ở trung ương cao lớn nam nhân hẹp dài hai tròng mắt hơi hạp, cường đại uy áp thế nhưng bách mấy cái thiết huyết quân trang hắn tử ẩn ẩn có chút không đứng được. Chính là nơi này, điều tra ra sao, Khương gia này một thế hệ nhưng có truyền nhân. Có là một cái kêu Khương tiểu. 17 đệ 17 chương. Khương Ổn Như cùng Tào Nhuế bồi Khương Cấm làm nhập học thủ tục, lại bận trước bận sau giúp nàng ở thuê trụ tiểu chung cư dàn xếp hảo, cũng đã tới rồi nên ăn cơm chiều lúc. Vương A Di bị hảo một bàn đồ ăn, đang chuẩn bị đi phòng bếp ăn, đã bị Khương Cấm cường ngạnh ấn ở bàn ăn trước, một bàn bốn người trầm mặc đang ăn cơm, không khí cứng đờ mà xấu hổ. Khương Hoành Xuyên tính tình cổ quái lại âm tình bất định, ngày thường cả gia đình cẩn thận cung phụng hống, đều vẫn là sẽ thường thường rước lấy một trận đổ ập xuống cửa trách, duy độc gặp phải Khương Cấm cái này cháu gái nhi, Khương Hoành Xuyên lại đột nhiên biến thành tắc hỏa pháo đốt, kia thật là thiên ý y bách thuận như thế nào đều thành. Mỗi lần Khương Cấm tới nhà bọn họ, mấy cái thân cháu trai cháu gái nhi lập tức liền thành đường cái biên nhặt được giã hài tử, Khương Hoành Xuyên tâm hận không thể trói lọi cấp thiên đến chân trời nhi đi. Khương Ổn Như là Khương Hoành Xuyên nhỏ nhất một cái nhi tử, thường lui tới đối cái này chất nữ nhi cũng vẫn luôn đều vẫn duy trì kính nhi viễn chi thái độ. Chỉ là hắn kết hôn năm ấy vừa vặn là Khương Cấm bị chính thức bị tiếp hồi Khương gia thời điểm, thê tử Tào Nhuế không hiểu biết tình huống, chỉ biết đáng thương Khương Cấm còn tuổi nhỏ đã bị bách đưa ra gia môn, đối đãi cái này bị nhà chồng sủng ái tiểu cô nương rất là thân thiết tiếp cận rất nhiều lần, kết quả nhiều lần đều là mặt nóng dán mông lạnh, Tào Nhuế vài lần hạ không được đài sau cũng hoàn toàn tắt cùng Khương Cấm đánh hảo quan hệ ý niệm. Lần này hai vợ chồng ra tới cũng là bị lao gia tử tự mình sai khiến, Khương Ổn Như luôn luôn không thích cái này kiều căng ngang ngược chất nữ nhi. Miễn cương ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa, không trong chốc lát xem một chút cổ tay gian mặt đồng hồ, một bộ vội vã rời đi bộ dáng. Tào Nhuế ăn xấu hổ, không một lát liền cũng buông xuống chiếc đũa, dựa theo Khương Ổn Như tính tình, chịu lưu lại ăn cơm đã là Tào Nhuế trộm khuyên hảo một trận kết quả, Tào Nhuế cũng không hảo miễn cưỡng hắn lại nhiều ngốc, ở trượng phu mở miệng trước nói phải rời khỏi nói. Khương Cấm cũng buông xuống chén đũa, đứng dậy đem hai người đưa đến cửa, trước khi đi lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nhẹ nhàng túm hạ Khương Ổn Như ống tay áo. Tiểu thúc thúc trong khoảng thời gian này ngàn vạn đừng đụng có quan hệ vật liệu xây dựng sinh ý, dễ phạm hình thương. Đây là một ngày tới Khương Cấm lần đầu tiên chủ động theo chân bọn họ đáp lời, Khương Ổn Như có lệ lên tiếng, Khương gia sinh ý tuy rằng đọc qua pha quảng, lại trước nay cùng kiến trúc vật liệu thép xả không thượng quan hệ, ở Khương Cấm nơi này chậm trễ cả ngày thời gian, Khương Ổn Như trên mặt sớm đã là ức chế không được không kiên nhẫn. Tào Nhuế cũng có chút xấu hổ, toàn bộ Khương gia liền không ai không biết Khương Cấm không học vấn không nghề nghiệp. Lời này nếu là nàng tỷ tỷ Khương Tiểu mở miệng nhắc nhở đảo còn có vài phần mức độ đáng tin, từ Khương Cấm trong miệng ra tới liền thành loè thiên hạ cùng cố lộng huyền hư, e sợ cho lại ngốc đi xuống Khương Cấm sẽ nói ra càng khác người nói, Tào Nhuế lôi kéo trượng phu vội vã liền đi rồi. Khương Cấm hiện tại tu vi nông cạn, bất quá dựa vào mới vừa được đến chút bẩm sinh chi tinh mới có thể tiêu hao quá mức thân thể liên tiếp thi triển thuật pháp, quá độ thi triển hạ hiện tại thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, liền cơ bản xem tướng chi thuật đều dùng cố hết sức. Chỉ đổ thừa nàng đời trước lúc này quá đến mơ màng hồ đồ, trừ bỏ ngoạn nhạc ở ngoài không để ý đến chuyện bên ngoài, sớm nhớ không rõ thuốc gia gia trong nhà đến là từ khi nào bắt đầu ra sự, thế cho nên sau lại toàn bộ Khương thị gia tộc đều hoàn toàn hủy diệt. Nhớ tới ở tiểu thúc di chuyển cung chỗ chợt lóe lướt qua thổ mông chi sắc, Khương Cấm vẫn là về phòng cấp thuốc gia gia bắt một chiếc điện thoại. Khương Ổn Như cảm thấy này trận phụ thân xấu tính càng ngày càng không thể nói lý, trước kia phụ thân tuy rằng đối đãi Khương Cấm khi bất công quá mức, đối mặt khác tôn bối nhóm cũng là thập phần thân cận hòa ái, Khương Tiểu tuy rằng là nhận nuôi tới hài tử, phụ thân ngày thường đảo cũng thực chiếu cố. Nay một trận nghe nói chất nữ Khương Tiểu sinh tràng bệnh nặng, phụ thân lại chẳng quan tâm, chẳng những không có muốn đi xem một chút ý tứ, liền nghe được trong nhà có người đề ra một câu Khương Tiểu, đều sẽ phát tốt nhất đại một đốn tính tình. Lại nhớ đến Khương Cấm không thể hiểu được cáo kỉnh rời nhà đi bên ngoài trụ, không khỏi Khương Ổn Như không nghĩ đến Khương Tiểu là vô tội bị phụ thân giận chó đánh mèo. Hôm nay Khương Ổn Như từ công ty về nhà, liền thấy được một mình đi ở ven đường Khương Tiểu, Khương Ổn Như lập tức kêu ngừng tài xế, tiếp đón Khương Tiểu lên xe. Đi như thế nào trở về? Đúng là giữa hè, Khương Tiểu bị phơi sắc mặt đỏ bừng, sợi tóc dính ở trên mặt, hơi có chút chật vật, nàng uống lên nước miếng, giọng nói như cũ nghẹn thanh, tan tầm thời điểm không tốt lắm đánh xe. Khương Ổn Như đĩnh bạt mi đè xuống, như vậy nhiệt thiên, như thế nào không chính mình lái xe? Huyền thuật người trong vì giảm bất nhìn trộm thiên cơ tạo trí nghiệp báo, ngày thường thay người giải thai đổi sắt đoạt được tiền tài đại bộ phận đều sẽ quên tặng đi ra ngoài, chính dương phái tự nhiên cũng không ngoại lệ, Khương Tuần trong nhà luôn luôn quá cũng không tính dư giả. Khương lão gia tử cũng biết này quy củ, ngày thường ra tay thập phần hào phóng, chính mình thân cháu trai cháu gái nhi có luôn luôn sẽ không quên Khương Cấm cùng Khương Tiểu hai tỷ muội. Khương Tiểu mới vừa thành niên lão gia tử liền tặng một chiếc màu đỏ siêu chạy đương nàng thay đi bộ công cụ, nếu không phải Khương Tuần ngăn đón, Khương lão gia tử còn tưởng đề ra một chiếc cấp vừa mới 14 tuổi Khương Cấm cũng đưa đi. Khương Tiểu trên mặt liền có chút xấu hổ, cười cười không hề răng, Khương Ổn Như lập tức liền nghĩ tới này trận phụ thân khác hẳn thái độ, không cấm nhíu mày nói, có phải hay không ngươi thúc gia gia lại làm khó dễ ngươi. Khương Tiểu thân sắc cảm đạm một cái trước mắt, ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, không có lạc, là ta ba nói ta hiện tại tuổi còn nhỏ, khai như vậy xe quá mức rêu rao. Lời này vừa nghe chính là lý do, đối với cái này hiểu chuyện chất nữ. Khương Ổn Như trong lòng nổi lên một trận đau lòng, trong lòng càng thêm đoán trách khởi lao ra tử vô cớ gây rối. Ngươi hai ngày này trước khai ta xe, chờ ta này đơn sinh ý nói thành cho ngươi lại tân mua một chiếc, ngươi thúc ra ra chính là tuổi lớn hồ đồ, ngươi đừng để ý đến hắn. Khương Tiểu trên mặt thập phần cảm động, liền nói không cần, Khương Ổn Như không tỏ ý kiến, hãy còn kiên trì. Khương Tiểu thấy khuyên bất động, thở dài, từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra tam cái cổ xưa tiền tệ tới. Khương Tiểu ở Khương Ổn Như ngoại ý muốn trong tầm mắt chuyên chú đẩy bàn bạc tính lên, sau một lúc lâu, tiểu thúc thúc này trận có phải hay không đàm phán hai đơn sinh ý. Khương Ổn Như luôn luôn biết chính mình cái này chất nữ nhi đẩy bàn bạc tính cực chuẩn, thấy thế cũng trịnh trọng rất nhiều, đích xác, bởi vì tài chính quay vòng vấn đề, công ty còn không có quyết định trọng điểm với nào một chỗ. Khương Tiểu liền nói, ta xem quẻ tượng thượng tiểu thúc thúc khảm chỗ thất cách, hẳn là lấy kim bổ chi, nếu như này hai đơn có cùng kim thạch có quan hệ sinh ý. Tiểu thúc thúc không ngại thiên hướng một ít. Khương Ổn Như một trận kinh hỉ, sáng trong như thế nào biết có một đơn sinh ý là chính phủ đấu thầu vật liệu xây dựng sinh ý. Nay vẫn là hắn từ hợp tác đồng bọn nơi đó được đến bên trong tin tức, Khương Ổn Như phía trước chưa từng có chạm qua phương diện này sinh ý, cho dù ở giữa thật lớn ích lợi dẫn hắn rất là động tâm, giai đoạn trước thật lớn tài chính đầu nhập vẫn là làm hắn vẫn luôn do dự mà rốt cuộc muốn hay không tham dự đi vào. Thân là Khương gia nhỏ nhất nhi tử, Khương Ổn Như vẫn luôn là cái rất có dã tâm nam nhân, hai cái ca ca làm đâu chắc đấy, Khương Ổn Như lại cảm thấy công ty hẳn là thừa dịp thế mau chóng mở rộng quy mô, mấy năm nay cũng nhiều lần thử tìm ra đột phá khẩu, Khương Tiểu nói có thể nói là vừa vặn tao tới rồi ngứa chỗ. Khương Tiểu cười mà không nói, thẳng lịch ngậm chớp chớp mắt, Tiểu Thúc Thúc tiền tài cùng chỗ ẩn có hồng quang, lần này nhất định là đầy buồn đầy chén. Khi nói chuyện đã tới rồi trước ra môn, Khương Ổn Như cười to, thừa sáng trong các ngôn, ngươi yên tâm. Mặc kệ lần này sinh ý nói thành không nói thành, hứa hẹn ngươi xe nhất định sẽ đưa đến ngươi trên tay. Trong lòng lại rốt cuộc là đem Khương Tiểu nói đặt ở trong lòng. Khương Ổn Như không có nhìn đến, cự tuyệt hắn mời tiến ra ăn cơm Khương Tiểu, vừa xuống xe trên mặt dịu ngoan cười nhạt lập tức liền biến mất hầu như không còn, một khuôn mặt đều là trí châu nắm sắc lạnh. Khương Tiểu không đợi tiến ra môn, một đạo bá đao lực lượng đột nhiên kéo lấy nàng tóc ngạnh xinh xinh đem nàng sau này túng đi. Không chờ nàng kêu lên đau đớn, một con mang theo bao tay ra đại trưởng đã thô lỗ bưng kín nàng miệng mũi, trong nháy mắt nàng đã bị ngạnh xả vào một chiếc trong xe. Ngồi ở trong xe Hạ Tranh Ân lúc này mới chậm rãi mở to mắt, nhớ tới này một trận khi đoạn khi tục mơ thấy đoạn ngắn, Hạ Tranh Ân một đôi nguy hiểm mắt đen chứa đầy ác ý nhìn thẳng vẻ mặt kinh sợ Khương Tiểu. Khương Thanh Liên truyền nhân phải không? 18 đệ 18 chương. Thành phố Đại Dục thị nhất trung là sở tỉnh trọng điểm, bên trong trừ bỏ chút thành tích ưu dị bị đặc chiêu tiến vào mũi nhọn sinh, chính là chút phú nhị đại quan nhị đại nhóm. Thành phố Đại Dục tức đất tức vàng, mấy năm gần đây tới một đường phiêu hồng giá nhà ở toàn bộ Hoa Quốc đều nổi danh, mà chỗ trung tâm thành phố một trung phụ cận phòng ở càng là tới rồi dù ra giá cũng không có người bán nông nỗi, nếu không phải Khương Câm có đặc thù nhu cầu không thể trọ ở trường, nàng cũng sẽ không sinh ra ở bên ngoài thuê nhà chủ ý niệm. Khương Câm vốn dĩ đối có thể ở trường học phụ cận tìm được phòng ở cũng không ôm hy vọng, có thể thuê đến này gian hai phòng một sảnh tiểu chung cư cũng là xảo. Liền ở Khương Cấm đi xử lý nhập giáo thủ tục cùng một ngày, Khương Ổn Như một cái lâu không liên hệ bằng hữu đột nhiên gọi điện thoại tới nói vội vã xuất ngoại làm hắn hỗ trợ tìm người thuê, phòng ở vừa vặn ly Khương Cấm trường học đi đường bất quá 5 phút lộ trình. Biết là Khương Ổn Như chất nữ muốn trụ, kia bằng hữu cấp ra giá cả tương đương tiện nghi, đảo làm Khương Ổn Như thừa cái không lớn không nhỏ tình. Chung cư trang hoàng rất là tinh xảo xinh đẹp, tất cả gia cụ đồ điện đều là tân, phòng ngủ chính còn bãi bản trang điểm cùng một cái thích hợp học sinh dùng án thư. Nếu không phải phía trước Khương Cấm trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua có bên ngoài thuê nhà ý tưởng, nàng đều hoài nghi này chung cư là ai cố ý cho nàng chuẩn bị. Vương A Di giúp đỡ nàng đem tất cả đồ vật đều sửa sang lại hảo liền đi rồi, Khương Hoành Xuyên nguyên ý là muốn tiếp tục mướn Vương A Di ở bên này cho nàng giặt quần áo nấu cơm, bị Khương Cấm uyển chuyển từ chối. Gần nhất Khương Cấm bản thân liền không thích bên người có người ngoài quấy rầy. Thứ hai Vương A Di không chịu ở Khương gia tiếp tục làm đi xuống đảo không phải bởi vì đối Khương Cấm có bao nhiêu sâu cảm tình, thuần túy là bị Khương gia phát sinh liên tiếp sự tình cấp sợ hãi. Vương A Di mềm lòng lại là cái do dự không quyết đoán tính tình, Khương Cấm lại không đành lòng khó xử cái này thiện lương nữ nhân, liền thác thúc ra ra mặt khác cấp Vương A Di tìm cá biệt công tác. Tuy rằng từ trong nhà dọn ra tới, Khương Cấm lại có dự cảm Nam Địa Khâu gia sự rất có thể chỉ là cái bắt đầu. Đời trước ở thành phố Đại Dục cắm rễ mấy trăm năm Khương thị gia tộc mấy năm gian hủy diệt, tộc nhân chết chết tán tán, Khương Cấm vẫn luôn cho rằng thật sự giống ngoại giới theo như lời giống nhau, là bởi vì nàng thiên sát cô tinh mệnh cách khác hết thân tộc, hiện tại xem ra, lại vô cùng có khả năng là có khác cẩn tình. Đêm khuya 2 giờ đồng hồ, nằm ở trên giường Khương Cấm đúng giờ mở mắt. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, phía trước cắn răng kiên trì cũng yêu cầu 4 cái giờ lộ trình, hiện tại không đến 3 cái giờ liền chạy tới rồi ngày thường luyện công địa phương. Khương Cấm lại bỗng dưng cảm giác không đúng chỗ nào, bước chân đột ngột ngừng lại, giây tiếp theo, người đã nhanh nhẹn lắc mình tránh ở một viên hai người ôm hết lao thụ sau. Một trận áp lực tiếng thở dốc từ nơi không xa truyền đến, un tùm trong rừng, một cái yểu điệu thân ảnh hai chân mũi chân chấm đất đứng ở một viên thụ trước, âm lành do núi ô ô yết yết quát tới, âm trầm muôn vàn lá cây đồng thời đong đưa, chợt liếc mắt một cái nhìn qua hơi có chút khủng bố. Khương Cấm cũng là hoảng sợ, lại nhìn chăm chú nhìn lại. Mới phát hiện nguyên lai là cái nữ nhân bị trói đôi tay treo ở một chi thô tráng cành cây gian, hẳn là bị điếu thời gian lâu rồi, nữ nhân thô nặng hô hấp nghe đi lên thập phần thống khổ. Trong bóng đêm Khương Cấm cảm thấy bị cây cối che lấp hơn phân nửa nữ nhân bóng dáng có chút quen mắt, không đợi nàng nhìn kỹ, một đạo trầm trọng dạo bước thanh đột nhiên vang lên, cảnh giác như Khương Cấm phía trước thế nhưng cũng không phát giác trong rừng còn có người thứ ba, trong lòng tức khắc một trận chuông cảnh báo sao vang. Hạ Tranh Ân trong tay cầm một cây nhìn không ra tài chất rồi. Không mang theo bất luận cái gì cảm tình con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ Khương Tiểu. Khương Tiểu một đôi cánh tay đau sắp đoạn rớt, nỗ lực chống đỡ thân thể hai chân cũng mau không có chi giác. Nàng nhất thời không nhịn xuống phát ra một tiếng đau hô, một đạo sắc bén tiên ảnh không lưu tình chút nào hướng tới nàng ném tới. Nô! Tê mỏi hai chân nóng rát đau lên. Nhưng Khương Tiểu một khi phát ra ăn đau thanh âm, như bóng với hình roi liền sẽ không chút do dự chịu lại đây. Khương Tiểu đau nước mắt không ngừng đi xuống rớt, gắt gao cắn môi không dám lại phát ra âm thanh. Như vậy cha tấn đã giằng co vài thiên, mặc kệ Khương Tiểu như thế nào trốn, cái này đáng sợ nam nhân luôn có biện pháp ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem nàng bắt đi. Cũng không biết người này rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, mặc kệ nàng bị nhiều trọng thương, lại trở về khi nhìn qua như cũ cùng bình thường giống nhau như lúc. Mà từ người nam nhân này xuất hiện ngày đầu tiên khởi, Khương Tiểu liền phát hiện chính mình rốt cuộc liên hệ không thượng Khâu Gia người, nàng thậm chí thử qua báo nguy, nhưng trừ bỏ làm nàng ở ngày hôm sau đã chịu gấp bội tra tấn ngoại không có bất luận cái gì tác dụng. Khương Tiểu trong lòng vạn phần tuyệt vọng, mặc cho nàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra rốt cuộc là khi nào đắc tội quá như vậy một nhân vật. Nghĩ kỹ rồi sao? Phế đi một thân tu vi ta liền buông tha ngươi. Hạ Tranh Ân trên cao nhìn xuống nhìn run rẩy như gió trung tàn diệp Khương Tiểu. Khương Tiểu môi sớm bị cắn ra huyết, tóc hỗn độn, sắc mặt như quỷ, nào còn có ngày thường nửa phần mỹ lệ cùng phong cảnh. Nhưng cho dù tới rồi này bước đồng ruộng, nàng như cũ không chịu gật đầu. Muốn nàng phế đi tu vi từ nay về sau không thể lại đụng vào bất luận cái gì cùng huyền thuật có quan hệ đồ vật, còn không bằng làm nàng đã chết tới thông khoái. Khương Tiểu như vậy một bước thấy chết không sờn kiên trinh bộ dáng. Chẳng những không có làm Hạ Tranh Ân trên mặt có nửa phần động dung thần sắc, một đôi thâm như tĩnh hồ hai tròng mắt ngược lại càng thêm âm trầm vài phần. Hạ Tranh Ân vóc người cực cao, một thân nhuất năng chỉnh tề màu đen chế phục sấn vai rộng eo thon hắn dáng người đĩnh bạt thon dài, chế phục tay áo bị vãn tới rồi khuỷu tay cổ tay chỗ, lộ ra một đoạn cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, nếu không phải thon dài trắng nón tay phải nắm một cái ngăm đen tỏa sáng roi dài, như vậy nam nhân cực kỳ giống từ trong sách đi ra ôn nhuận như ngọc thế gia công tử. Hạ Tranh Ân khuôn mặt âm u nâng nâng tay, Khương Tiểu run lợi hại hơn, sợ hai nhắm chặt đôi mắt, nước mắt bi theo gương mặt đi xuống lạc. Hạ Tranh Ân lại chỉ là dùng tiên đuôi nâng Khương Tiểu cằm, trầm thấp trong thanh âm mang theo lệnh người run rẩy túc sắt cùng ác ý, thực hảo, vậy ngươi nhưng chống được. Khương Tiểu thủ đoạn chỗ đột nhiên căng thẳng, thân mình lại bị một cổ cậy mạnh hướng lên trên đề đề. Vốn đang có thể khó khăn lắm đem chân trước trưởng đặt ở trên mặt đất, này nhắc tới khiến cho nàng chỉ có thể dựa vào tối cao một chút mũi chân chống đỡ toàn bộ thân thể. Kịch liệt đau đớn đột nhiên đánh úp lại, Khương Tiểu lại khống chế không được, lập tức đau thét chói tai ra tiếng. Không lưu tình chút nào roi lại lần nữa ném tới. Đồng thời truyền đến còn có làm người răng gian phát run thuần hậu giọng nam. Đêm còn rất dài, không đổi. Khương Tiểu hỏng mất khóc hô lên thanh, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi ngươi muốn đối với ta như vậy. Ta căn bản là không quen biết ngươi. Hạ Tranh Ân không nhanh không chậm nói, không quan hệ, ta nhận thức ngươi là đủ rồi. Nói đến đủ rồi hai chữ khi. Âm cuối mơ hồ hàm vài phần nghiến răng nghiến lợi lệ khí cùng hận ý. Khương Tiểu trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này khi lời hắn nói, giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Khương Tiểu run rẩy thanh âm nói, ngươi không phải hỏi ta có phải hay không Khương Thanh Liên truyền nhân sao? Ta không phải, ta còn có cái muội muội, ngươi tìm hẳn là nàng, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Hạ Tranh Ân lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, yên tâm, ta sẽ không nhận sai người. Hắn trong mộng cái kia họ Khương nữ nhân tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt, lại cùng Khương Tiểu tuổi sắp xỉ, tuyệt không sẽ là cái còn không có lớn lên nha đầu. Đột nhiên, một đạo gần như không thể nghe thấy nhánh cây đứt gãy thanh từ nơi không xa một thân cây sau truyền đến, Hạ Tranh Ân sắc bén mắt phong lập tức quét qua đi, ai ở nơi đó. Ngay sau đó không khí phát ra một tiếng giòn vang, đen nhánh roi đột nhiên hướng tới thụ sau ném đi. Ngay sau đó, Hạ Tranh Ân đã xuất hiện ở vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương, đen nhánh roi an tĩnh rơi trên mặt đất. Thủ sau không có một bóng người. Hạ Tranh Ân nguy hiểm hai tròng mắt mị bất động thanh sắc hướng tới bốn phía nhìn lại, âm trầm rừng rậm trung an tĩnh như lúc ban đầu, đừng nói bóng người, liền chim tức côn trùng đều vàng đều không có. Khương Cấm vô thanh vô tức nằm sấp ở thụ phồn diệp mậu trạc cây gian, sau eo bị tiên đuôi quét đến địa phương đến xương đau, dính nhớp mồ hôi lạnh theo thái dương chậm rãi đi xuống lưu, nàng chậm lại hô hấp, chỉ đương chính mình là cái người chết. Thằng đến nhặt lên roi Hạ Tranh Ân lại trở về Khương tiểu nơi đó. Nàng vẫn là nửa điểm tiếng động không dám phát ra tới. Mãi cho đến phía chân trời ẩn ẩn trở nên trắng, mới có mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân đột nhiên xuất hiện ở rừng rậm trung. Hai người phụ trách đem sớm đã chết ngất quá khứ Khương Tiểu từ trên cây buông xuống, mặt khác mấy người còn lại là vây quanh Hạ Tranh Ân ra rừng rậm. Đoàn người sau khi biến mất, ở trên cây nín thở ngưng thần một suốt đêm Khương Cấm lại như cũ không có từ trên cây xuống dưới. Quả nhiên, hai phút sau có mấy cái quân trang đại hán lại lần nữa xoay trở về. Ở trong rừng lại cẩn thận tìm tòi một lần không có kết quả sau, lúc này mới lại lần nữa rời đi. Một cử động nhỏ cũng không dám bỏ một suốt đêm, Khương Cấm tứ chi sớm đã ma không có chi giác, lúc này không có nguy hiểm, Khương Cấm mới dám chậm rãi hoạt động khởi tứ chi, tập tên hướng dưới tảng cây bò. Thẳng đến tứ chi chứ mà, Khương Cấm trong lồng ngực kia viên trái tim nhỏ như cũ kinh hoàng không ngừng, tuy là trọng sinh quá một đời, Khương Cấm giờ phút này trong lòng cũng là một trận hỗn độn. Nhớ tới tối hôm qua lỗi thời xuất hiện ở chỗ này Hạ Tranh Luân, lại liên hệ khởi nghe được những cái đó chỉ tự phiên ngữ, một cái không thể tưởng tượng khả năng tính bông dương thoán vào Khương Cấm trong đầu. Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Khương Cấm khỏe mắt thẳng nhảy lầm bầm lâu bầu. Đời trước Hạ Tranh Luân nhưng không quen biết bất luận cái gì một cái Khương gia người. Trừ bỏ nàng. Hắn đây là đầu góc ra cái gì tật xấu, vì cái gì muốn như vậy đối đai Khương Tiểu. Khương Cấm nuốt nuốt nước miếng, hận thành dáng vẻ kia, tổng không có khả năng là đem Khương Tiểu nhận thành nàng đi. Đúng vậy, nhất định là nàng nghĩ nhiều, Khương Cấm nỗ lực tự mình thôi miên, nàng cùng Khương Tiểu lớn lên nhưng một chút đều không giống. Khương Cấm trột dạ nghĩ nghĩ đời trước nàng đối Hạ Tranh Ân làm những cái đó sự, không có khả năng điểm tử như vậy bối vừa vặn này biến thái cũng mang theo ký ức trọng sinh, bằng không nàng tuyệt đối không cơ hội hoàn chỉnh ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ. Khương Cấm trong lòng bất ổn trở về nội thành, chờ lên lầu một sở quần mới phát hiện trong túi giống tuyết, nguyên bản đặt ở túi quần chìa khóa không biết khi nào không thấy. Khương Cấm thầm thở dài một tiếng xui xẻo, một khắc đem dự phòng chìa khóa nàng đặt ở tiểu thẩm thẩm nơi đó, nửa đêm ra cửa luyện công lại không có khả năng tùy thân mang theo di động. Trước mắt thế nhưng bị nhốt ở ngoài cửa. Nhớ tới chung cư cấu tạo, Khương Cấm chỉ có thể gõ cách vách hàng xóm môn. Hai hộ ban công dựa gần, nếu cách vách người còn không có ra cửa, nàng nhưng thật ra có thể cùng người thương lượng một chút làm nàng từ ban công lật qua đi. Vạn hạnh, chung cửa bất quá vang lên hai tiếng liền truyền đến đi lại thanh âm, tiếp theo một cái từ tính dễ nghe thanh âm từ trong phòng truyền đến, ai? Khương Cấm dương giọng nói, ta là người cách vách hàng xóm, chìa khóa quên trong nhà, có thể hay không làm ta mượn một chút? Môn đột nhiên từ bên trong kéo ra, một cái tóc ướt át, trên người khoác màu trắng áo tắm dài nam nhân mặt mày lạnh lẽo đứng ở cửa. Nhà ngươi ban công. Khương Cấm khô cằn nói xong, ánh mắt một phiêu, quyết đoán xoay người, tính, không có việc gì. Đứng lại. Tiểu Bùi Đao phách dịu tài mi hơi hơi ép xuống, lộ ra một cổ bức nhân khí thế, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi. 19 đệ 19 chương. Xoay người Khương Cấm làm bộ không nghe được Tiểu Bùi hỏi chuyện bộ dáng, không đợi đi lên hai bước. Liền nghe được mặt sau một tiếng trọng vật rơi xuống đất trầm đục. Nàng chỉ làm bất giác, tiếp tục buồn đầu đi ra ngoài, thẳng đến đi tới cửa thang máy, cũng không gặp phía sau lại có bất luận cái gì tiếng vang, dựng lên lỗ tai Khương Cấm mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nhảy lên con số, liền ở thang máy lập tức liền phải đến tầng này thời điểm, nàng vẫn là thầm mắng một tiếng xoay người đi vòng vèo trở về. Mở rộng ra cửa thẳng tắp nằm một người, Tiểu Bùi hai mắt nhắm nghiền, cho dù ngất đi một đôi tà phi nhập tấn tuấn mi như cũ hơi hơi nhăn. Lộ ra một cổ người sống chớ tiến lãnh đạm cảm. Cố tình bởi vì té ngã, hắn nguyên bản lỏng lẻo hệ áo tắm dài hỗn độn không ít, lộ ra tảng lớn rắn chắc khẩn trí cơ ngực, loại này cực hạn cấm dục cảm cho dù là Khương Cấm nhìn cũng có chút mặt đỏ nhĩ nhiệt. Mặc niệm phi lễ chớ coi, Khương Cấm lung tung giúp hắn đem áo tắm dài xả hảo, lại vô vô hắn mặt, "Tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ?" Xúc tua độ ấm nóng bỏng kinh người, còn ở tích thủy đầu tóc lại băng băng lương lương, Khương Cấm giữa mày một túc, người này có bệnh đi. Phát ra sốt cao còn đi tẩy nước lạnh tắm, ngại chính mình sống được quá dài. Tiểu Bùi gần 1m9 vóc dáng, ước chừng là trường kỳ rèn luyện duyên cớ, thân thể xa không có bề ngoài nhìn qua như vậy thon gầy, còn ở vào tuổi dậy thì Khương Cấm phế đi sức của chín châu hai hổ mới cuối cùng đem hắn cấp kéo trở về phòng trên giường. Mệt mồ hôi đầy đầu Khương Cấm quét hai mắt, nhìn đến Tiểu Bùi di động chính đặt ở trên tủ đầu giường, cầm lấy liền phải kêu xe cứu thương. Một bàn tay đột nhiên gắt gao nắm lấy Khương Cấm cánh tay. Tiểu Bùi không biết khi nào thanh tỉnh lại đây, một đôi thiêu đỏ bừng con ngươi lạnh lùng nhìn nàng, ngươi làm cái gì? Tiểu Bùi tay kính đại kinh người, Khương Cấm bị nắm chặt sinh đau, thấy người này sớm không tỉnh vãn không tỉnh, cố tình chờ nàng mệt chết mệt sống đem hắn kéo vào phòng tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy chính mình bị chơi. Khương Cấm trong lòng đè nặng hỏa, trên mặt lại không hiện, chỉ giả cười nói, ta có thể làm cái gì? Cho ngài lão nhân ra kêu cái xe cứu thương A. Bang! Giây tiếp theo. Di động đã bị từ Khương Cấm trong tay đoạt lại đây, nện ở đối diện trên tường quăng ngã cái chia 5 x 7. Tiểu Bùi nhắm hai mắt lại, ta không đi bệnh viện. Khương Cấm. Không đi liền không đi. Dùng đến đem điện thoại cấp quăng ngã sao. Quả thực có bệnh. Khương Cấm tự giác chính mình đã tận tình tận nghĩa, lười đến lại phản ứng cái này âm tình bất định nam nhân, lắc lắc tay, kia ngài có thể buông ta ra sao. Xem ở ta đem ngươi cấp đỡ tiến vào phần thượng, có thể hay không làm ta mượn ngươi hạ nhà ngươi ban công, ta chìa khóa ném. Tiểu Bùi không nói chuyện, Khương Cấm không kiên nhẫn, dùng không ra một cái tay khác đẩy đẩy hắn, vẫn là không phản ứng, Tiểu Bùi. Trên giường nam nhân liền cùng đã chết giống nhau, Khương Cấm dùng sức chịu chịu tay, hôn mê nam nhân theo bản năng gia tăng lực đạo, đường đi. Khương Cấm thấy càng dễ rủa kiểu bùi chảo càng chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ động tác, nàng một không lại động, trên tay lực đạo quả nhiên liền lỏng không ít. Khương Cấm thở dài, phóng mềm thanh âm nói, ta không đi, ngươi buông ta ra, ta đi cho ngươi tìm điểm dược ăn có được hay không. Cũng không biết kiểu bùi rốt cuộc nghe được không nghe được, bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ cố chấp không chịu buông tay. Khương Cấm mắt trợn trắng, khẩu thượng lại tiếp tục hống, ngươi như vậy đi xuống sẽ thiêu lợi hại hơn, ta đáp ứng ngươi không đi bệnh viện, ngươi trước buông ra ta. Cuối cùng, Khương Cấm lại hống hải tử giống nhau bỏ thêm một tiếng, ngoan. Không biết đem Khương Cấm coi như người nào kiểu bùi lần này rốt cuộc buông lỏng tay ra, nhíu chặt mày cũng dần dần giãn ra khai, một bộ thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Cũng không biết vì cái gì, Khương Cấm trong lòng đột nhiên mềm một cái trước mắt, nàng từ ban công phiên về nhà tìm dược ra tới, hợp lại nước gấm cấp kiểu bùi huy đi xuống, thấy trên người hắn năng giống nấu chín con tôm giống nhau, tóc lại còn ở nhỏ nước, lại tìm máy sấy ra tới cho hắn đem đầu tóc làm khô. Tiểu bùi toàn bộ hành trình đều rất phối hợp, ngoan ngoãn giống cái nghe lời hải tử. Khương Cấm cầm ôn khăn lông câu được câu không cho hắn xoa hãn, vốn là lăn lộn một đêm, hiện tại lại vội ban ngày, hiện tại Khương Cấm lại vây lại đói, trên người còn dính nhớp khó chịu, cố tình lại không đành lòng nhìn cái này chính mình tránh còn không kịp nam nhân thật sự bệnh chết ở trong nhà. Lại đợi trong chốc lát, thấy kiểu bùi trên người nhiệt khí giống như không có như vậy doa người, Khương Cấm mới về nhà tắm rửa một cái. Tiểu bùi trong nhà phòng bếp mới tinh như là chưa từng có người tiến vào quá giống nhau, tủ lạnh lại nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết, Khương Cấm đánh ngáp đem mễ hạ nổi, thật sự không sức lực lại xào rau, liền thừa dịp nấu cháo khe hở về phòng tiếp tục khán hộ kia chỉ nóng bỏng bệnh nhân. Tiểu bùi tỉnh lại thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một con bạch lóa mắt tay nhỏ, mảnh khảnh năm ngón tay hư hư nắm chặt một khối mềm mại khăn lông, khăn lông chính đáp ở hắn trên trán. Tiểu bùi ý thức có một lát mơ hồ, theo bản năng gian đang muốn đem này chỉ chướng mắt tay cấp xóa sạch. Một ít ký ức đoạn ngắn lại đột nhiên thoáng hiện ở trong đầu. Lệch về một bên đầu, đối diện thượng một chương ngủ đến trời đất tối tăm khuôn mặt nhỏ, không biết có bao nhiêu lâu không ngủ, mí mắt hạ bao phủ một tầng hơi mỏng màu xanh lá. Nữ hải trường một chương non nớt lại rất tinh xảo mặt, làn da thủy nộn làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm, khói nhẹ giống nhau mi ra hắn ra, môi sắc lực đạm, cũng không có vẻ nhu nhược, lại làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền nhịn không được sinh ra một loại muốn che chở không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn cảm giác. Nữ hài hẳn là mệt cực kỳ, ngủ thật sự trầm, phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy, trong không khí là ấm áp cơm mùi hương, không duyên cớ làm nhân tâm sinh ra một loại an bình cảm. Tiểu bùi dục đem người đẩy ra động tác chính là dừng lại, hắn cảm xúc mạc biện nhìn chằm chằm Khương Cấm nhìn trong chốc lát, vẫn là đem nàng đắp ở chính mình trên người cánh tay nhẹ nhàng lấy ra, từ bên kia xuống giường. Đây là kiểu bùi dọn đến nơi đây ngày hôm sau. Tiểu bùi luôn luôn không mừng bị người cưỡng bách, cho dù người kia là nhà mình thân tổ phụ cũng không thành. Hắn chán ghét làm bộ làm tịch Khương Tiểu, đối hành sự quỷ dị Khương Cấm lại cũng không có hảo cảm. Tiểu lao ra tử phi buộc hắn đi đem người tìm ra, tự mình tới cửa xin lỗi, Tiểu bùi tự nhiên cười nhạo mà qua. Tiểu lao ra tử tuổi trẻ thời điểm sát phạt quyết đoán, hiện tại thượng tuổi, như cũng là cái nói 102 tính tình, thế nhưng thật sự làm người ngừng Tiểu bùi tạp đem người đuổi đi ra ngoài. Tiểu ra vài vị chủ sự đều tới khuyên, Tiểu lao ra tử lần này lại ngoài ý muốn kiên trì, mặc cho ai nói như thế nào cũng không chịu nhả ra. Đứng ở trên ban công chịu điếu thuốc, nhớ tới mơ hồ gian nghe được Khương Cấm lời nói, tiểu bùi trong mắt giảm sắc càng trọng, vừa lúc ở tại cách vách sao. Không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái di động tới, tiểu bùi bắt cái hào, trầm giọng phân phó nói, đi cha một cha, ta kia mấy cái thúc thúc gần nhất đều đang làm gì. Khương Cấm làm một cái rất dài mộng, trong mộng một người nam nhân cười lạnh ép hỏi nàng, ngươi tưởng tiến 16 chỗ. Nếu ta nhớ không lầm nói, Khương gia mấy trăm năm tới đều chuyên chú với huyền thuật trung sự. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ phóng một cái Khương gia người tại bên người? Lúc đó nàng thê lương không nơi nương tựa, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn không còn có nàng chỗ dung thân, tâm như cho tàn, rồi lại ôm có quá nhiều không cam lòng, ta đã ở gia phả bị xóa tên, nhưng ta không thể cả đời đều có lẽ có tội danh sống sót, ta chỉ muốn biết chân tướng. Nam nhân không tỏ ý kiến, 16 chỗ không thu phế vật, ngươi không được. Nàng gắt gao bắt lấy nam nhân ống quần không cho hắn đi, ta có thể học. Ta cái gì khổ đều có thể ăn. Cầu ngươi giúp giúp ta. Nam nhân không kiên nhẫn, quăng ra ngoài. Một cái ăn mặc quân trang nam nhân lập tức đứng dậy, là, hạ ra. Khương Cấm bỗng nhiên bừng tỉnh. Cho dù đã tỉnh, Khương Cấm trong lòng như cũ kinh hoàng không thôi, quen thuộc hoảng hốt cảm lại lần nữa nảy lên trong lòng. Nàng đã quên có bao nhiêu lâu không có mơ thấy quá quan với đời trước sự tình, hôm nay đây là làm sao vậy? Tỉnh. Một cái lương bạc trầm thấp thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Khương Cấm lúc này mới phát hiện nguyên bản trên giường nửa chết nửa sống nằm Kiều Bùi không biết khi nào đã tỉnh, thay đổi thân quần áo Kiều Bùi nào còn có nửa phần bệnh khi yếu ớt bất lực, lại khôi phục ngày thường ổn trọng thanh sơ. Trong phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá, Kiều Bùi ném lại đây một chuỗi chìa khóa, không cần lại phiên ban công. Khương Cấm tập trung nhìn vào, đúng là buồn hẳn là ở Tiểu Thẩm Thẩm nơi đó phóng dự phòng chìa khóa, nàng trong lòng ngoài ý muốn, lại không có hỏi nhiều, giơ chìa khóa hướng về phía Kiều Bùi nói thanh tạ, lại nói, thuốc hạ sốt ở trên tủ đầu giường. Kiều Bùi không dương mắt, lại tại hạ một giây lại gọi lại chuẩn bị về nhà Khương Cấm, ngươi làm cơm hảo, ăn xong lại đi đi. Khương Cấm vốn dĩ không muốn lại nhiều ngốc, nhưng trong không khí cháo mùi hương liên tiếp hướng nàng trong lỗ mũi toản, bụng hợp với tình hình vang lên một tiếng. Khương Cấm một quẫn, tưởng tượng cháo vốn dĩ chính là chính mình làm, hơn nữa trong nhà cũng không có đồ vật ăn, đơn giản tâm một hành, thật sự hướng tới phòng bếp đi đến. Hòa sớm bị đóng lại, cháo có chút lạnh, Khương Cấm tiểu ngủ trong chốc lát cũng có tinh thần, nàng luôn luôn sẽ không bạc đãi chính mình, nhiệt cháo công phu lại từ tủ lạnh lấy chút thịt cùng đồ ăn ra tới, không trong chốc lát trong phòng bếp liền truyền đến một trận thành thạo sắt giao thanh. Khương Cấm ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời, chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Một mở cửa nhảy nhót Kiều Hoan lập tức nhảy nhót ôm lấy Kiều Bùi cánh tay. Ca ngươi điện thoại như thế nào đánh không thông à, ta gặp phải mấy cái bằng hữu, vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói tiệc tối nhi lại đây đâu. Tính tình hấp tấp Kiều Hoan cũng không đợi Kiều Bùi trả lời, lại hưng phấn nói, ngươi biết ta ở phòng giáo vụ nhìn đến cái gì sao? Khương Cấm thế nhưng cùng ta một cái ban ai? Thật tốt quá. Kiều Hoan đã gào thật lâu muốn gặp Khương Cấm, cũng không biết nàng từ nơi nào đã biết Khương Cấm cũng ở một chung đi học. Vẫn luôn tìm không thấy Khương Cấm nàng thế nhưng trực tiếp chạy tới trường học tra danh sách. Phía trước Khương Cấm gõ cửa thời điểm Kiều Bùi cũng cho rằng tới chính là trước tiên chào hỏi qua Kiều Hoan, bằng không cũng sẽ không tại thân thể cực độ không thoải mái dưới tình huống còn đi mở cửa. Đồng Nguyễn Dung không yên tâm mới ra viện nữ nhi một người chạy loạn, liền đi theo cùng nhau tới, thấy Kiều Hoan rong dài cái không ngừng, liền đoán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, đừng vẫn luôn lôi kéo ngươi ca, nô. Kiều Bùi ngươi ở nấu cơm sao? Tiểu Hoan cũng nghe thấy được một trận mê người mùi hương, ca ngươi chừng nào thì học được nấu cơm. Thơm quá a. Vừa vặn mơ hồ nghe được chính mình tên Khương Cấm cầm nồi sạn đi ra, ở nàng góc độ nhìn không tới bị Tiểu Bùi ngăn trở hai người, kỳ quái nói, ai kêu ta? Khương Cấm không biết từ nơi nào nhảy ra tới một cái tập dề, tóc tùy ý kéo, nàng lúc trước về phòng tắm rửa đã thay đổi một thân thoải mái ở nhà quần áo, cố tình khuôn mặt ngây ngô, chợt liếc mắt một cái nhìn qua giống như một cái cũ gia đình tiểu tức phụ. Hai tiếng chịu khí lạnh thanh âm ở cửa vang lên. Tiểu Hoan lắp bắp nói, ca ngươi, cũng quá cầm thú đi. Lúc này Khương Cấm cũng thấy được bị Tiểu Bùi ngăn trở Tiểu Hoan, Khương Cấm ngẩn ra, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Tiểu Hoan nhật nguyệt giác trô dày đặc hành văn. Như vậy thi thuật thủ pháp, thượng một lần xuất hiện, là ở Khương Cấm mà luân trô nhị sát thượng. 20 đệ 20 chương. Nghe Khương Cấm đơn giản nói tiền căn hậu quả lúc sau, lòng mang cảm kích Đồng Nguyễn Dung như thế nào cũng không chịu làm nàng lại tiến phòng bếp một bước. Đồng Nguyễn Dung luôn mãi dặn dò Kiều Bùi hảo hảo chiêu đãi khách nhân, liền đem ba người đều tiến đến phòng khách. Đồng Nguyễn Dung sớm chút năm đi theo Kiều Lương cùng nhau ở nước ngoài dốc sức làm, lúc ấy Kiều Bùi cũng bị đưa đi nước ngoài niệm thư, vì chiếu cố hảo một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, Đồng Nguyễn Dung rất là khổ luyện một phen chủ nghệ. Bởi vì có Kiều Hoan ở, một bữa cơm ăn đảo cũng náo nhiệt. Cơm nước xong Đồng Nguyễn Dung lại cắt bàn trái cây, bất quá một bữa cơm công phu, tự quen thuộc Kiều Hoan đã hoàn toàn thành Khương Cấm tiểu mê muội. Thân thiết dựa gần Khương Cấm díu dít hỏi cái không ngừng. Đồng Nguyễn Dung ngồi ở một bên trên sofa nghe, không một lát liền bắt đầu thất thần, Tiểu Bùi nói chuyện điện thoại xong trở về, thấy Tiểu Thẩm một bộ tinh thần không phân chấn bộ dáng, tầm mắt ở nàng trên mặt dừng lại trong chốc lát. Sinh bệnh sao, như thế nào sắc mặt kém như vậy? Đồng Nguyễn Dung mới vừa trộm ngáp một cái, trong mắt còn mang theo tế tế mật mật nước mắt, cho dù hóa trang như cũ che giấu không được trên mặt tiểu thụy, nàng rút ra khăn giấy xoa xoa khóe mắt, đôi mắt như cũ toàn vây lợi hại. Không có việc gì, chính là gần nhất mấy ngày có chút mất ngủ. Tiểu Hoan chú ý tới mụ mụ lại ở sát nước mắt, trên mặt nhảy nhót cũng có chút suy sụp xuống dưới. Đối với Kiều Bùi hoán giận nói, cái gì mất ngủ à, ta mẹ gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Vừa đến buổi tối liền bắt đầu làm ác mộng, ban ngày thời điểm còn luôn là lưu nước mắt, ta đều nói làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, nàng không yên tâm một hai phải cùng ra tới. Tiểu Bùi nhíu mày, không đi xem bác sĩ sao. Đồng Nguyện Dung trách cứ nhìn nói nhiều nữ nhi liếc mắt một cái. Thật không có việc gì, xem qua bác sĩ, nói là lần trước tinh thần thật chặt banh lưu lại di chứng, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tiểu Hoan trộm lẩm bẩm một câu lang băm, Đồng Nguyễn Dung lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào nói chuyện đâu, không lớn không nhỏ. Khương Cấm tầm mắt ở Đồng Nguyễn Dung trên mặt dạo qua một vòng, chưa nói cái gì, trên mặt lại có chút như suy tư gì. Hợp với vài thiên, Tiểu Hoan đều chạy tới chung cư tìm Khương Cấm, còn cùng nhà mình ca ca thương lượng có thể hay không làm nàng khai giảng ở tại hắn nơi này, bị Tiểu Bùi không chút do dự cự tuyệt. Đồng Nguyễn Dung sau lại liền không lại đến quá, nay vài lần đều là Kiều Hoan một người trộm chạy tới, Khương Cấm làm bộ lơ đãng hỏi hai câu, Kiều Hoan nói, là ra ra lạp, mấy ngày hôm trước đột nhiên đem ba ba phái đi nước ngoài khảo sát tân thị trường, làm mụ mụ cũng đi theo đi giải sầu, miễn cho ở nhà miên man suy nghĩ lại nghẹn ra bệnh tới. Nói xong lại nhảy nhót nói, bất quá ta ba mẹ này thứ bảy liền đã trở lại, thứ bảy là ta sinh nhật, đến lúc đó Khương Cấm ngươi đi nhà ta chơi được không? Khương Cấm chưa nói đi cũng chưa nói không đi, mảnh dài ngón tay dàn cầm trương nét mực tân làm lá bừa, ba lượng hạ liền chít thành cái quy tắc hình tròn, nhất diệu chính là viên ở giữa lộ ra chu sa dấu vết trùng hợp thành huyền diệu thái cực hình dạng, Tiểu Hoan lập tức bị hấp dẫn đi lực chú ý. Thật xinh đẹp. Khương Cấm ngươi như thế nào làm được, giáo giáo ta giáo giáo ta. Khương Cấm nhắc nhở nàng, mau 6 giờ. Tiểu Hoan mặt lập tức khổ xuống dưới, Tiểu Lao gia tử ngầm đồng ý nàng trộm đi ra tới tìm Khương Cấm chơi, lại quy định buổi chiều 6 giờ trước cần thiết về nhà, bằng không liền cấm túc. Có kiểu đuổi vết xe đổ, Tiểu Hoan đương nhiên không dám cùng Lao gia tử đối nghịch. Khương Cấm cầm dùng chu sa nhiễm quá dây nhỏ ba lượng hạ xuyến hảo lá bừa, lại tự mình cấp Tiểu Hoan hệ ở trên cổ, Tiểu Hoan sắc mặt mới nhiều mây chuyển tình, vuốt bảo bối lá bừa yêu thích không buông tay. Khương Cấm dặn dò, ở ngươi sinh nhật trước, lá bùa không cần rời khỏi người. Tiểu Hoan chỉ đương đây là Khương Cấm trước tiên đưa chính mình quà sinh nhật, liên tục gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều. Đúng rồi, chờ ta sinh nhật thời điểm ngươi giúp ta ca nói lời hay được không? Gia Gia đem hắn đuổi ra tới lâu như vậy, phỏng chừng cũng liền ngươi nói hắn lão nhân ra còn có thể nghe đi vào vài câu. Khương Cấm có chút xin lỗi, hôm nào đi, thứ bảy ta có việc, đại khái là đi không được. Tiểu Hoan triền một hồi lâu, Khương Cấm lại như cũ không có sửa miệng. Thẳng đến tài xế gọi điện thoại tới thúc giục, Tiểu Hoan mới không tình nguyện rời đi. Tiểu Hoan đi rồi, Khương Cấm sắc mặt mới ngưng trọng lên. Mấy ngày nói bóng nói gió xuống dưới, nàng đã không sai biệt lắm xác định Tiểu Lao gia tử hẳn là đã biết cái gì, bằng không cũng sẽ không mượn cơ hội đem Tiểu Bùi đuổi ra gia môn, còn cố ý đem Tiểu Lương vợ chồng chi tới rồi nước ngoài đi. Đến nỗi Tiểu Hoan mấy ngày liền đến phóng, chỉ sợ cũng là Tiểu Lao gia tử cố tình mặc kệ vì này. Chỉ là lần này nàng chỉ có thể làm Kiều Lao gia tử thất vọng rồi, vũng nước đục này, nàng cũng không chuẩn bị thang, cũng không phải Khương Cấm máu lạnh, thật sự là Kiều gia sự đã vượt qua nàng hiện giai đoạn năng lực phạm vi, nàng cũng không tưởng bởi vì nhất thời đồng tình cho phép liền đem chính mình thua tiền. Kiều gia đem Tiểu Hoan chạy về phòng ngủ, Kiều Lao gia tử mới vẻ mặt trầm trọng trở về thư phòng. Trong thư phòng một cái đầu tóc hoa râm, sắc mặt đen lão nhân ngồi ở trên xe lăn, thấy Kiều Lao gia tử sắc mặt cũng không đẹp. Trên xe lăn lão nhân liền thử thăm dò hỏi, Kiều gia, có phải hay không không mời đến? Kiều lao gia tử sắc mặt trầm có thể tích ra thủy tới, vốn dĩ cũng không báo quá lớn hy vọng, nếu không phải những người khác đều không thể tin, ta cũng sẽ không ra này hạ sách, làm khó một cái tiểu cô nương tới hỗ trợ. Trên xe lăn lão nhân thở dài, nếu kia tiểu cô nương thực sự có Kiều gia ngài nói như vậy lợi hại, ít nhất Bùi thiếu là an toàn, cũng không uổng công ngài phí một phen tâm tư đem hai người cho ở an bài đến cùng nhau. Tiểu lao gia tử lại chỉ là cười khổ, lão tam, ngươi biết rõ Kiều Bùi kia hài tử không phải cái hảo lừa gạt, ta liền sợ hắn đã nhận ra cái gì. Bị gọi là lao tam lão nhân không đành lòng nhìn phảng phất già rồi 10 tuổi Kiều lao gia tử, đều là sắp sửa nhập một người, trong nhà bất hiếu tử tôn cố tình lại nháo ra loại sự tình này, đổi làm hắn sợ là sớm không chịu nổi như vậy đả kích. Tiểu lao gia tử gắn đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra bi sắc, lao tam, khác không nói, ta liền sợ. Liền sợ năm đó lão đại phu phụ sự cũng là. Bọn họ chính là thân huynh đệ A, như thế nào liền hạ thủ được. Nếu không phải vừa lúc Tiểu Bùi sốt cao không lùi bị lưu tại trong nhà, có phải hay không liền cái 10 tuổi hài tử cũng muốn chịu khổ bọn họ độc thủ. Năm đó đại nhi tử Kiều Phi vợ chồng tai nạn xe cộ bỏ mình sự vẫn luôn là Kiều gia không thể đụng vào một cái cấm kỵ. Kiều Phi xảy ra chuyện, Tiểu Lao thái thái thiếu chút nữa liền không có thể nhịn qua tới. Đồng dạng cực kỳ bi thương Tiểu Lao gia tử tuy rằng hoài nghi sự có kỳ quặc. Lại sợ lao thê chịu không nổi lớn hơn nữa đả kích, mười mấy năm qua chỉ ở nơi tối tăm điều tra, vẫn luôn đều không có cái gì tiến triển. Nếu không phải một đoạn này thời gian Kiều gia liên tiếp xảy ra chuyện, lại có Khương Cấm ra tay nhắc nhở khiến cho Kiều lao gia tử cảnh giác, trước mắt Kiều gia sợ là sớm có đại nạn. Kiều lao gia tử bất quá một lát thất thố, lại dương mắt trên mặt lại là nhất phái kiên nghị túc mục, ta làm ngươi tìm người tìm được rồi sao? Lao tam cũng vẻ mặt nghiêm túc, cung kính nói, những người đó hành tung mơ hồ không chừng. Vạn hạnh này trận mới nhậm chức người cầm quyền không biết vì cái gì đột nhiên tới rồi thành phố đại dục, ta phái người nhiều mặt hỏi thăm đã liên hệ thượng bên kia người, nếu không ra cái gì sai lầm nói, lấy Kiều ra mặt mũi hẳn là có thể mời đặng bên kia người rời núi. Tiểu lão gia tử nghe xong chỉ là hơi hơi gật đầu, trên mặt không có nửa phần nghe được tin tức tốt vui mừng. Lão tam nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nói, nếu điều tra ra động thủ thật sự là kia hai vị chung một cái, cửu gia ngài thật sự hạ thủ được xử trí sao? Ngừng thật lâu, trong thư phòng mới có một đạo tang thương thanh âm vang lên. A Nhiệm thân mình yêu cầu tĩnh dưỡng, tiểu hoàn sinh nhật thời điểm, khiến cho nàng trước lưu tại nước cạn viên nghỉ ngơi đi. A Nhiễm là kiều lao thái thái nhũ danh, lao tam thấp thấp đồng ý. Khương Cấm là nhận được Khương Tuần đánh tới điện thoại, mới biết được Khương gia đã xảy ra chuyện. Khương Hoành Xuyên giận cực công tâm hạ đột phát chảy máu não, Khương Tuần cứ gọi điện thoại lại đây thời điểm người đã bị đưa đi phòng cấp cứu. Khương Cấm vội vàng chạy đến bệnh viện thời điểm, nhìn đến chính là lệnh băng giải phẫu chung ba cái chữ to. Bệnh viện trên hành lang đứng một đống người, Thôi Lan Cửu chính ôm bả vai run rẩy Tào Nhuế thấp giọng an ủi, Khương Ổn như thất hồn lạc phách ngốc đứng ở tại chỗ, vành mắt bầm tím. Trên mặt mang theo hai cái đại đại bàn tay ấn. Khương Cấm lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc sao lại thế này, thúc gia gia thân thể vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ đột phát chảy máu não. Đường cô Khương Nhã như hốc mắt cũng là sưng đỏ, nàng nước nở nói, hỏi một chút ngươi hảo Đường thúc. Thất Tâm Phong đồ vật, hiện tại sấm hạ lớn như vậy họa, nếu là lại đem ba cấp khí ra cái tốt xấu tới, xem ta không lột da của ngươi. Nói liền lại đi xô đẩy Khương Ổn Như, Khương Ổn Như cũng bất động, mặc cho Khương Nhã như khí hận hướng chính mình trên người đập. Khương Tuần vội tới kéo người, bực bội nói, hảo. Đây là bệnh viện, lúc này cũng đừng chỉ lo cãi nhau, trước hết nghĩ cách đi. Khương Nhã như ấu ấu khóc lên, biện pháp. Có thể tưởng biện pháp gì, bên kia mấy cái công ty đã bắt đầu liên thủ khởi tố, liền ba đều bó tay không biện pháp, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp gì. Nếu là Kiều gia chịu ra mặt còn hảo, nhưng hướng Kiều gia đệ tin nhi nhân ra lại liền cái mặt cũng không chịu thấy. Khương Tuần không biết nên như thế nào đối mặt tiểu nữ nhi, nhưng lúc này chuyện quá khẩn cấp. Chỉ có thể nói, cấm ngươi. Ngươi có thể liên hệ thượng tiểu gia người sao? Khương Tuần cũng không biết trong khoảng thời gian này tiểu gia mưa gió sắp đến, tiểu lao gia tử hoàn toàn không để ý tới ngoại sự, toàn bộ kiểu thị tập đoàn đều là ngoại tùng nội khẩn, tưởng liên hệ thượng tiểu gia vài vị chủ sự người so lên trời còn khó, chỉ cho là tiểu gia bởi vì Khương tiểu sự còn đối Khương gia tâm tồn khúc mắc, chỉ có thể đem biện pháp nghĩ tới Khương Cấm nơi này. Nhưng Khương Ổn Như lần này gây ra họa quá lớn, Khương Tuần cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, căn bản không báo quá lớn kỳ vọng. Mấy người nói ban ngày cũng chưa nói rõ ràng rốt cuộc ra chuyện gì, Khương Cấm thế nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Khương Ổn Như xem, đột nhiên nói, tiểu thúc thúc vẫn là chạm vào vật liệu xây dựng sinh ý. Ta nhớ rõ ta cùng ngài nói qua dễ bị hình thương. Chính là vì tránh cho xuất hiện loại tình huống này, Khương Cấm không yên tâm, còn cố ý lại cấp thúc ra gọi điện thoại dặn dò một phen, vì cái gì vẫn là xảy ra chuyện. Khương Nhã Ninh khóc dòng nói, cái này ai ngàn đao hỗn đản. Người thúc gia già cũng đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn không biết nơi nào sinh ra tới vai tâm tư, ngầm có người thúc gia già chủ cự khoản đi đấu thầu, nào nghĩ đến một đám vật liệu xây dựng xảy ra chuyện, mười mấy cái công nhân nhóm người thì chết người thì bị thương, làm bậy nha. Khương Ổn Như tố chất thần kinh nói, đó là bởi vì có tiểu nhân quay phá, là có người trộm động tay chân muốn hại chúng ta Khương gia, chỉ cần đem hại người người bắt được tới là có thể trả ta trong sạch. Ta đều là dựa theo điều lệ chế độ làm việc, không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lời này Khương Ổn Như đã nói rất nhiều lần, Khương Nhã Ninh bị hắn gàn bướng hồ đồ khí thẳng khóc, Khương Cấm nhìn hắn chau mày, sắc mặt số chuyển gian bỗng dưng hỏi, những lời này là ai nói với ngươi? Khương Ổn Như căng thẳng miệng không hề lên tiếng, Khương Cấm đột nhiên cười, Khương tiểu người đâu? Khương Ổn Như sắc mặt đại biến, lập tức nói, cùng sáng trong không quan hệ. Mấy người thấy thế nào còn có không rõ, Khương Cấm hảo tính tình lại hỏi một lần, Khương tiểu đi nơi nào? Khương Nhã Ninh không nghĩ ra chuyện này như thế nào liền lại xả tới rồi Khương Tiểu, hồng mắt nói, hôm nay là Tiểu gia tiểu cháu gái nhi sinh nhật, nàng nói muốn lại đi Tiểu gia thử xem. Khương Cấm gật gật đầu, bình tĩnh nói, ba, ngươi chìa khóa xe làm ta dùng một chút. Khương Tuần không rõ nguyên do, Khương Cấm cũng đã từ trên tay hắn cầm chìa khóa xe xoay người liền đi. Từ từ, Cấm ngươi lấy chìa khóa xe làm gì, ngươi sẽ không lái xe. Khương Tuần đuổi theo hai bước, trong tầm mắt lại sớm đã không có Khương Cấm bóng dáng. Cùng lúc đó, Khương Tiểu đã đứng ở Kiều Lao Gia Tử trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm lịnh truyền lên cấp Kiều Hoan chuẩn bị tốt quà sinh nhật, mới nói, ta biết ngài là thấy thế nào ta, sự tình đã qua đi lâu như vậy, ta hy vọng ngài có thể cho ta một lời giải thích cơ hội. Kiều Lao Gia Tử lạnh lùng nhìn thủ hạ, ai cho các ngươi phóng nàng tiến vào. Căn bản là không để ý tới Khương Tiểu thập phần bình tĩnh, nếu Lao Gia Tử không chịu nghe ta giải thích, kia nếu ta nói ta có thể giúp ngài phá Kiều gia hiện giờ cục diện bế tắc đâu. Kiều Lao Gia Tử đột nhiên nhìn về phía Khương Tiểu. Khương Tiểu bất động như núi mặc cho Kiều Lao Gia Tử đánh giá, trên người là lệnh người không khỏi tin phục thẳng trầm tĩnh. Sau một lúc lâu, Tiểu lao gia tử rốt cuộc nói, nói xem. Đúng lúc này, có hạ nhân vội vàng đi đến tiểu lao gia tử bên người, thấp giọng nói, lao gia tử, người tới. Giày da đạp ở trên đường lát đá thanh âm không nhanh không chậm vang lên, tiểu lao gia tử theo bản năng xoay người nhìn lại, lại không thấy được nguyên bản chấn định Khương tiểu sắc mặt đột nhiên trắng bệnh như quỷ. 21 đệ 21 chương. Thế gian vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc chi lý, huyền dễ chi thuật cũng không ngoại lệ. Lợi hại huyền thuật người trong có một quẻ sinh một quẻ chết cường đại uy năng, tuy rằng có thiên đạo luân hồi uy hiếp, nhưng cũng không thiếu có mang may mắn tâm lý người đi bí quá hóa liều, 16 chỗ chính là một cái chuyên vì khiển trách loại người này mà thiết một cái thần bí bộ môn. Có đồn đãi nói 16 chỗ kỳ thật là quân tình bộ không muốn người biết một cái chi nhánh, ngày thường chuyên môn phụ trách xử lý một ít không nên ở bên ngoài giải quyết việc xấu xa tình, huyền dễ trung sự chỉ là bọn hắn nhiệm vụ nội dung một tiểu khối. Lại có đồn đãi nói 16 chỗ người đều là chút bỏ mạng đồ đệ, thủ đoạn tàn nhẫn, coi luật pháp như không có gì, không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể chọc phải nơi đó người. Tóm lại, biết 16 chỗ người cũng không nhiều, về nó cách nói cũng là mọi thuyết xôn xao, nhưng đều không ngoại lệ, phàm là biết cái này tổ chức, đối này đều rất là kiên kỵ. Tiểu lao gia tử cho tới nay đối này cũng là chỉ nghe kỳ danh không thấy này mặt, trước mắt gặp người tới, cũng là đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Chờ kiều lao gia tử nhìn đến người tới khi, trong lòng không cấm có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ nghe nói 16 chỗ đã trải qua một phen thay máu, mới vừa thay đổi người cầm quyền, lại không biết này tân nhiệm người cầm quyền thế nhưng như thế tuổi trẻ. Kiều lao gia tử dẫn đầu tiến ra đón hàn huyên, hạ tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Hạ tranh luân dài quá một bộ tuyệt hảo hảo tướng mạo, lạnh lùng mi, một đôi thon dài con ngươi hắt như ô mặc, cho dù là không chút để ý xem người khi, như cũ sẽ hiện ra một loại kỳ dị chuyên chú. Rõ ràng là một bộ lương bạc tính tình, nhưng kia môi mỏng hơi câu khi thiên lại hiện ra hoàn toàn ấm áp ra tới. Một cái làm người nhìn không thấu, lại không dám nhẹ liếc nam nhân. Khương tiểu như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở kiểu gia cũng có thể đụng tới người nam nhân này, nay trận nàng tìm mọi cách liên hệ thượng bên kia người lúc sau, đã biết thân phận của hắn. Nam địa khâu gia vốn là trong lòng có quỷ, tự nhiên không nghĩ bị 16 chỗ người theo dõi, trong khoảng thời gian này quan vọng xuống dưới, lại phát hiện hạ tranh ân nhằm vào chỉ là Khương tiểu một người. Lúc này mới lại linh hoạt tâm tư, nưu đồ bí mật một phen sau liền phái nàng tới đã là cùng đường bí lối kiều ra, đáp ứng nàng sự thành lúc sau liền nghĩ biện pháp làm nàng tạm thời ẩn lui thoát thân. Rốt cuộc như vậy cha tấn xuống dưới liền tính Khương tiểu còn có thể kiên trì không thỏa hiệp, kia căn chuyên môn phụ trách đối phó huyền thuật người trong roi cũng sớm muộn gì sẽ đem nàng tu vi đáy cấp tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng không biết Hạ Tranh Ân vì cái gì sẽ theo dõi Khương tiểu, nhưng hắn không có khả năng vẫn luôn đại ở thành phố đại dục, chờ nổi bật qua đi. Trở về Khương gia, Khương tiểu vẫn là Khương gia người thừa kế duy nhất. Nam địa khâu gia tráng sĩ đoạn cổ tay, không chút do dự vứt bỏ ba cái khâu gia người, sớm đã giải quyết Khương tuần phu thê đối Khương tiểu hoài nghi, rời đi Khương gia Khương cấm tự nhiên đối Khương tiểu địa vị sẽ không có nữa cái gì uy hiếp. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, Khương tiểu chỉ cần lấy được tiểu gia tín nhiệm, lúc sau lại chậm rãi mưu đồ cùng tiểu gia liên hôn sự tình, đáng tiếc tiểu bùi từ lúc bắt đầu liền đối nàng có mang cảnh giác, sau lại toát ra tới cái nhiều chuyện Khương cấm. Trời xui đất khiến gian Khương tiểu ngược lại thành tiểu gia khách không mời mà đến. Đơn giản tiểu gia bên trong bản thân liền không yên ổn, bằng không bọn họ lần đầu tiên mưu hoa ngay từ đầu cũng không có khả năng thực hiện được, trước mắt nội ứng ngoại hợp hạ, đảo cũng không lo sự tình không thành. Vốn là nắm chắc sự tình, Khương tiểu như thế nào cũng chưa dự đoán được tiểu gia thế nhưng thần thông quảng đại đến đem Hạ Tranh Ân cũng thỉnh lại đây. Khương tiểu đã đối Hạ Tranh Ân có gần như bản năng tính sợ hãi, thân mình mấy không thể thấy run rẩy, cố tình bởi vì có khắc cốt giáo huấn. Hận không thể xoay người liền chạy nàng như cũ gắt gao đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Khương tiểu hay còn kinh sợ đan sen, Hạ Tranh Ân lại như là đối nàng hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí tiếc rẻ hướng nàng nơi này nhiều xem một cái. Khương tiểu chính mình đem chính mình dọa cái chết khiếp, thấy chính mình sợ hãi người nọ thật sự hoàn toàn bỏ qua chính mình. Khương tiểu hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không biết vì cái gì lại nhiều ra một chút không vì nhân đạo bị nhục nhã cảm giác, người này rõ ràng lôi đả bất động. Mỗi đêm đều sẽ xuất hiện tới cha tấn chính mình, lúc này đảo lại làm bộ không quen biết nàng. Bên kia, tiểu lao gia tử đã đơn giản đem tiểu gia sự tình nói một lần, Hạ Tranh Ân trên mặt mang theo chút rất có hứng thú, nga. Tiểu cửu gia là hoài nghi có đông đảo huyền thuật người trong hợp tác ra tay tới đối phó kiểu gia. Tiểu lao gia tử bi phẫn gật gật đầu, nếu không phải tình thế nghiêm trọng như vậy, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách trực tiếp đem 16 chỗ người mời đến. Thật sự là thiệp sự người đông đảo. Hắn cho dù muốn tìm người phá giải, cũng không biết cái nào là đáng giá tín nhiệm, cái nào lại là sớm bị thu mua cố tình đưa đi hắn mí mắt phía dưới, ngay cả một chút mấy cái như Khương Cấm giống nhau có thật bản lĩnh lại không có khả năng bị thu mua người, cũng bởi vì đã nhận ra đối mặt chính là như thế nào khổng lồ một cái quân thể, vì toàn tự bảo vệ mình không chịu ra tay. Hạ Tranh Ân cũng không phải một cái săn sóc người, tự nhiên sẽ không đối kiểu lao gia tử biểu hiện ra cái gì mặt mũi thượng cùng lý tâm, chỉ không chút để ý nhắc nhở nói, tiểu cửu gia xác định muốn 16 chỗ ra tay sao. Người nếu rơi xuống chúng ta trong tay, bình thường chính là sẽ không trở ra. 16 chỗ quyền lợi ở vào tuyệt đối màu xám mảnh đất, không bị phía chính phủ thừa nhận, lại cũng không chịu phía chính phủ quản chế, ai cũng không biết rơi xuống bọn họ trong tay người đều đi nơi nào. Bị 16 chỗ mang đi người, có người nói là đã chết, có người nói là bị trung thân giam cầm, nhưng đều không ngoại lệ, không còn có người gặp qua những người đó. Những người này hành sự cũng là không gì kiêng kỵ, một khi ra tay tất sẽ nhổ tận gốc, tuyệt đối sẽ không chỉ trừng phạt chủ sự người. Đến lúc đó cho dù kiểu ra bảo vệ, liên lụy tiến vào nhiều người như vậy, làm xin giúp đỡ người kiểu lao gia tử cũng sẽ không được thiện quả. Kiểu lao gia tử dối thẳng lưng, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ quyết đoán nói ra khẳng định đáp án, cũng thật tới rồi quyết đoán thời điểm, kiểu lao gia tử môi mấy lần mấp máy, chỉ cảm thấy tâm như lao xẻo. Sống đến cái này số tuổi, kiểu lao gia tử sớm đã đem sinh tử xem phai nhạt, tự nhiên không sợ xong việc chính mình sẽ lọt vào như thế nào nghiệp báo, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, lại hận người nọ cũng là chính mình nhi tử. Từ gào khóc đòi ăn đến trưởng thành, lại đến mỗi ngày thừa hoan dưới gối, vô luận động thủ chính là cái nào, làm hắn cái này đương phụ thân thân thủ đưa hắn đi tìm chết, cũng cùng trực tiếp xẻo kiểu lao ra tử tâm đầu nhục không có gì khác nhau. Hạ Tranh Ân sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy, thật không có khó xử cái này sắp sửa nhập một lao nhân, không phải nói lần này sinh nhật tiến hội sở hữu kiểu ra người đều ở sao, kết thúc trước cho ta hồi đáp. Kiểu lao ra tử vẫn là nhịn không được truy vấn, nếu cha ra động thủ người là ai, thật sự không thể. Đem người giao cho kiểu gia xử trí sao? Kiểu lao gia tử ở Hạ Tranh Ân đột nhiên chuyển lánh trong tầm mắt ngừng lại, kia cảm giác giống như là bị một cái săn thực kên kên gắt gao nhìn thẳng, không duyên cớ nổi lên một thân bạch mao hãn. Giây lát gian Hạ Tranh Ân lại nở nụ cười, uy áp đột nhiên một nhẹ, làm người nhịn không được cảm thấy mới vừa rồi cảm giác đều là chính mình ảo giác. Hạ Tranh Ân giải quá một bộ cực có lửa gạt tính khuôn mặt, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, phiên phiên giai công tử giống nhau thanh tuyển tuấn lãng, làm người như tắm mình trong gió xuân. Kiều lao gia tử nói đùa. Hắn nói, thanh âm trầm thấp thuần hậu, lại làm nhân tâm lạnh như tư. Hạ Tranh Ân đi rồi, Kiều lao gia tử lưng đột nhiên câu lũ xuống dưới, ngồi ở trên xe lăn láo tam lúc trước vẫn luôn ở nơi xa chờ, lúc này mới tiến lên đây, dưng dưng khuyên nhủ, kiểu ra, nếu không vẫn là chậm rãi đi. Nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp khác. Còn có thể có biện pháp nào, lại kéo xuống đi kiểu ra thật sự muốn chết chết tán tan, vạn nhất sự tình đi đến nhất hư kia một bước, ai nhiệm bên kia. Nói đến một nửa, Kiều lao gia tử rốt cuộc vẫn là nhịn không được nghẹn ngào lên. Lao tam song quyền nắm chặt, già nuôi trong mắt cũng hàm vẩn đục nước mắt, dư quang chợt nhìn đến còn tại chỗ đứng Khương Tiểu, lao tam trong lòng đột nhiên lại phát ra ra hy vọng tới. Cái này nữ hải phía trước không phải nói có thể giúp đỡ giải quyết Kiều gia cục diện bế tắc sao. Có thể hay không nàng thực sự có biện pháp gì. Khương Tiểu phục hồi tinh thần lại, Hạ Tranh Ân xuất hiện hiển nhiên sợ hãi nàng, có hắn ở nàng nơi nào còn dám tùy tiện nhúng tay Kiều gia sự. Vội từ chối nói, ta kỳ thật cũng không có gì nắm chắc. Khương Tiểu vốn là vì không có vẻ trước sau tương phản quá mức đột ngột mới nhún nhường mịt mờ, nhưng này đối với Lao Tam tới nói lại là chết đuối người cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Lao Tam đánh gãy Khương Tiểu rót từ trước câu, Khương Đại Tiểu Thư không cần làm quá nhiều, chỉ cần có thể hỗ trợ chỉ ra Tiểu gia rốt cuộc đều có người nào tham dự chuyện này, nói cho chúng ta biết làm chủ người rốt cuộc là ai, chỉ cần Khương Đại Tiểu Thư có thể giải Tiểu gia lần này đại nạn, chúng ta thể. Chắc chắn kiệt lực tương báo. Chỉ cần biết rằng rốt cuộc ở Kiều gia dở trò quỷ người rốt cuộc là ai, Kiều gia chi nguy tuy rằng tạm thời như cũ không thể hóa giải, lại có thể khống chế ở nhưng không trong phạm vi. Chỉ cần có thể tìm hiểu nguồn gốc đem mặt sau người liên tiếp bắt được tới, cho dù không đối phó được những người đó, cũng so lập tức làm 16 châu người ra tay muốn tốt hơn nhiều. Vốn dĩ đã hạ quyết tâm Khương Tiểu trong lòng chính là vừa động. Lao Tam nói có thể nói là gãi đúng châu ngứa, ở bọn họ kế hoạch vốn dĩ chính là muốn nghe nhìn lẫn lộn. 16 chỗ người đều có một bộ bí ẩn biện pháp có thể tra ra chủ sự người rốt cuộc là ai, nhưng nếu Kiều gia người lựa chọn không cho 16 chỗ người nhúng tay, ngược lại đem hy vọng ký thác đến trên người nàng nói, cho dù sẽ khiến cho Hạ Tranh Ân chú ý, sự thành lúc sau cân nhắc lên cũng là lợi lớn hơn tệ. Rốt cuộc nếu là thật sự lao động 16 chỗ người ra tay, chứ không nói sẽ làm hỏng bọn họ sự, đơn chỉ là cũng không có trực tiếp tham dự tiến vào khâu gia người có thể hay không bị liên lụy tiến vào, cũng không ai dám 100% cam đoan. Tâm điện quay nhanh gian Khương Tiểu đã có chủ ý, lập tức thu hồi lúc trước nói đầu, ra vẻ trịch trục nói, nếu nhị vị còn đuổi theo tin ta nói, yến hội khi ta nhưng thật ra có thể thử một lần, thao tác thích đáng nói hẳn là có 6 phần 5 chắc có thể làm cùng sự người lộ ra chút manh mối. Nếu là ta năng lực không đủ, hai vị đến lúc đó cũng có thể lại cái khác ủy thác những người khác, ta tin tưởng mặc kệ thế nào, hôm nay tóm lại là có thể đem tiểu ra sự tình cấp giải quyết. Lao Tam nghe xong quả nhiên vẻ mặt kinh hỉ, tiểu lao gia tử lại chỉ là cao mày, cũng không có tiếp Khương Tiểu nói. Khương Tiểu không cho rằng sự, tự dễ cười, ta đương nhiên biết tiểu lao gia tử cũng không tín nhiệm ta, ta chỉ có thể nói lúc trước sự tình có khác cần tình, ta cũng không dám tự nhận là cái gì không biết sợ người lương thiện, lần này sở dĩ sẽ chủ động lại đây, kỳ thật vẫn là vì tưởng thỉnh tiểu lao gia tử ngài giúp một chút. Khương Tiểu lúc này mới nói Khương gia gặp được khốn cảnh, tiểu lao gia tử nghe xong trên mặt biểu tình quả nhiên có chút buông lỏng. Khương Tiểu trong lòng cười nhạo, thế nhân đều là như thế này, phàm là ngươi không duyên cớ ra tay hỗ trợ, nhất định hiểu ý tồn nghi ngờ, nhưng một khi biết ngươi có sở cầu, đồng giá trao đổi hạ kia tầng hoài nghi ngược lại là không có, càng là hiển hách nhân gia càng là như thế, tiểu lao gia tử cũng không thể ngoại lệ. Nếu không phải Liêu Chuẩn tiểu lao gia tử tầng này tâm lý, Khương Tiểu tự không cần phải đi cố ý cấp Khương ổn như hạ bộ. Nàng hiện tại rốt cuộc vẫn là Khương gia người, Khương gia không dễ chịu lắm nàng tự nhiên cũng đến không được cái gì hảo. Bất quá Khương Hoành Xuyên cái kia lão bất tử sẽ đột phát chảy máu nào thiếu chút nữa đương trường tặng mệnh, đối Khương Tiểu tới nói nhưng thật ra cái ngoài ý muốn chi hỉ, nhiều năm như vậy nàng sớm đã hận cực kỳ cái kia lão bất tử bất công quỷ. Tiểu lao gia tử cuối cùng vẫn là tung khẩu, yến hội kết thúc phía trước, nếu sự tình thật có thể như ngươi theo như lời, ta kiểu gia tất sẽ thâm tạ. Đây là miễn cưỡng đáp ứng Khương Tiểu kiến nghị, tạm thời không ủy thác 16 chỗ ý tứ, Khương Tiểu lúc này mới mạnh mẽ kiểm chế đáy lòng mơ hồ bất an. Thoáng yên tâm xuống dưới. Tiểu Hoan thực không cao hứng. Tiểu lao gia tử hỉ tĩnh, tiểu gia đã thật lâu không có khắp nơi trong nhà tổ chức quá yến hội, lần này gia gia khó khăn nhà gia đáp ứng rồi cho nàng ở nhà ăn sinh nhật chúc mừng, rồi lại không được nàng thỉnh chính mình bằng hữu lại đây, chỉ nói làm tiểu gia một chúng bạn bè thân thích tới cấp nàng khánh sinh. Tiểu Hoan trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, quý báo lễ vật thu một đống, lại như cũ chu cái miệng, đầy mặt không cao hứng. Tiểu Hoan bất mãn ở nhìn đến Khương Tiểu cái này khách không mời mà đến thời điểm đạt tới đỉnh núi. Cũng không màng yến hội đại sảnh còn có một đống trưởng bối ở, lập tức liền phải tiến lên đi chất vấn, nhưng nàng bước chân mới vừa động, đã bị Tiểu lao ra tử quát lớn ở, làm gì đi. Tiểu Hoan thở phi phi, ra ra ngươi không phải nói hôm nay chỉ thỉnh chúng ta người trong nhà sao. Nữ nhân kia dựa vào cái gì lại đây? Nàng chính là nghe nói Khương Tiểu mạo nhận Khương cấm công lao sự tình. Lại biết bởi vì Khương Tiểu duyên cớ làm hại Khương Cấm có ra không thể hồi, cùng Khương Cấm hết sức muốn tốt Kiều Hoan sớm đã đem Khương Tiểu kéo vào không được hoan nên danh sách, hận không thể toàn thế giới đều cùng nàng cùng chung kẻ địch. Tiểu lao gia tử hiển nhiên không có muốn cùng cháu gái nhi giải thích lý tứ, nhàn nhạt nói, ở xa tới tức là khách, không được hồ nháo. Tiểu Hoan mau khí điên rồi, ra ra. Tiểu lao gia tử nói, không nghĩ ngốc liền hồi phòng của ngươi đi. Tiểu Hoan không dám tin tưởng nhìn chính mình ra ra, hốc mắt lập tức xúc ủy khuất nước mắt. Hôm nay là nàng sinh nhật không sai đi. Luôn luôn đối nữ nhi ngoan ngoãn phục tùng Tiểu Lương cùng Đồng Uyển Dung hai người thế nhưng cũng không có thế Tiểu Hoan giải vây ý tứ. Hai người đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tiểu Hoan bị quát lớn xuống đài không được, giận dỗi gian đang muốn thật sự xoay người về phòng đi. Khương Tiểu cũng đã đi tới mấy người trước mặt. Tiểu Hoan, sinh nhật vui sướng. Tính cách kiêu ngạo Tiểu Hoan lập tức đem hốc mắt ủy khuất nước mắt cấp nghẹn trở về. Đầy mình hỏa khí nàng rất muốn trực tiếp đối với Khương Tiểu nói câu lăn. Nhưng một phương diện tự thân giáo dưỡng cho phép, về phương diện khác lại có kiểu lao gia tử cảnh cáo ở một bên nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Hoan trung quy vẫn là không có thật sự đối với Khương Tiểu mắng ra tiếng tới. Nhưng làm nàng đối Khương Tiểu có cái gì sắc mặt tốt lại là không có khả năng, Tiểu Hoan nâng cằm, xoang mũi hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường quay mặt đi căn bản không chịu phản ứng Khương Tiểu. Khương Tiểu rộng lượng cười cười, một bộ cũng không cùng Tiểu Hài tử giống nhau so đo bộ dáng, xem Tiểu Hoan lại là một trận tức giận trong lòng. Cố tình Tiểu lão gia tử hôm nay cũng không biết chung cái gì tà, thường lui tới nói không được Khương Tiểu lại tiến Tiểu gia gia môn người là hắn, hiện tại đối Khương Tiểu hơi có chút vẻ mặt ôn hòa người cũng là hắn, Tiểu Hoan trên mặt không hiện, trong lòng lại sớm đã ủy khuất không được. Mặc kệ vốn nên là hôm nay vai chính Tiểu Hoan trong lòng đè ép nhiều ít hỏa khí cùng ủy khuất, lúc này mấy cái đại nhân chú ý điểm hiển nhiên đều không có đặt ở trên người nàng. Tiểu lão gia tử sắc mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, người người đều gặp qua. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi nói biện pháp rốt cuộc là cái gì sao? Khương Tiểu cũng thu liễm thần sắc, một đôi trầm tinh con ngươi nhìn hướng về phía đứng ở Kiều Hoan bên cạnh Đồng Nguyễn Dung. Tiểu Lương thấy sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ kém, cho dù trước kia đã có chút dự cảm bất hảo, nhưng suy đoán thật sự thành thật, Tiểu Lương vẫn là cảm giác vô pháp tiếp thu. Khương Đại Tiểu Thư đây là có ý tứ gì? Khương Tiểu cười khổ, Đồng Thái Thái bệnh trạng như thế rõ ràng, ta không tin các ngươi nhìn không ra Kiểu gia cái thứ nhất xảy ra chuyện sẽ là nàng. Ta nghe nói Kiểu tiên sinh cùng Đồng Thái Thái lần trước xuất ngoại, nói vậy Đồng Thái Thái yểm chứng chẳng những không có giảm bớt, gần mấy ngày ngược lại tăng thêm rất nhiều đi. Kiểu lao gia tử đưa mắt ra hiệu, lập tức có hạ nhân đem muốn hỏi gì đó Kiểu Hoan cấp mang ly bọn họ bên người. Khương Tiểu lúc này mới tiếp tục nói, Đồng Thái Thái đây là phạm vào sáu cách hướng, mặt mày hỗn độn gian ẩn có hối sắc, là sắp tới có dân cư sinh ly tử biệt chi tướng. Nếu ta không đoán sai, Đồng Thái Thái trừ bỏ bóng đẻ ở ngoài, ban ngày có phải hay không thường xuyên sẽ xuất hiện không khóc thường nước mắt chẳng uống. Đồng Nguyện Dung hóa nung trang, cả người nhìn qua hình tiêu mảnh rẻ, phía trước cùng Tiểu Hoan giải thích là ở giảm béo miễn cưỡng lừa gạt qua đi, ở Khương Tiểu hiểu do ánh mắt hạ lại căng không đi xuống, một đôi phát họa tinh xảo đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên. Một đôi rơi lệ mắt, chỉ biết đưa vong nhân. Khương Tiểu thở dài, lọng che cốt trọng, Đồng Thái Thái bất quá hơn 30 tuổi tuổi tác, hiện tại lại đôi mắt văn trường, đôi cá khô khốc, hai hàng lông mày đôi tán, không ra một vòng tất đương với ban đêm chết đột ngột. Làm tác pháp lời dẫn Đồng Thái Thái một khi mất, thuật pháp đó là chính thức đại thành, đến lúc đó liền chính là thiên thần hạ phàm cũng cứu không được tiểu gia người, đoan xem thi pháp người muốn từ cái nào xuống tay trước. Đồng Nguyện Dung lung lay sắp đổ dựa vào trượng phu trên người, Tiểu Lương cũng đã sớm là khỏe mắt muốn nứt ra, vì không bị người nhìn ra khác thường, trên mặt còn kiệt lực vẫn duy trì trấn tĩnh, khẩn nắm chặt song quyền lại là gân xanh bạo khởi. Tiểu Lương hỏi, như thế nào mới có thể cứu trở về ta thê tử? Khương Tiểu nói, phàm là dục hành xử hại người việc, đặc biệt là loại này là tút toàn ra người thủ đoạn, đều không ngoại lệ đều yêu cầu bổn ra người lấy tâm đầu huyết vì dẫn, nếu phá giải Đồng Thái Thái trên người sáu hướng cách khi có người bị phản phệ, người nọ hẳn là chính là làm chủ người không có lầm. Cho dù Kiều lão gia tử sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe xong này một phen lời nói như cũng là giận không thể át, nhắm mắt, sau một lúc lâu mới gian nan nói, ta đã biết, bắt đầu đi. Kiều lão gia tử cả đời cộng sinh bốn cái nhi tử, trừ bỏ mười mấy năm trước tai nạn xe cộ bỏ mình đại nhi tử Kiều Phi ngoại, còn có cái con thứ hai Kiều Phàm, con thứ ba Kiều Đống cùng tứ nhi tử Kiều Lương là đối song bào thai. Mấy cái nhi tử đều không ngoại lệ đều thập phần hiếu thuận, Kiều Lương bởi vì sinh hạ tới đáy hư, là duy nhất một cái từ nhỏ bị Kiều lao ra tử tự mình dưỡng tại bên người lớn lên hài tử. Kiều Lương cùng hai cái nơi trốn ưu dị ca ca không giống nhau, tùy Kiều lao thái thái tính tình, thiên tính chân chất lại có chút tùy tiện, tuy rằng cũng không thập phần xuất sắc, lại rất đến Kiều lao ra tử tín nhiệm. Cũng bởi vậy Kiều Phàm cùng Kiều Đống bị Kiều lao ra tử sai khiến đi chiêu đái khách nhân, chỉ đem Kiều Lương mang theo trên người tiếp khách, cũng không có bất luận kẻ nào đối này biểu hiện ra hoài nghi. Khương Tiểu mang theo Đồng Nguyện Dung lặng yên không một tiếng động rời đi yến hội thính, đi Kiều lao ra tử trước đó an bài tốt trong phòng, tất cả trừ tà chu sa bút lông sói tiêu hoàng trí chờ dụng cụ toàn đã chuẩn bị tốt. Khương Tiểu dâng hương rửa tay, lại thay một thân hải thanh, lúc này mới đỡ kinh hoàng thất thố Đồng Nguyện Dung nằm thẳng ở vẽ bắt quái mắt trận trung ương. Bên kia yến hội đại sảnh không khí cũng dần dần náo nhiệt lên, Kiều gia gia đại nghiệp đại, tuy rằng đều là họ hàng gần bạn tốt, ngày thường cũng đều là trời nam biển bắc các nơi chạy. Rất ít có thể tề tụ một đường thời điểm. Hôm nay thừa dịp Kiều Hoan sinh nhật cớ tề tụ đầu, các nơi đều là ăn uống linh đình, vang lên từng đợt sung sướng cười vui thanh, nhìn qua thật sự là nhất phái hài hòa lại thân thiết cảnh tượng. Lão nhị Kiều Phàm là Kiều gia này đồng lứa nửa cái dẫn đầu người, ngày thường cũng là nhất vội một cái, hơn 40 tuổi người còn không có hài tử, đối Kiều Hoan trong nhà này nhỏ nhất hài tử luôn luôn yêu thương có thêm. Kiều Phàm thấy Kiều Hoan một người giàu dĩ không vui, liền ở một bên không ngừng đùa với nàng. Đều có thức thời người đi theo một bên xem náo nhiệt, không trong chốc lát Kiều Hoan liền lại cao hứng lên, ôm nhị bá phụ cánh tay ríu rít nói cái không ngừng. Có người không ngừng tới kính rượu, Kiều Hoan làm nũng chống đỡ không chịu làm Kiều Phàm uống nhiều, chung quanh là từng đợt thiện ý tiếng cười, chính náo nhiệt gian, Kiều Hoan đột nhiên hét lên một tiếng. Nhị bá phụ. Một trận hết đợt này đến đợt khác kinh hô vang lên, tiến hội thính một góc tức khắc loạn cả lên. Một lát trước còn nói cười vui vẻ Kiều Phàm liền nôn ra số khẩu hắc hồng máu tươi. Mặt không còn chút máu té ngã trên đất. Trong phòng Khương Tiểu cũng nghe tới rồi cách một phiến môn ồn ào tiếng ồn ào, sớm đã mất đi chi giác Đồng Nguyện Dung hai mắt nhắm nghiền, Khương Tiểu kháp cái quyết nhẹ động số hạ, Đồng Nguyện Dung từ từ chuyển tỉnh. "Hảo." Khương Tiểu ôn nhu thế Đồng Nguyện Dung xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, khóe miệng cười nhạt tấm áp như gió. Đồng Nguyện Dung run rẩy môi, "Cha, điều tra ra là ai sao?" Khương Tiểu mặt mang thương hại, "Không biết, ta đỡ ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi." Yến hội thính lầu 2 một gian phòng tiếp khách, một cái tóc tinh đoản nam nhân cúi đầu cung kính hội báo, "Hạ tiên sinh, Tiểu gia lão nhị đã xảy ra chuyện." Nguyên bản chính chi cầm nhắm mắt dưỡng thần Hạ Tranh Ân ngoài ý muốn mở mắt, "Ngà." Nam nhân nhìn qua cũng có chút khó hiểu, sự tình phát triển rõ ràng theo chân bọn họ dự đoán đi ngược lại, xảy ra chuyện sao có thể sẽ là Kiều Phàm. Một bộ lười nhác bộ dáng Hạ Tranh Ân nhưng thật ra khó được tới hứng thú, không nhanh không chậm đứng dậy nói, đi, đi nhìn một cái. Trên người còn ăn mặc Hải Thanh không có thay cho Khương Tiểu lúc này đã nâng đồng Nguyễn Dung cũng xuất hiện ở yến hội đại sảnh, thấy thính đường một chỗ quả nhiên vây quanh không ít người, Khương Tiểu khỏe môi lơ đãng lộ ra một mặt ý vị sâu xa ý cười. Thực vui lòng phải không? Một cái không mang theo cảm xúc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Khương Tiểu bên hai, Khương Tiểu cùng đồng Nguyễn Dung đều bị hoảng sợ. Khương Tiểu vội thu liễm hảo biểu tình hướng tới phía sau nhìn lại, nhìn đến người tới khi ai thời điểm nhất thời cả kinh. Tiểu Cấm. Đồng Nguyễn Dung trước kêu lên tiếng. Tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này. Khương Cấm thẳng tắp nhìn thẳng Khương Tiểu, lại hỏi một lần, vừa lòng phải không? Thực vui vẻ phải không? Khương Tiểu ôn nhu nói, Cấm Cấm, ngươi như thế nào? Bang. Nói còn chưa dứt lời, Khương Tiểu mặt đã bị một đạo mạnh mẽ lực đạo phiến thiên tới rồi một bên. Vì cái gì? Vì cái gì lần lượt làm ra như vậy làm ta hoàn toàn không có cách nào lý giải, cũng không có cách nào vì ngươi giải vây sự tình. Bang! Khương Tiểu còn không có phản ứng lại đây, lại là một cái tát ném lại đây. Rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì ta nhẫn ngươi lần lượt hại ta hoàn ta đẩy ta đi vào vực sâu, ngươi lại vẫn muốn nhiều lần phạm ta điểm mấu chốt, vì làm cục liền trí thân người cũng không chịu buông tha. Bang! Lại là một cái tát, Khương Tiểu như thế nào đều tránh không khỏi, phẫn nộ cùng mắng ra tiếng. Khương Cấm ngươi điên rồi sao? Bang! Liên tiếp đem hết toàn thân sức lực quăng số bàn tay, thẳng đánh Khương Tiểu hai má sưng đỏ, lại đứng không vững thân mình, Khương Cấm mới rốt cuộc ngừng tay. Khương Tiểu! Khương Cấm nhẹ giọng nói, ngươi nhớ kỹ, là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Tự mình ra tay hủy hoại ngươi. Đột nhiên ra tay. Khương Tiểu hét lên một tiếng, tay phải một đạo ngang qua lòng bàn tay miệng vết thương ra chóc thịt bong, máu tươi dâng lên mà ra. Ngươi thiếu ta. Đời trước cũng hảo. Này một đời cũng hảo, nếu không chịu thu tay lại. Tiêu ra máu nợ trả bằng máu đi. Hạ Tranh Ân thong thả ung dung hệ thủ đoạn chỗ phù hiệu trên tay áo, một đôi chim ưng con ngươi đinh ở dưới lầu nữ hài trên người, nàng là ai? 22 đệ 22 chương. Nếu nói Khương Cấm nhất không có cách nào lý giải sự tình chính là Khương Tiểu có cái gì lý do muốn liên hợp người ngoài tới hại chính mình nói, nhìn đến Kiều Hoan cùng đồng nguyện dung trên người xuất hiện đồng dạng thuật pháp dấu vết khi, đáp án cũng đã rõ như ban ngày. Tiêu ra trừ bỏ một thứ không còn có khác có thể dẫn tới đông đảo huyền thuật người trong đồng thời ra tay. Tựa như phía sau màn người sở đồ chính là nàng hiếm thấy bẩm sinh chi tinh giống nhau, bọn họ muốn chính là trời sinh có được đại khí vận cách cục Tiểu Bùi. Khương Cấm đời trước khi chết nhật tử quá cũng không thái bình. Những người đó hận nàng tận xương, lại lấy nàng không có cách nào, cuối cùng hiệp lực rốt cuộc bắt được nàng, lại không chịu thống khoái giết nàng, chỉ ngày qua ngày tra tấn nàng, tưởng từ nàng trong miệng bộ ra Khương Thanh Liên bút ký rơi xuống. Chính Dương phái năm đó sẽ dẫn tới khắp nơi bái phục không dám lô mãng, đúng là bởi vì đồn đãi Khương Thanh Liên lưu truyền tới nay bút ký chung, có thứ nhất cấm thuật khả nghịch chuyển thiên mệnh, tái giá nghiệp báo lẩn tránh phản vệ. Có được vô thượng cao thâm thuật pháp, có thể không chịu thiên đạo ước thúc tùy ý làm, này tác đủ để dẫn tới vô số huyền thuật người trong điên cuồng đồn đãi, ở Khương Cấm đánh cắp Khương tiểu khí vận lại có thể toàn thân mà lui ra phía sau đạt tới đỉnh núi. Nhưng thẳng đến chết, bọn họ cũng chưa có thể từ Khương Cấm trong miệng cạy ra tới một chữ. Vì thế Khương Cấm bị hận chi muốn điên những người đó nghiền xương thành tro, xác chết đốt cháy 7749 thiên, hồn phi phách tán, vinh thế không được siêu sinh. Khương Cấm vốn tưởng rằng Khương Tiểu bất quá là một cái chịu người mê hoặc quân cờ. 7 tuổi năm ấy, học tiểu học Khương Cấm tưởng ba ba mụ mụ, tan học thời điểm tưởng trộm lưu hồi Khương ra, kết quả bởi vì tuổi nhỏ vẫn là lạc đường. Ngày đó lanh cực kỳ, đen nhánh ban đêm, Khương Cấm xúc ở hẻm nhỏ trong một góc run bần bật, là tỷ tỷ tìm được rồi nàng. Tỷ tỷ mau cấp điên rồi. Gắt gao ôm nàng không ngừng khóc không ngừng khóc, hợp với suốt 3 ngày đều một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng, ban đêm ngủ cũng muốn gắt gao ôm nàng không chịu buông tay. Có sáng sớm thượng tỷ tỷ tỉnh chậm, thấy bên người không có Khương Cấm bóng dáng, ngày thường như vậy ôn nhu một nữ hài tử, không màng hình tượng khóc lớn khắp nơi tìm nàng. Cấm Cấm, ngươi đi đâu? Đang ở đánh răng Khương Cấm vội từ toilet ra tới, tỷ tỷ lập tức nhào tới, khóc thẳng phát run. Khương Cấm bị như vậy tỷ tỷ sợ hãi, chính là vì cái gì? Tỷ tỷ khóc như vậy do người, nàng lại cảm thấy, hảo hạnh phúc hảo hạnh phúc. Như vậy tỷ tỷ, cũng là giả sao? Tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào? Khương Tiểu tiếng thét chói tai đã khiến cho hiến hội đại sảnh mọi người chú ý, Tiểu gia gia đình bác sĩ đang ở cấp Tiểu Phàm làm khẩn cấp xử lý, Khương Cấm trên người như là có vô cùng sức lực, túm máu chảy không ngừng Khương Tiểu thất tha thất thểu đi phía trước đi tới. Kinh hoàng đám người theo bản năng nhường ra một cái lộ ra tới, Khương Cấm rũ mắt nhìn Tiểu Phàm, tránh ra. Gia đình bác sĩ không rõ nguyên do, sắc mặt trầm ngưng tiểu lao ra tử đối hắn phất phất tay, bác sĩ lúc này mới đứng dậy rời đi. Kế tiếp lại là đáng sợ một màn. Khương Tiểu tay phải huyết lưu như thác nước, dây lát gian tay trái lại bị Khương Cấm xoay ngược lại sau lưng, lại là một tiếng thét chói tai. Khương Tiểu tay trái mu bàn tay thượng liền hiện mấy đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Cấm Cấm. Tuy là gan lớn như Khương Tiểu cũng rốt cuộc sợ lên, nàng điên cuồng giãy giụa. Khương Cấm rõ ràng là cái nhìn qua so nàng còn muốn thấp một đầu nhu nhược tiểu cô nương, nàng lại như thế nào đều tránh không khai cặp kia tinh tế bạch bạch tay nhỏ. Có người thấy tình thế không đúng, bắt đầu lặng lẽ sau này lui, Khương Cấm như là sau lưng dài quá đôi mắt, đem hai bên môn đều phong bế, đừng làm cho bất luận kẻ nào rời đi. Đám người ồ lên. Tiểu lao gia tử lại không biết vì cái gì thật sự nghe xong một cái cùng nhà mình cháu gái nhi giống nhau lớn nhỏ tiểu cô nương nói, quả nhiên phái người ở cửa thủ. Tiểu lao gia tử còn không có từ lọt vào phản vệ người thế nhưng sẽ là con thứ hai khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, trong đầu hôn hôn độn độn, lại còn không quên hỏi Khương Cấm, tiểu cấm đây là muốn làm cái gì? Khương Cấm nói, cứu người. Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, tiểu lao gia tử trong lòng lại là rõ ràng, không khỏi mỏi mệt nói, không cần làm khó dễ ngươi tỉ tỉ, là ta làm nàng làm, người này. Không cứu cũng thế. Lao gia tử. 3. Gia gia. Hoặc khiếp sợ hoặc kinh ngạc hoặc kinh sợ nghi vấn thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên tới, Khương Cấm hét lớn một tiếng, im tiếng. Mọi người trong thai như có kim thạch chạm vào nhau thanh âm chợt vang lên, đầu bị chấn hồn nhiên một ốc. Mấy tiếng hô nhỏ sau, đầu não phát hôn tiếng người rốt cuộc an tĩnh lại, Khương Cấm nhắm mắt, ẩn nhẫn nói, không phải hắn, làm chung quanh bảo trì an tĩnh, nếu không ta không thể bảo đảm có thể hay không thương đến người khác. Mọi người thấy như vậy cái tiểu cô nương ở chỗ này nói hầu nói tả, sớm đã là trong lòng bất mãn. Nhưng không đợi nghi ngờ cùng giận mắng thanh xuất khẩu, sắc mặt đại biến tiểu lao ra tử thế nhưng cũng đi theo quát lớn ra tiếng, đều câm miệng. Tiến hội đại sảnh lúc này mới thật sự hoàn toàn an tĩnh lại, trừ bỏ Khương Tiểu đau tiếng hô, to như vậy thính đường rất châm có thể nghe. Khương Tiểu đã phát giác Khương Cấm phải làm chính là cái gì, nàng là thật sự sợ, ố ố khóc lóc, Cấm Cấm, không cần. Khương Cấm chỉ là cười, trên mặt ôn nhu cực kỳ, nàng thậm chí không ra một bàn tay cấp Khương Tiểu xoa xoa nước mắt. Lại bởi vì trên tay còn lây dính Khương Tiểu huyết, một không lưu tâm liền lau Khương Tiểu đầy mặt đều là tỷ. Khương Cấm rốt cuộc lại lần nữa kêu nổi lên thân mật xưng hô, nàng quyến luyến nhìn Khương Tiểu, giải vô số kim cương vụn con ngươi tràn đầy lưu luyến, ngươi đừng sợ. Nàng nói, không cần, ngươi không thể như vậy đối ta. Khương Tiểu tiêm thanh điên cùng nói, nhưng đã chậm, Khương Cấm trên tay dính huyết chậm rãi nâng lên, rõ ràng là cực chậm lại cực hoán động tác. Lại làm như phân ra vô số xem không rõ ảo ảnh ra tới. Vừa mời phương Đông Thanh Đế, nhị thỉnh phương Nam Xích Đế, tam thỉnh phương Tây Bạch Đế, bốn thỉnh phương Bắc Hắc Đế, năm thỉnh Trung ương Huỳnh Đế. Trầm thấp, căn bản không giống như là từ nhân loại trong miệng phát ra thanh âm chợt xa chợt gần truyền đến, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, vốn lượn phù văn huyền vốn lượn diên tự Khương Tiểu ấn đường lan tràn tới rồi mà các chỗ. 12 tuổi năm ấy, Khương Cấm tiểu học tốt nghiệp, người khác đều là ba ba mụ mụ tới họp phụ huynh. Nàng không chịu làm sống nhờ kia người nhà lại đây, một người giàu dĩ không vui ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, chung quanh tiểu bằng hữu đối nàng chỉ trỏ trỏ phát ra tiếng cười nhạo. Đã tới chậm, thở hổn hển tỉ tỉ chạy mồ hôi đầy đầu, trên mặt đỏ bừng, đôi mắt lại sáng lấp lánh, ngươi không phải thích ăn thành nam kia ra xảo hạt rẻ sao? Ta bài thật lâu đội, còn nhiệt đâu, chính là không hảo đánh xe, thiếu chút nữa không có thể kịp thời chạy tới. Nóng bỏng hạt rẻ bị tỉ tỉ bao ở trong lòng ngực. Đại khái là dọc theo đường đi dùng tay chặt chẽ che lại, liền hai tay thượng đều bị năng đỏ lên. Một bên có tiểu bằng hữu cười nhạo nàng là thích ăn quỷ, quay đầu rồi lại hâm mộ nháo ba mẹ cũng muốn ăn che ở trong ngực hạt rẻ giang đường. Lòng tự trọng cực cường Khương Cấm bị cười trên mặt có chút không nhịn được, dầu miệng không chịu xem tỉ tỉ, nhưng đại khái là tỉ tỉ thân thủ lột hạt rẻ quá năng nàng trong lòng đều nóng hầm hập. Gia trưởng sẽ kết thúc, tỉ tỉ hưng phấn ôm nàng hôn một cái, Cấm Cấm, cùng tỉ tỉ về nhà lạc. Như vậy tỉ tỉ cũng là giả sao? Tỷ tỷ, ta tưởng về nhà, nhưng nhà của ta ở nơi nào? Cận thỉnh chư phương đại đế trợ đệ tử thoát thân, thiên là Ngô phụ, mà là Ngô mẫu, ngày là Ngô huynh, nguyệt là Ngô tỷ. Tay phải gian gấp long giác, giữa không trung cắt cái nửa vòng tròn, cũng không có người thổi, lại truyền đến ô ô thú ngâm tiếng động. Quẹo trái hưu lóe, đột đột long giác lại tửa khai nhận đao nhọn, tán loạn tóc Khương Tiểu sợi tóc ào ào đi xuống lạc. Hết thảy đều là giả sao? Nếu thu hồi này chọc ngươi muôn vàn biến hóa ti miểu nghiệp chướng, ngươi sẽ đem ta tỉ tỉ trả lại cho ta sao? Chư sát diệt vong, hai hương tiêu tán, một nhà lao ấu, thuận thích gan khang. Đạp cương gian, mũi chân một dậm. Mặt đất hình như có nhẹ chấn, Khương Tiểu kêu lên một tiếng quỷ dạp xuống đất. Ngươi sẽ đem ta tỉ tỉ trả lại cho ta sao? Nô hóa thân Tuyết Sơn đồng tử thân, một chỉ Mao Sơn đại giáo chủ, nhị chỉ Phúc Châu Tam Bà Vũ, đầu đội thiên quan, chân đạp thất tinh, thần binh cấp tốc nghe lệnh. Đạp đấu ngăn, bố cương đỉnh, từng trận làm người ngăn không được trong lòng tê dại ngâm tụng tiếng động dần dần tiêu tán, Khương Tiểu sớm đã hể vải trên mặt đất, trên mặt là bị vết máu họa ra tới quỷ dị phụ triện, đôi tay vết máu không biết khi nào đã khô cạn xuống dưới. Tiểu Hoan lẩm bẩm nói, Khương Cấm ngươi đối với ngươi tỷ tỷ làm cái gì a? Nàng sẽ không chết đi. Khương Cấm rũ mắt, không có. Nàng như thế nào sẽ giết tỷ tỷ đâu? Liên tính tỷ tỷ thật sự ngày ngày đêm đêm hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái, liên tính đời trước nàng thật là bởi vì tỷ tỷ mới rơi vào như vậy một phen đồng ruộng, cho dù nàng Khương gia diệt tộc nàng Khương Cấm muốn sống không được muốn chết không xong thật sự tất cả đều là bái tỷ tỷ liên hợp người ngoài thân thủ ban tạo. Nhưng đây là nàng tỷ tỷ a, nàng như thế nào bỏ được muốn nàng mệnh? Nàng chỉ là phế đi nàng một thân thuật pháp. Từ nhất căn chỗ, một tia không dư thừa. Làm nàng đời này kiếp này nhất sinh nhất thế, đều vĩnh không thể lại đụng vào huyền thuật nửa phần. Chỉ thế mà thôi. Bên kia Kiều Phàm lại một nghiêng đầu, nhổ ra đã là đỏ thắm máu tươi, mê mang mở mắt. Đây là... đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không ai đến trả lời hắn vấn đề, ở Khương Cấm ý bảo hạ, gia đình bác sĩ lúc này mới bước nhanh tiến lên đi lần thứ hai cấp Kiều Phàm kiểm tra thân thể. Một lát sau kinh hỉ nói, không có việc gì không có việc gì, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng như là tâm ngạnh phát tác, ta còn tưởng rằng tiểu nhị thiếu. Muốn chết ba chữ lại ở mọi người nhìn gần chung lại nuốt trở vào, bác sĩ ngượng ngùng cười cười, đỡ Kiều Phàm ngồi ở một bên ghế trên hơi làm nghỉ ngơi. Tiểu lao gia tử cũng không có chính mắt gặp qua Khương Cấm thi pháp, cùng thính đường chung những người khác giống nhau, đều ở vào một loại cực độ khiếp sợ giữa. Tiểu lao gia tử cũng coi như là tẩm dâm huyền học một đạo pha lâu, nhưng sống lớn như vậy số tuổi còn chưa từng gặp qua như thế dị trạng tần phát. Thậm chí có thể triệu thỉnh ra dị vang thuật pháp, nhưng này đó hiển nhiên đều không phải trước mắt việc cấp bách. Tiểu lao gia tử lập tức cũng không hề kiêng rẻ, nói thẳng hỏi, tiểu cấm khả năng thay ta chỉ ra muốn làm hại kiểu gia người rốt cuộc là ai? Hỏi là ai? Đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm con thứ ba kiểu đống. Tiểu lương lúc trước không có biện pháp tiếp thu ra tay người là nhị ca, trước mắt càng không thể tin được yếu hại chính mình thê tử người sẽ là chính mình song bảo thai ca ca. Tiểu đống trầm mặc đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn Khương Cấm. Ai cũng không dự đoán được, Khương Cấm thế nhưng lắc lắc đầu, ta không biết. Tiểu lao gia tử chỉ đương nàng như cũ sợ hãi đã chịu liên lụy, không dám nhận nhiều người như vậy mặt chỉ chứng. Nhưng tiểu gia bên trong liên thủ người không có khả năng chỉ có Tiểu Đống một người. Khương Cấm phía trước làm mọi người không được rời đi cũng bằng chứng tiểu lao gia tử cái này ý tưởng. Đã muốn chạy tới này một bước, nếu đem Khương Cấm cảm kích, hắn nhất định là muốn hỏi ra cái đáp án. Tiểu lao gia tử hứa hẹn nói, tiểu cấm ngươi không cần lo lắng, ta tiểu cửu tường thề. Chỉ cần ngươi giúp ta chỉ ra và xác nhận ra người, ta kiểu ra vô luận như thế nào đều sẽ hộ ngươi chu toàn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi phát sinh bất luận cái gì sự tình. Khương Cấm rồi lại lắc lắc đầu, nói ra một câu làm kiểu lao ra tử càng vì ngoài ý muốn nói tới, động thủ, có lẽ không phải ngài mấy đứa con trai. Kiểu lao ra tử như thế nào đều không thể tưởng được sẽ được đến như vậy một đáp án, rốt cuộc ban đầu nói rõ vấn đề ra ở kiểu ra bên trong người chính là Khương Cấm bản nhân, hắn chần chờ nói, vậy ngươi vừa rồi. Ngài là nói không cho bất luận kẻ nào rời đi a? Khương Cấm cười cười, đó là bởi vì ta hôm nay tới là muốn tuyên bố một việc. Ta cùng Tiểu Bùi lưỡng tình tương duyệt, Tiểu Bùi nói lao gia tử không cho hắn tiến ra môn, này tin tức khiến cho ta tới tuyên bố. Khương Cấm nhẹ nhàng bâng cơ tung ra một cái trọng hình bom, thẳng tạc trong sảnh mọi người hồn phi phách tán. Ta cùng Tiểu Bùi chuẩn bị đính hôn. Các ngươi những người này a, hại một người lại một người, ta Khương Cấm không phải chúa cứu thế, cũng không có một bộ từ bi tâm. Nhưng các ngươi lần lượt tới hại ta, hại một đời còn chưa đủ, lại muốn lần lượt tới hại ta người yêu thương. Ta đây liền chung đem cướp đi hết thể các ngươi mộng tưởng được đến, các ngươi đã được đến, cùng các ngươi đang ở ý đồ được đến, tất cả đồ vật. Khương Cấm chưa nói dối, nàng xác nhận không ra rốt cuộc là ai động thủ, nhưng nàng biết nàng làm chuyện gì, sẽ làm những người đó rốt cuộc nhịn không được. Kế tiếp, chỉ cần chờ thì tốt rồi. Đang ở lái xe Kiều Bùi không thể hiểu được cái mũi một ngứa, đánh cái hát xì. 23 đệ 23 chương. Tiểu Hoan 16 tuổi sinh nhật tiến hội qua loa xong việc, từ đầu đến cuối đều làm không rõ ràng lắm trạng huống Tiểu Hoan vốn dĩ muốn đi theo Khương Cấm, Đồng Uyển Dung lấy cớ thân thể không thoải mái, Tiểu Hoan chỉ có thể bĩu môi bồi nàng trở về phòng. Tiểu Đống bị an bài đi chiếu cố nhị ca Tiểu Phàm, Tiểu Lương tắc bị Tiểu Lao gia tử đuổi rồi đi tiễn khách người, đến nỗi Khương Tiểu, Tiểu Lao gia tử tự mình đánh thông điện thoại cấp Khương Tuần, làm hắn đem người cấp tiếp trở về. Đem một chúng trong tối ngoài sáng muốn tìm hiểu tin tức người toàn bộ chi đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Kiều lao gia tử cùng Khương Cấm hai người. Tiểu Cấm. Tiểu lao gia tử đầy mình nghi hoặc, lại không biết nên từ cái nào bắt đầu hỏi. Khương Cấm hôm nay làm từng cọc sự tình đều quá không hợp với lẽ thường, mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Khương Tiểu đều là người một nhà. Tiểu lao gia tử phía trước sở dĩ sẽ bệnh liền loạn chạy chữa làm Khương Tiểu thử một lần, đúng là bởi vì nghe xong Khương gia sẽ ra chuyện yêu cầu Tiểu gia ra tay tương trợ nói. Tiểu lao gia tử mặc kệ Tiểu Hoan đi tìm Khương Cấm như vậy nhiều lần, Khương Cấm trước sau giả ngu không chịu tương trợ, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở Tiểu gia. Tiểu lao gia tử không như vậy đơn thuần, không có khả năng sẽ tin tưởng nàng là đột nhiên thay đổi chủ ý, nói vậy cũng là vì Khương gia sự mới có thể lại đây. Liên tính Khương Cấm cái gì đều không làm, chờ hôm nay qua đi, Tiểu lao gia tử vì cảm tạ Khương Tiểu như cũ sẽ đối Khương gia ra tay tương trợ. Nhưng Khương Cấm cố tình trước mặt mọi người hủy đi Khương Tiểu đài, liên tính nàng xuất hiện kịp thời cứu Tiểu Phàm, nàng sẽ không sợ hắn bởi vì bị Khương gia người trêu chọc mà thẹn quá thành giận giận chó đánh mèo với nhà bọn họ sao. Còn có tôn tử Tiểu Bùi, người khác không rõ ràng lắm nội tình, Tiểu lao gia tử lại rõ ràng Tiểu Bùi có bao nhiêu chán ghét Khương gia người, bằng không Tiểu lao gia tử cũng sẽ không lâu như vậy mới biết được Khương Tiểu mạo danh thay thế sự tình. Lúc này mới qua bao lâu, hắn cùng Khương Cấm sao có thể liền không thể hiểu được thành cái gì lưỡng tình tương duyệt, còn muốn đính hôn. Khương Cấm thấy bình tĩnh lại Tiểu lao gia tử bắt đầu đối chính mình nổi lên cảnh giác, lại không vội mà giải thích, ngược lại dẫn đầu hỏi. Tiểu gia gia phía trước tựa hồ người đối diện tỷ đã tâm tồn khúc mắc, lần này rồi lại bị nàng thuyết phục, nhưng có người nào ở một bên xúi dục quá ngải? Tiểu lao gia tử bị hỏi ngẩn ra, hơi suy tư, không có, tỷ tỷ ngươi trực tiếp tới tìm ta. Khương Cấm gật gật đầu, nhàn nhạt nói, tiểu gia gia cũng là ở trên giang hồ lang bạt quá đại nhân vật, lần này là làm sao vậy, làm việc thế nhưng như thế lô mãng, suýt nữa nhưỡng hạ đại họa. Tiểu lao gia tử cho rằng chính mình nghe lầm, nàng thế nhưng còn trào phúng đi lên. Khương Cấm cũng không có cấp Tiểu lao gia tử phát hỏa cùng chỉ trích cơ hội, liền hỏi mấy cái vấn đề, ngài lão nhân gia là Kiều gia đương gia người, liền không nghĩ tới vì cái gì Kiều gia có thể có người né qua ngài thai mắt mua được đông đảo huyền thuật người trong liên thủ làm cục. Ngài làm Khương Tiểu ở có nhiều người như vậy cùng tồn tại dưới tình huống trực tiếp bắt được làm yêu người, liền không nghĩ tới vạn nhất người nọ sớm có phòng bị, bên này xảy ra chuyện có thể hay không bên ngoài những người đó trực tiếp ra tay nhưỡng hạ thảm kịch. Ngài chỉ nghĩ có thể kinh sợ trụ phía sau mà người, còn muốn cho ta trước mặt mọi người chỉ ra và xác nhận, liền không nghĩ tới vạn nhất có cá lọt lưới, bước bọn họ chó cùng dứt dẫu có thể hay không dứt khoát cá chết lưới rách. Khương Cấm Lệ hỏi mấy cái vấn đề, thằng đem Tiểu lao gia tử ép hỏi á khẩu không trả lời được, nàng lại vẫn ngại không đủ, lại cười lạnh nói, rốt cuộc là ngài quá tự tin, vẫn là tuổi lớn liền cùng đại đa số nắm quyền quá lâu người giống nhau trở nên quá mức tự phụ. Cái gì cũng không biết, cái gì đều không có làm rõ ràng. Liền nghe lời nói của một phía người khác, nếu thật sự ra chuyện gì, ngài có phải hay không còn chuẩn bị giận chó đánh mèo đến những người khác trên người. Tiểu lao gia tử khí vui vẻ, ngươi nói cái này những người khác, chỉ không phải là tỷ tỷ ngươi Khương Tiểu đi. Khương Cấm thế nhưng đầy mặt đương nhiên, không ngài cho phép, mặc cho nàng lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng không có khả năng được việc, huống hồ phía sau màn người rốt cuộc có phải hay không Tiểu Phàm còn chưa cũng biết, nàng vì cái gì làm này đó ta là không biết. Dù sao ngài đừng nghĩ quái đến chúng ta Khương gia nhân thân thượng. Đây là càng quái, ngang ngược vô lý, Tiểu lao gia hít sâu số khẩu khí, mới hảo huyền không đem một viên láo trái tim cấp khí đình ngày. Ta nếu như không lầm nói, phía trước nói phía sau màn người không phải ta nhi tử nhóm người cũng là ngươi đi. Là ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi. Khương Cấm cười lạnh, ta nói chính là khả năng không phải ngài mấy đứa con trai, huống hồ ta nói ngài liền tin. Nếu không phải ngài bản thân liền lòng mang may mắn, không muốn tin tưởng động thủ người là mấy cái nhi tử, sẽ bởi vì ta một câu liền gấp không chờ nổi tin. Tiểu lao gia tử bởi vì Khương Cấm lúc trước nói vừa mới bình phục không ít tâm lại trầm đi xuống, Khương Cấm thở dài, Tiểu gia gia, ngài không thể bởi vì nhất thời khí phách liền rút dây động dừng, tưởng giải quyết vấn đề, tuyệt đối không thể một lần là xong. Trước mắt phía sau màn người đã biết ngài có điều phong bị, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không có cái gì đại động tác, này cho ngài cũng cho Tiểu gia vài phần thở dốc cơ hội. Tưởng giải quyết Kiều gia chi nguy, ngài chỉ có thể từ từ mưu tính, đơn chỉ bắt được tới mấy người, không có bất luận tác dụng gì. Kiều lao gia tử lúc này đã nghe ra Khương Cấm lời nói ngoại có chuyện, trong chớp nhoáng đã bắt được trọng điểm. Khâu Hắc Niếp nhăn hạ một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con ngươi gắt gao nhìn thẳng Khương Cấm, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không đã biết chút cái gì? Những người đó rốt cuộc ở mưu đồ cái gì? Khương Cấm thấy Kiều lao gia tử cuối cùng không có hoàn toàn cấp hôn đầu, trong lòng lực an, Kiều Bùi. Nghĩ đến 10 năm sau Kiều gia cuối cùng kết cục, Khương Cấm tưởng nàng đại khái biết Kiều Bùi vì cái gì sẽ đối huyền thuật người trong như vậy thống hận, thậm chí mấy chục năm như một ngày đuổi tận giết tuyệt. Dựa theo nàng đời trước ký ức, phía sau màn người hao tổn tâm cơ, cuối cùng hẳn là như cũ không có thể thực hiện được, chỉ là Kiều gia người khác lại thật là không được chết giả, đáng tiếc đời trước Khương Cấm cùng Kiều gia người không có gì giao thoa, cũng không thể từ giữa suy đoán ra phía sau màn người rốt cuộc là ai. Kiều lão gia tử rốt cuộc với huyền học một đạo trung tầm dâm mấy chục năm, tự nhiên biết đại khí vận cách cục ý nghĩa cái gì, nghe xong Khương Cấm giải thích, trong lòng không cấm giận không thể ác, thẳng khí sắc mặt tím trướng. Hoan nghiệt ta. Kiều gia này một thế hệ chỉ phải Kiều Bùi một cái nam tử, tuy rằng còn không có nói rõ, thân là Kiều gia độc tôn Kiều Bùi lại từ nhỏ đều là bị coi như Kiều thị tập đoàn người thừa kế tới bồi dưỡng, những người đó mưu đồ Kiều Bùi, muốn chính là làm cho bọn họ Kiều gia tuyệt hậu. Kiều lão gia tử trước đó đem Kiều Bùi đuổi ra gia môn, đúng là bởi vì Kiều Bùi thân phận đặc thù, muốn phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, nào nghĩ đến đối phương mưu đồ căn bản chính là Kiều Bùi bản nhân. Kiều lão gia tử khí thanh âm không xong, nếu Kiều Bùi rơi xuống bọn họ trong tay sẽ thế nào? Khương Cấm nghĩ đời trước chính mình trước khi chết trải qua, nếu dựa theo những người đó kế hoạch, từ Khương gia bắt được Khương Thanh Liên ghi lại bí thuật bút ký, không hề sợ hãi thiên đạo phản phệ nói, trước mắt còn không có bất luận cái gì căn cơ Kiều Bùi nếu thật tới rồi những người đó trong tay, kết cục chỉ biết so nàng càng thêm thảm thiết ngàn vạn lần. Khương Cấm không nói chuyện, Kiều lão gia tử lại từ Khương Cấm trên mặt thay đổi thất thường biểu tình đoán được một ít, lập tức vừa kinh vừa giận, trước mắt từng đợt mất đi, một cái đứng không vững thiếu chút nữa té ngã trên đất. Khương Cấm vội đi đỡ hắn. Kiều lão gia tử hoán một hồi lâu, mới bi phân nói, ta này rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Khương Cấm thấy Kiều lão gia tử cảm xúc dao động quá lợi hại, chậm lại chút ngữ khí, lúc này mới giải thích khởi lão gia tử trong lòng cuối cùng một cái nghi vấn, đại khí vận cách cục người đến thiên đạo phù hộ, nếu có huyền thuật người trong tùy tiện đối này động thủ, phản phệ sẽ so thường nhân muốn mãnh liệt vô số lần. Bọn họ ngắn hạn nội ứng nên là không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp tới lẩn tránh phản phệ, cho nên sắp tới nội ứng nên là sẽ không lại ra tay. Khương Cấm nói hàng hồ, cũng không có muốn giải thích có quan hệ lẩn tránh phản phệ sự tình, Kiều lão gia tử liền không coi truy vấn, thở dài nói, nhưng này cùng các ngươi đính hôn lại có quan hệ gì? Cái này A Khương Cấm có chút không được tự nhiên sờ sờ cái múi. Qua hôm nay, những người đó đại khái là sẽ hoài nghi Khương Thanh Liên bút ký ở trên người nàng. Khương Cấm thân thủ phế đi Khương Tiểu một thân tu vi, xong việc lại như cũ có thể toàn thân mà lui, nửa điểm sự đều không có, hơn nữa nàng chẳng những đột nhiên có một thân xuất thần nhập hóa bản lĩnh, còn vừa lúc là cái trời sinh thiên mục Khương gia người, Khương Cấm dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến những người đó sẽ não bổ ra nhiều ít âm mưu luận ra tới. Mà cùng Kiều Bùi đính hôn, đại khí vận cách cục người liền đến tay nàng thượng. Xem như một đạo đùa hộ mệnh đi. Kiều lao ra tử mắt hổ rưng rưng, cảm kích nói không ra lời, Kiều gia rốt cuộc là thiếu cái này nữ hài rất nhiều, tới rồi tình trạng này thậm chí còn muốn ủy khuất đứa nhỏ này tới thế tôn tử chắn hai. Khương Cấm nuốt nuốt nước miếng, xấu hổ ánh mắt nơi nơi bay loạn. Lại nói tiếp nàng giống như thật sự thiếu Kiều Bùi rất nhiều, lúc trước mượn hắn khí vận tới cấp chính mình giải sát, hiện tại lại đến giả ta hắn cái này tấm mộc làm những người đó bởi vì kiêng kỵ phản vệ không dám đối nàng động thủ. Nhưng hai cái hương bánh trái chói tới rồi cùng nhau, liền như vậy treo ở bọn họ trước mắt, xem tới được ăn không đến, những người đó sớm muộn gì sẽ nhịn không được nhảy ra tới, đến lúc đó lấy bất biến ứng và biến, chính là một chảo một cái chuẩn. Trong thư phòng hai người các hoài tâm tư, thẳng đến Kiều lao ra tử lần thứ hai bình phục cảm xúc, mới nói, ta đây liền đi cấp Kiều Bùi gọi điện thoại, đem hắn kêu trở về thương lượng một chút đính hôn sự. Lại hỏi Khương Cấm, ngươi cùng hắn thương lượng chính là muốn ở khi nào? Khương Cấm đầu óc không còn, lúc này mới nhớ tới chính mình rốt cuộc xem nhẹ một kiện cỡ nào chuyện quan trọng. May mắn một trận thình lình xảy ra tiếng đập cửa đánh gãy Kiều lao ra tử lập tức liền phải bắt điện thoại động tác, lao tam đẩy xe lăn tiến vào, hắn phía trước bởi vì thân thể không tiện, cũng không có xuất hiện ở hiến hội thính. Hiện tại vừa mới được tin tức chạy tới. Lao Tam đôi mắt ở Khương Cấm trên người dạo qua một vòng, lại không có hỏi nhiều cái gì, đối với Kiều Lao Gia Tử nói, Lao Gia Tử, 16 chỗ những người đó phải rời khỏi. Khương Cấm lỗ thay một dựng, 16 chỗ. Vẫn luôn đều lộn xộn, Kiều Lao Gia Tử lúc này mới nhớ tới hắn thế nhưng toàn bộ hành trình đem 16 chỗ người lượng tới rồi một bên, yến hội kết thúc cũng không đi thông báo một tiếng. Khương Cấm không nhịn xuống, kinh ngạc nói, Kiều Gia Gia các ngươi đem 16 chỗ người mời tới. Đã có 16 chỗ người ở, nơi nào còn có thể có Khương Tiểu chuyện gì? Nếu Kiều gia có thể thỉnh bên kia người ra tay, lần này sự tình thậm chí không tới phiên Khương Cấm lại đến nhúng tay. Kiều lao gia tử liền gật gật đầu, đơn giản đem tiền căn hậu quả nói một lần. Khương Cấm nghe xong, một phương diện đồng tình Kiều lao gia tử tao ngộ, cũng lý giải hắn thế khó xử, về phương diện khác lại nhịn không được thế Kiều lao gia tử sốt ruột bóp cổ tay, nàng thật cẩn thận hỏi, Kiều gia gia, ngài biết ngài làm cái gì sao? 16 chỗ người luôn luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít lộ diện, cũng rất ít có thể bị người tìm được, càng miễn bản có thể thỉnh bọn họ xuất động. Tiểu lao ra tử thỉnh người, kết quả lại cự tuyệt nhân ra hỗ trợ, này cũng coi như, lúc sau thế nhưng còn chậm trễ như vậy, liền tính là tiểu lao ra tử nóng lòng hướng nàng dò hỏi nguyên do, tiểu gia luôn có mặt khác tồn tại chủ sự người đi. Tiểu lao ra tử luôn có mặt khác tâm phúc đi. Như thế nào sẽ đem sự tình làm xong như vậy? Khương Cấm dám khẳng định, từ nay về sau, tiểu gia danh hào khẳng định là ở 16 chỗ số đen, sau này số đại đều đừng lại tưởng có cơ hội hướng những người đó xin giúp đỡ, cũng đừng nghĩ 16 chỗ người lại theo chân bọn họ giao tiếp. Tiểu lao gia tử nghe xong Khương Cấm nói, mới biết được sự tình thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, lập tức hơi có chút ảo não, chuyện này ta chỉ nói cho Kiều Lương cùng Lao Tam, Kiều Lương bị ta chi đi rồi, Lao Tam lại hành động không tiện, là ta an bài không chu toàn. Lại hỏi Lao Tam, bọn họ người đến nơi nào? Ta đi tự mình bồi tội. Làm buôn bán dễ dàng không dám đắc tội huyền thuật người trong, đối đãi huyền thuật người trong khắc tinh càng là không thể chậm trễ, tiểu lao gia tử tự nhiên không thể ngoại lệ. Lao Tam tiếc nuối, ta lại đây thời điểm những người đó đã bắt đầu nhích người, lúc này hẳn là đã đi rồi đi. Nếu đổi lại một người khác, tiểu lao gia tử nhất định đã nhịn không được phát hỏa chất vấn hắn vì cái gì không trước ngăn đón, chạy nhanh phái cái bên người tới thông chi chính mình. Nhưng đối với hai chân tàn tật Lao Tam, tiểu lao gia tử lại như thế nào đều nói không nên lời trách móc nặng nề nói. Lao Tam cả đời đi theo hắn vào sinh ra tử, năm đó vì cứu hắn mới phế đi một đôi chân, không thể không cả đời ở trên xe lăn sinh hoạt, tiểu lao gia tử thật sự không đành lòng trách cứ hắn. Khương Cấm an ủi, đi rồi liền đi rồi đi, đây cũng là không có biện pháp sự. Lại có chút tò mò, ngài mời đến chính là 16 chỗ nào một cấp bậc người. Nếu là tầng chốc nhất, nói không sự tình tốt còn có thể có cứu vãn đường sống. 16 chỗ cấp bậc nghiêm ngặt, bên trong lại đều có biên chế, cấp bậc càng cao càng khó thỉnh động. Như là Khương Cấm, đời trước ban đầu thời điểm chính là tầng chốt nhất một vị, 16 chỗ người thập phần bên vực người mình, lúc ấy không thiếu có người thấy nàng tuổi trẻ có chút chậm trễ, nàng có đôi khi liền sẽ gạt chút, miễn cho làm xin giúp đỡ nhân ra bị 16 chỗ cấp ghi hận thượng. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có người đối chúng ta 16 chỗ sự tình như vậy hiểu biết. Trầm thấp thuần hậu như hắc nhung tơ tiếng nói chậm rãi vang lên, lúc này sớm đã nên rời đi tiểu gia đoàn người, không biết khi nào xuất hiện ở thư phòng cửa. Dẫn đầu một cái vóc người cực cao nam nhân khỏe môi hơi câu, lộ ra mê người cười nhạt, sâu không lường được thon dài hắc mâu chung lại không có nửa phần ý cười. Không biết vị tiểu thư này là từ đâu biết đến này đó. Một thân màu đen chế phục hạ tranh ân thong dong mà ưu nhã, nhìn qua tự phụ lại có lễ phép, Khương Cấm sau lưng bạch mao hắn lại từng cây bay nhanh dựng lên. Sao có thể? Thỉnh đến chính là hắn. 24 đệ 24 chương. Mặc kệ nói như thế nào, chính dương phái Khương gia cũng là ở huyền thuật giới có vang dội danh hào nhân gia, tiểu lao gia tử cũng không cảm thấy Khương Cấm nói ra sự tình có chỗ nào không phù hợp lẽ thường. Lao gia tử trước đối với hạ tranh ân đoàn người lần thứ hai trịnh trọng tỏ vẻ một phen lòng biết ơn cùng xin lỗi, thấy Khương Cấm sững sờ ở nơi đó không nói chuyện, liền thế nàng giải thích câu, vị tiểu cô nương này là Khương gia người. Khương Cấm một cái không ngăn lại, vì cho nàng nâng lên giá trị con người kiểu lao gia tử lại cười bỏ thêm câu, chính là chính dương phái vị kia lừng lẫy nổi danh Khương Thanh Liên Khương Đại Sư hậu nhân. Nga. Hạ tranh ân tối đen đôi mắt mang theo chút rất có hứng thú, không nghĩ tới Khương gia hậu nhân cũng đối chúng ta 16 chỗ có điều nghe thấy. Khương Cấm liền biết hỏng rồi. Bọn họ đã tìm tới qua Khương Tiểu, tự nhiên biết Khương Tiểu lúc trước cũng không rõ ràng có 16 chỗ như vậy một tổ chức. Càng không song chính là 16 chỗ chức trách rõ ràng cấp bậc thiết trí là từ hạ tranh ân tiếp nhận lúc sau mới chính thức quy phạm lên, Khương Cấm một cái tiểu cô nương càng không có khả năng đối này đó như vậy hiểu biết. Quả nhiên, hạ tranh ân nói tiếp, vị này Khương. Tiểu lao gia tử cười nói, Khương Cấm. Khương Cấm. Nô, Khương Cấm tiểu thư. Hạ tranh ân khỏe miệng cười hơi có chút nhạt nhẽo, phương tiện mượn một bước nói chuyện sao. Tiểu lao gia tử đang muốn nói nữa, Khương Cấm một phen thân thiết ôm lấy hắn cánh tay. Thật là xin lỗi, lúc này không qua phương tiện, ta còn muốn lại cùng Tiểu Gia Gia thương lượng chút sự tình. Tiểu Lao Gia tử gật đầu, nhớ tới vừa rồi Khương Cấm nói những cái đó có quan hệ 16 chỗ sự tình, lại khách sáo mời nói, hạ tiên sinh nếu không ngại nói, có không cấp Tiểu Mộ nhân cái mặt mũi, lại ở lâu thượng một lát, lúc trước sự tình là Tiểu Mộ an bài không chu toàn đến, hy vọng hạ tiên sinh có thể không so đo hiểm khích trước đây, lại cấp Tiểu Mộ nhân chút kiến nghị. Khương Cấm. Có đôi khi có được một cái kéo cẳng đồng đội, xa so có được một cái cường đại địch nhân muốn tới đáng sợ nhiều. Lao Tam biết dựa theo 16 chỗ phong cách hành sự, tiểu Lao Gia Tử yêu cầu thật là có chút làm khó người khác, hắn lo lắng bị 16 chỗ người giáp mặt trực tiếp cự tuyệt sẽ làm tiểu Lao Gia Tử trên mặt khó coi, liền giành nói, ta phân phó hạ nhân cấp chư vị cái khác căn bài. Có thể, Hạ Tranh Ân nói. Lao Tam chưa nói xong nói đột nhiên im bặt, tiểu lao gia tử mặt mang kinh hỉ, vây quanh ở Hạ Tranh Ân bên người mấy người trong mắt tắc bay nhanh hiện lên ngoài ý muốn, lại không dám đối Hạ Tranh Ân quyết định từng có đa nghi hỏi. Đến nỗi Khương Cấm, trong lòng đã là bất đắc dĩ đến cực điểm, nàng đã từng cùng người này sớm chiều tương đối mấy năm lâu, có thể nói đời trước có thể tuyệt địa phản kích dần dần cường đại lên cũng toàn lại người này thành toàn, nhưng vô luận qua bao lâu, nàng đều trước nay đoán không ra tâm tư của hắn. Ba người theo thứ tự sau khi ngồi xuống, Khương Cấm đột nhiên trở nên trầm mặc lên, Hạ Tranh Ân vốn là lời nói thiếu, đại đa số thời gian đều là Lao Tam ở bên cạnh hòa hoãn không khí giúp đỡ chu toàn. Tiểu Lao gia tử lúc này mới phát giác không khí không đúng, thấy Khương Cấm không muốn nhiều lời, cũng liền không nhiều lắm làm dò hỏi, tạm thời kiềm chế nghi vấn, đem lực chú ý đặt ở Hạ Tranh Ân trên người. Nhưng mỗi khi Tiểu Lao gia tử hỏi đến mấu chốt vấn đề khi, Hạ Tranh Ân liền trưng cầu nhìn về phía Khương Cấm, Khương Tiểu Thư cho rằng đâu. Số lần nhiều, liền Lao Tam đều phát giác không thích hợp tới, vừa lúc này Khương gia gọi điện thoại lại đây, Khương Cấm thuận thế cáo tử. Không nghĩ tới vẫn luôn không chút để ý ngồi uống trà Hạ Tranh Ân cũng đi theo đứng dậy, thời gian không còn sớm, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Tiểu Lao gia tử cùng Lao Tam tự mình đưa tiễn, Hạ Tranh Ân lại nói, không cần, vài bước lộ mà thôi. Hai người chỉ có thể dừng bước chân, Khương Cấm trong lòng thầm hận, đi cũng không được không đi cũng không được. Nhưng hiển nhiên Hạ Tranh Ân không tưởng cho nàng nhiều làm tính toán cơ hội, hơi hơi giơ tay, ta cùng Khương Tiểu Thư tiện đường, cùng nhau đi. Hai người bọn họ thuận cái gì lộ? Khương Cấm tự nhiên không muốn cùng hắn cùng nhau đi, nhưng Hạ Tranh Ân bên này rốt cuộc người đông thế mạnh, Tiểu Lao gia tử cùng Lao Tam bất quá một cái hoảng thần gian, đoàn người đã hiệp bọc Khương Cấm rời đi thư phòng. Dọc theo đường đi không ai chủ động mở miệng nói chuyện, thẳng đến rời đi Tiểu gia. Giá Khương Cấm đi bay nhanh hai cái quân trang nam nhân mới buông nàng lần thứ hai đứng ở Hạ Tranh Ân phía sau. Đều có người đứng ở xe bên khai cửa xe, Hạ Tranh Ân lúc trước ở Kiều gia khi trên mặt mang vài phần ý cười không biết khi nào đã tất cả biến mất, tối đen con ngươi liếc Khương Cấm, Khương Tiểu Thư, thỉnh đi. Khương Cấm trong lòng một trận nín thở, đổi làm những người khác như vậy đối nàng đã sớm hòa lên. Cố tình đối thượng người này trong lòng đã trột dạ lại ấy nấy, còn có cơ hồ khắc vào trong xương cốt kiên kỵ, khuôn mặt nhỏ lánh có thể rớt xuống băng tra tới. Hạ tiên sinh đây là có ý tứ gì? Bắt cóc. Ta như thế nào không biết ta khi nào đắc tội ngài? Hạ Tranh Ân cười nhạo, ta bắt cóc ngươi làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Khương Cấm thân mình chính là một cái không xong, trực tiếp cấp một cổ mạnh mẽ đẩy ngã ngồi vào trong xe. Khương Cấm, này mẹ nó còn không gọi bắt cóc. Một thân liền màu đen chế phục góc áo chỗ đều bất năng không chút cẩu thả Hạ Tranh Ân ngay sau đó ngồi tiến vào, cực có xâm lược tính nam nhân đầu một tiếp cận, tuy là sớm đã làm vô số tâm lý xây dựng. Khương Cấm trong lòng vẫn là nháy mắt đằng. Một tiếng mau lên. Ngươi người này sao lại thế này? Loại cảm giác này giống như là về tới lúc trước những cái đó không thấy ánh mặt trời nhật tử. Vô số lần đối mặt người nam nhân này thời điểm trong lòng run sợ hồi ức đột nhiên gian toàn bộ lung thượng trong lòng. Khương Cấm không thể khống chế nói lắp lên. Khương Cấm thậm chí quên mất chính mình sớm đã không phải năm đó cái kia hai bàn tay trắng. Chỉ có thể nương người này hơi không thể thấy thương hại kéo dài hơi tàn tội nhân. Nàng gắt gao dán cửa xe. Nỗ lực rời khỏi người biên nam nhân xa xa mà, như vậy như là hận không thể có thể đem chính mình lập tức hóa làm một trường trang giấy gắt gao khâu ở cửa xe bên trong mới hảo. Nhìn trước mắt cái này tựa như một con bị sợ hãi hamster nhỏ giống nhau nữ hài, không biết vì cái gì, Hạ Tranh Ân trong lòng đột nhiên trào ra chút không dễ phát hiện buồn cười. Liên quan chính hắn cũng chưa chú ý tới, hắn khỏe môi khi nào lại cong lên. Vì cái gì như vậy sợ ta? Khương Cấm loại này theo bản năng kinh sợ không giống giả bộ. Hạ Tranh Ân cái này là thật sự tò mò lên. Khương Cấm miệng gắt gao nhắm, cảnh giác nhìn hắn. Hạ Tranh Ân dây lát gian liền nghĩ tới đáp án, trong mắt hiện lên bừng tỉnh, là tỷ tỷ ngươi theo như ngươi nói cái gì. Nhiều lời nhiều sai, Khương Cấm căng thẳng miệng, nàng đến bây giờ còn không có làm rõ ràng Hạ Tranh Ân vì cái gì sẽ trước tiên xuất hiện, còn muốn như vậy đối đại Khương Tiểu, nào dám ở cái này tầm tư khó dò nam nhân trước mặt lộ ra nửa phần dấu vết để lại. Hạ Tranh Ân giãn ra thân thể, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Thấy Khương Cấm sợ tới mức lợi hại, nhìn qua thật sự là đáng thương, không tự giác liền thu liễm chút toàn thân bức người khí thế, tự nhận là hòa hoãn ngự khí nói, ngươi yên tâm, ta không tưởng đối với ngươi làm cái gì, ta là tưởng cùng Khương Tiểu Thư nói một bút giao dịch. Khương Cấm trên mặt kiêng kỵ không giảm thiếu, lỗ thai lại lập tức dựng lên, Hạ Tranh Ân đạm bạc khỏe môi lại là một câu, nói ra một câu làm Khương Cấm ngoài ý muốn vạn phần nói tới. 10 năm trong vòng ta nhưng bảo Khương gia bình an, Khương Tiểu Thư muốn bảo đảm chính mình có thể tập đến toàn bộ Khương gia thuật pháp. Trở thành chính dương phái đời kế tiếp nhận chức vụ giả. Khương Cấm. Người này. Không bệnh đi. Vẫn là nàng ảo giác. Lời này mặt ngoài nghe không tật xấu, tế tư lên cũng không có gì tật xấu, đối Khương Cấm tới nói quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân, không duyên cớ nhiều ra tới một cái thần trợ công thô to chân. Như vậy dụ hoặc quả thực so bầu trời hạ tiền mặt đều phải làm người tới mừng rỡ như điên, nhưng vấn đề mấu chốt chính là. Vì cái gì? Hạ Tranh Ân thon dài con ngươi híp lại, tự phụ trên mặt hiện ra một loại gần như tàn nhẫn lương bạc tới, Khương Tiểu Thư thân là huyền thuật người trong, không biết nhưng sẽ tin tưởng chuyển thế vừa nói. Khương Cấm yên lặng nuốt nuốt nước miếng, phi thường kiên định mà lắc lắc đầu, lời lẽ chính đang nói, thiên đạo chi gian đều có luân hồi, loại chuyện này thuộc về mê tín phạm chủ, không có khả năng phát sinh. Hạ Tranh Ân không cùng nàng cãi cọ, còn nói thêm, ta mơ thấy một ít đồ vật, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, lại ước chừng đã biết chút tương lai sẽ phát sinh sự tình. Lúc trước Hạ Tranh Ân còn không quá xác định, rốt cuộc ở trong ngộng hắn gặp được nữ nhân kia thời điểm nàng trong cơ thể một tia thuật pháp dấu vết cũng không có, nhưng Khương Kiểu lại là ở chính thống huyền học dạy dỗ hạ nghiên tập gần 20 năm. Hôm nay Khương Cấm ra tay phế đi Khương Kiểu một thân thuật pháp, vừa vặn giải Hạ Tranh Ân trong lòng còn sót lại nghi hoặc, lại cũng làm Hạ Tranh Ân trong lòng tức giận càng sâu. Hắn vốn tưởng rằng trong ngộng kia nữ nhân tâm cơ thâm trầm, kinh hắn một tay tài bồi lại ở cuối cùng lớn mật phản bội, còn đem hắn nhục nhã chí tư. Hạ Tranh Ân là cái kiêu ngạo tiến trong xương cốt người, nơi nào có thể tiếp thu chính mình tương lai sẽ bị người như vậy trêu chọc. Nhưng nếu kia nữ nhân từ lúc bắt đầu chính là có mục đích tiếp cận hắn, rõ ràng thông hiểu rất nhiều lại còn muốn làm bộ không dành thế sự hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, thậm chí còn ở hắn bên người chặt chẽ ngụy trang lâu như vậy, vậy không đơn thuần chỉ là cuối cùng trêu chọc hắn đơn giản như vậy. Hạ Tranh Ân sắc mặt tâm trầm, nếu biết được một chút sự tình, hắn tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, cũng sẽ không lại cấp kia nữ nhân nửa phần xoay người cơ hội. Hạ Tranh Ân trên người đột nhiên buộc phát ra lệ khí làm trong xe không khí trầm ngưng trí cực. Khương Cấm trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc. Hạ Tranh Ân cũng không có quá nhiều giải thích hắn rốt cuộc mơ thấy chút cái gì, hay còn trầm khuôn mặt chờ Khương Cấm hồi đáp. Khương Cấm rối rắm trong chốc lát, hơi có chút tận tình khuyên bảo, Hạ tiên sinh, cảnh trong mơ rốt cuộc chỉ là cảnh trong mơ, làm không được thật, huống hồ xưa nay có cảnh trong mơ vì phản này vừa nói, ngài nhưng ngàn vạn. Hạ Tranh Ân không kiên nhẫn, ngươi ứng vẫn là không ứng. Khương Cấm, tốt. Hạ Tranh Ân sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn vài phần, lạnh nhạt nâng cằm, tới rồi. Khương Cấm lúc này mới phát hiện không biết khi nào xe đã chạy đến Khương ra cửa, nàng trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, đối với Hạ Tranh Ân vội vàng vây vây tay liền phải xuống xe. Chấm đã. Khương Cấm bóng dáng cứng đờ, không biết này Diêm Vương lại muốn ra cái gì chuyện xấu, Hạ Tranh Ân lại không có phải vì khó nàng, lấy ra một chương hắc hôi giao nhau, phím tầng kim loại ánh sáng tấm cạt đưa qua. Thu, có việc gọi điện thoại. Rất có chút chiếu cố thủ hạ tiểu đệ thi ân cảm, Khương Cấm trên mặt rất có chút thụ sủng nhược kinh, thấy nhiều không trách Hạ Tranh Ân không hề xem nàng, xe chậm rãi khởi động. Thẳng đến đoàn người chiếc xe hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, Khương Cấm mới thu trên mặt sắp cương rớt ý cười, bĩu môi, đem tấm cạt lung tung tùy ý nhét vào trong túi. Khương Cấm đang muốn đi thúc ra hỏi một chút tình huống, lại bị một tiếng Lệ A ngăn cản bước chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Khương Tuần xanh mặt, phẫn nộ đến gần như thất thố, nghiệp trướng. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Khương Cấm bước chân dừng lại. Tới. Nàng nhẹ nhàng một cái lùi bước, né tránh ba ba phẫn nộ ném lại đây bàn tay. Thấy ba ba còn muốn lại giơ trưởng, ánh mắt bỗng dưng lạnh xuống dưới. Nghiệp trướng. Cái này quen thuộc xưng hô làm Khương Cấm nhịn không được cười ra tiếng, ngài là nói, ta là nghiệp trướng sao? Có chút người không tàn nhẫn đánh, xem ra là vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh. 25 đệ 25 chương. Khương Hoành Xuyên chân trước bị đưa đi bệnh viện, Khương Tiểu sau lưng liền đi theo ở đi vào. Thôi Lan Cửu lưu tại bệnh viện chăm sóc Khương Tiểu, Khương Tuần là về nhà cho nàng lấy tắm rửa đồ dùng. Khương gia chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Khương Tuần sống hơn phân nửa đời, chưa bao giờ có giống như bây giờ khắc sâu cảm giác được một loại hữu lực không chỗ xử thống khổ. Lái xe đi bệnh viện trên đường, trong xe đình trệ không khí so Khương Cấm vừa mới trở về thời điểm còn muốn tới đến làm người vô pháp thở dốc. Khương Tuần xe khai bay nhanh. Trên ghế phụ phóng sửa sang lại tốt Khương Tiểu nằm viện phải dùng đồ vật, Khương Cấm xa cách ngồi ở ghế sau. Khương Tuần lại nghĩ tới hai người phía trước đối thoại. Khương Cấm cười hì hì, ba, thượng một lần ngươi không hỏi nguyên do, liền cùng Khâu gia người cùng nhau muốn định rồi ta tội, ta rời đi ra. Lúc này đây ngươi biết ở Kiều gia rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì sao, đồng dạng sự tình lại đến một lần, lúc này chẳng lẽ là muốn trực tiếp bức tử ta đi. Khương Tuần liền rốt cuộc huy không dưới giơ lên cao tay. Đen đỏ, xe ngừng lại. Khương Tuần mở miệng, từ kính chiếu hậu trông được hướng nữ nhi, trong mắt thống khổ chi sắc lộ rõ, không chuẩn bị giải thích chút cái gì sao. Khương Cấm, ngươi phế đi tỉ tỉ ngươi tu vi, lại hủy hoại nàng căn cơ, ngươi biết này đối nàng ý nghĩa cái gì, đối chúng ta Khương gia lại ý nghĩa cái gì sao. Khương Cấm phục hồi tinh thần lại, nghe xong ba ba hỏi chuyện lại nở nụ cười, ba ba, ngươi xe tính năng không tồi, chỉ là ta phía trước đi kiểu ra thời điểm đuổi cấp, liền xông vài cái đèn đỏ, chỉ sợ ngươi đến giao không ít hóa đơn phạt. Khương Tuần bị Khương Cấm lừa đầu không đối mã miệng nói ngần ra, Khương Cấm tiếp theo nhẹ giọng cười nói, ngài xem, ngài đều không hiếu kỳ ta khi nào học được lái xe, dọc theo đường đi có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lại là như thế nào bình an đến kiểu ra, ngài như vậy nhiều thương ta tâm nột. Khương Cấm ngữ khí thân mật, âm cuối thậm chí mang theo chút lỗi thời làm nũng, cực kỳ giống lại bình thường bất quá cha con gian ứng có thân thiết hàng ngày đối thoại. Nàng oán giận như vậy tự nhiên, không có bất luận cái gì trách móc nặng nề, không có bất luận cái gì bịa giải, Khương Tuần lại cảm thấy trong lòng giống như bị thứ gì chập một chút, có loại kỳ quái đau đớn làm hắn hỏi lại không ra phía dưới nói tới. Khương Cấm hứng thú dã rời lần thứ hai đem tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ xe, nhìn ven đường cực nhanh cảnh sắc, một đường không nói chuyện. Khương Hoành Xuyên giải phẫu thực thành công, đã tỉnh lại, chỉ là còn ở nguy hiểm kỳ, trong khoảng thời gian này đều phải lưu viện quan sát. Khương Tiểu bị đưa đến bệnh viện thời điểm không có thể giấu trụ Khương Hoành Xuyên, chính là hắn làm nhi tử cấp Tiểu ra gọi điện thoại dò hỏi Khương Cấm, thẳng đến thấy Khương Cấm bình bình an an đứng ở trước mặt, Khương Hoành Xuyên mới chân chính yên lòng. Có bác sĩ lại đây nói người bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, bệnh viện có quy định thăm thời gian, Khương Hoành Xuyên lại không được Khương Cấm đi, hổ một khuôn mặt suy yếu nói, Cấm Cấm không được đi, bệnh tình của ta như vậy hung hiểm, nàng đến 24 giờ ở bên cạnh hầu hạ. Bác sĩ khó xử, Khương Hoành Xuyên liền hùng hổ nói, không được ta đây liền không ở bệnh viện, hiện tại liền cho ta đi làm xuất viện thủ tục, ta về nhà dưỡng. Vì tránh cho lại chọc Khương Hoành Xuyên không thoải mái, Khương Ổn Như trước tiên bị tiến đến ngoài phòng bệnh, phụ trách chiếu cô Khương lão gia tử Khương Nhã Như trước cùng bác sĩ nói thanh xin lỗi, lúc này mới cười khổ nói, ba ngươi làm gì vậy, Cấm Cấm một tiểu nha đầu chính mình còn chiếu cô không hào đâu, như thế nào bên người chiếu cấu ngài. Ngài nếu là không vui một người ngốc, theo ta bồi đi, bằng không đại ca cũng đúng a. Lão đại Khương Thụy Như ở bên cạnh ứng hòa, cũng đi theo khuyên, bệnh trung Khương Hoành Xuyên lại so với ngày thường còn muốn ngoan cố, không nói lý tiểu hài tử dường như, xảo phi Khương Cấm không thể. Khương Cấm trong lòng một trận ấm áp, thúc ra ra nơi nào là tưởng nàng chiếu cố hắn, rõ ràng là nhận thấy được Khương Tiểu xảy ra chuyện khả năng lại cùng nàng có quan hệ, sợ nàng ở ba mẹ nơi đó sẽ chịu ủy khuất, đây là tưởng che chở nàng. Thúc ra ra giống như luôn là như vậy, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ nàng sấm hạ bao lớn họa, mặc kệ nàng làm sự tình là đúng hay sai, hắn vĩnh viễn đều là cái thứ nhất che ở nàng trước mặt đứng ở nàng bên này người kia, bên vực người mình đến ngang ngược vô lý nông nỗi. Có đôi khi liền Khương Cấm đều không hiểu, trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy. Nàng Khương Cấm lại là có tài đức gì, đến nhân ái hộ phù hộ đến tận đây. Cuối cùng vẫn là Khương Cấm mở miệng mới ngăn cản Khương láo gia tử. Ngài vẫn là nghe bác sĩ nói đi, ta lập tức khai giảng còn có thật nhiều sự không làm tốt đâu, không thể ở bệnh viện đãi lâu như vậy. Sốt ruột Khương láo gia tử dùng sức cấp Khương Cấm đưa mắt ra hiệu, người đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Ta đều bệnh thành cái dạng này. Ngươi nhiều bồi ta lão nhân ra trong chốc lát làm sao vậy? Khương Cấm tiến lên cấp thúc ra ra dịch dịch góc chăn, nhìn xuống trong mắt thủy ý, nghịch ngợm chớp chớp mắt, được rồi, ta biết thúc ra ra suy nghĩ cái gì, ngài yên tâm, ta có chừng mực. Khương Hoành Xuyên còn muốn lại cản, Khương Cấm trên mặt liền đứng đắn chút, thấp giọng nói, ngài biết đến, có một số việc trốn là tránh không khỏi, ngài hảo hảo dưỡng bệnh mới là thật sự tốt với ta. Khương Hoành Xuyên lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, thẳng đến Khương Cấm rời đi phòng bệnh. Như cũ có thể cảm giác được đến sau lưng có một đôi lo lắng nôn nóng con người đang nhìn chính mình. Không trong chốc lát, Khương lão gia tử trong phòng bệnh liền truyền đến vài tiếng không kiên nhẫn giận mắng thanh, Khương Nhã Như cùng Khương Thụy Như mấy người mặt xám mày cho bị đuổi ra tới. Khương Tiểu đôi tay đều quấn lấy màu trắng băng vải, bởi vì mất máu quá nhiều, gầy yếu trên mặt như là bị soát một tầng bạch sơn, hai mắt nhắm nghiền, đắp chăn không có sinh khí nằm ở trên giường bệnh. Khương Tiểu là một cái rất mỹ lệ nữ hài tử. Cho dù một đầu tơ lụa dường như tóc dài bị cắt rơi rất tan tác, như cũ làm người cảm thấy như là một tôn mô phỏng bút bê sứ, chỉ là ngủ say khi như cũ nhăn mày làm nàng cả người nhìn qua có chút thống khổ. Thôi Lan Cửu dại ra ngồi ở mép giường, một đoạn thời gian không thấy, bảo dưỡng tốt đẹp nàng khỏe mắt đã nhiều mấy cái che lấp không được nếp nhăn nơi khóe mắt. Nghe được Khương Cấm tiến vào, Thôi Lan Cửu một đôi khô cạn đôi mắt như đao bắn lại đây. Khương Nhã Như vài người không yên tâm, cũng theo lại đây, Khương Nhã Như trước khuyên đủ. Đều là người một nhà, đều nói cái gì hảo hảo nói. Thôi Lan Cửu cười lạnh, vừa vặn, ngươi vài vị thúc thúc cùng cô cô nhóm cũng đều ở, ngươi còn có cái gì muốn giải thích, coi như chúng cùng mọi người nói rõ ràng đi. Nói ngươi vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn tỷ tỷ ngươi, nói tỷ tỷ ngươi rốt cuộc như thế nào trêu chọc đến ngài Khương nhị tiểu thư, có thể làm ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nói ngươi còn tuổi nhỏ rốt cuộc nơi nào học được gác độc như vậy tâm địa. ngươi trong lòng rốt cuộc còn có hay không nhân luân cương thường? Thôi Lan Cửu đổ ập xuống một đốn chất vấn, bởi vì quá mức kích động thân mình hơi hơi phát ra run, khóc khô giống nhau trong ánh mắt lại nước mắt chảy xuống. Đối với như vậy một đôi hai mắt đấm lệ, Khương Cấm đột nhiên sinh ra chút lỗi thời tò mò, vì thế nàng cũng trực tiếp hỏi ra tới, nếu lúc trước ngươi biết sẽ sinh hạ tới ta như vậy một cái nữ nhi, nếu thời gian có thể trọng tới, ngài có thể hay không ở ta vừa rơi xuống đất thời điểm trực tiếp lựa chọn đem ta bóp chết được? Thôi Lan Cửu khó thở, Khương Cấm. Khương Cấm biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, các ngươi nếu trong lòng đã cho ta định hảo tội danh, còn muốn ta tới giải thích cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi tổng cho rằng nên giải thích người là ta? Khương Nhã Như kéo nàng, thấp giọng hấp tấp nói, Cấm Cấm, hảo hảo cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Khương Cấm kéo kéo khoe miệng, ân một tiếng, Khương Nhã Như buông ra tay. Khương Tuần Đào điếu thuốc ra tới, nghĩ đến đây là bệnh viện lại thả trở về, biểu tình khó coi nói, không ai muốn làm khó dễ ngươi. Ba, mẹ. Khương Cấm đột nhiên đánh gãy Khương Tuần nói, nàng chạm đến thẳng tắp, vóc người chưa thành một cái tiểu cô nương, liền như vậy nhẹ nhàng nhợt nhạt con mặt mày, ngự nếu lưỡi đao, ta là thiếu các ngươi sao? Các ngươi sinh ta, nói ta mệnh cách kỳ lạ, khắc thân tộc gia thất, đem ta đưa đến bên ngoài dưỡng, cho nên ta là thiếu các ngươi sao? Ta hai tuổi bi bô tập nói, về nhà lại nói có ta ở đây là mụ mụ bệnh ma cuốn thân, liền lại là một đứa suốt 10 năm không thể trở về nhà, cho nên ta là thiếu các ngươi sao? 12 tuổi về nhà, các ngươi nói sủng ta yêu ta, nói thua thiệt ta rất nhiều, 3 năm tới mụ mụ lại suốt ngày đóng cửa không ra, này liền cũng thành ta thiếu các ngươi sao? Tiểu gia tiểu tế, ta cùng Tiểu Hoan cùng nhau ngã xuống lầu 3, các ngươi không hỏi nguyên do liền cho rằng là ta gặp rắc rối liên lụy Tiểu Hoan, đây cũng là ta thiếu của các ngươi. Khương Cấm Khoa Trương cười một chút, cảm thán nói, ta đây có phải hay không tội ác tày trời, nghiệp chướng nặng nề đến căn bản không nên tồn tại trên thế giới này ngại các ngươi mắt. Ta phạm vào lớn như vậy sai, liền sinh ra liền sống ở trên thế giới này đều thành tội ác, các ngươi sinh ta dưỡng ta làm cái gì? Các ngươi một nhà ba người nếu quá như vậy tương thân tương ái, muốn ta cái này dư thừa người ngoài cuộc làm cái gì? Chưa hiển các ngươi làm cha mẹ vĩ đại sao, vẫn là nhìn ta đáng thương, tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau cho ta thi ân lưu lại một chút nơi dừng chân. Khương Cấm nói thập phần khó nghe, lại làm Thôi Lan Cửu lại trách cứ không đi xuống, ta biết ngươi đối lúc trước. Ngươi đủ rồi. Khương Cấm lại nhịn không được, nghìn bài một điệu lời lẽ tầm thường, phảng phất nàng nói ra chính mình sở chịu bất công chính là muốn lên án công khai chút cái gì, giống như nàng phạm là oán giận chính là tự cấp chính mình tìm giải vây lấy cớ giống nhau, nhưng dựa vào cái gì? Khương Cấm chỉ Khương Tuần, ba, ta làm cho ngươi mặt phá ngọc bội thượng cổ chú, ngươi tận mắt nhìn thấy Khương Tiểu đã chịu phản vệ, lại bởi vì người khác lời nói của một bên hoài nghi là ta động tay chân. Ta có tài đức gì? Ta Khương Cấm có tài đức gì? Ngươi chỉ nói ta một thân thuật pháp tới quỷ dị. Khương Cấm đầu ngón tay run run, rõ ràng là ở chất vấn, thanh âm lại đột nhiên nhẹ như là muốn toái ở trong không khí. Ta cũng là ngươi nữ nhi, vì cái gì ngươi chính mắt thấy Khương Tiểu gặp phản phệ đều có thể tiếp tục tin tưởng nàng, lại hoài nghi ta. Ta cũng là ngươi nữ nhi, ngươi chính mắt gặp được Vu Cổ Sát Thượng tên họ xoay ngược lại, vì cái gì lại như cũ có thể bị thuyết phục, tiếp tục đối Khương Tiểu tin tưởng không nghi ngờ. Khương Thuần muốn giải thích, Khương Cấm cũng đã không muốn nghe. Thế gian mọi người hành sự, đều có từng người lý do, ta tưởng ước chừng là ta Khương Cấm đời trước làm ác quá sâu, này một đời ông trời liền phạt ta đầu sai rồi thay đi. Nói như vậy khắc nghiệt, như là hận không thể thân thủ cầm cái dùi hung hăng chát hướng Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu trái tim. Hai người sắc mặt đều trắng bạch, không biết vì cái gì thế nhưng không dám lại đi xem tiểu nữ nhi cặp kia ngăm đen đôi mắt, liền không có phát hiện có một cổ xương mù hơi nước bay nhanh lóe lóe, liền nhanh chóng biến mất không thấy. Khương Nhã Như mấy người ngày thường tuy rằng cũng đối Khương lão gia tử bất công có điều câu oán hận, nhưng đại đa số đều là bởi vì Khương Cấm tính tình thật sự không làm cho người thích, đáy lòng đảo cũng đều là cảm thấy cái này tiểu chất nữ nhi có chút đáng thương, nghe xong Khương Cấm nói trên mặt đều có chút không đành lòng. Khương Cấm lại vẫn cứ không có bỏ qua ý tứ, cười ngọt ngào cực kỳ, làm ta giải thích. Lại một lần, để cho ta tới giải thích. Như thế nào, tiểu thúc thúc không cùng các ngươi nói hắn vì cái gì sẽ chạm vào vật liệu xây dựng sinh ý. Khương Ổn Như trên mặt có chút hoảng loạn, Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, Khương Thụy Như lập tức nghiêm khắc trừng mắt đệ đệ, phía trước ta liền xem ngươi phản ứng không đúng, hỏi ngươi lại chết sống không chịu nói, tới rồi hiện tại ngươi còn chuẩn bị gạt sao. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Ổn Như nhắm chặt vỏ chai giống nhau như thế nào cũng không chịu mở miệng, Khương Thụy Như đối chính mình cái này đệ đệ không còn có càng hiểu biết, trước mắt thấy nào còn có không rõ, không thể tưởng tượng nói, thật là Khương Tiểu. Ngươi phía trước vì cái gì không nói? Khương Ổn Như vốn dĩ liền cảm thấy việc này tự trách mình, thật sự không mặt mũi liên lụy đến chất nữ trên người, hiện tại thấy dấu không được, chỉ có thể vẻ mặt nghèo túng nói, sáng trong nói muốn đi tiểu gia cầu tình. Chất nữ tận tâm tận lực tưởng giúp hắn tới bổ cứu, hắn nơi nào có thể ở sau lưng cho nàng phá đám. Khương Thụy Như cùng Khương Nhã Như hai người tức khắc khí cái một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu hai người còn lại là sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi hỏi ta có biết hay không như vậy đối Khương Tiểu, đối nàng đối Khương gia đều ý nghĩa cái gì, vậy ngươi lại hỏi qua Khương Tiểu ở Kiều gia đều làm cái gì sao? Khương Cấm Như là ghét bỏ kích thích bọn họ còn chưa đủ dường như, lại ném xuống một quả trọng hình bom, thẳng chấn phòng bệnh mọi người ra chóc thịt bom, nếu không phải ta đến kịp thời, Kiều gia con thứ hai đã nhân nàng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại, ngươi nói cho ta, ta đó là phế đi như vậy ác độc bất kham người một thân thuật pháp lại có thể như thế nào? Thiên đạo luân hồi còn không giáng xuống nghiệp báo chúng ta, các ngươi nhất định cũng là không hiếu kỳ vì gì đó. Hảo một cái Khương gia người thừa kế, hảo một cái Chính Dương phái kế nhiệm giả. Thôi Lan Cửu hô hấp dồn dập, trong miệng lung tung lẩm bẩm, lại nghe không rõ ràng đang nói chút cái gì. Khương Cấm liền hỏi nàng, ta đảo thập phần muốn biết, các ngươi lần này lại muốn như thế nào thế nàng giải thích, các ngươi lần này lại phải dùng cái dạng gì lý do tới lần thứ hai dung nàng tin nàng. Ngay sau đó lại vẻ mặt bừng tỉnh, a, ta thế nhưng đã quên. Nàng chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm yêu thương hảo nữ nhi, liền tính là phụ ngàn vạn người, cho dù hại chết nhiều ít vô tội người, cho dù thúc gia gia cũng bởi vì nàng xảy ra chuyện, các ngươi như cũ sẽ không hỏi nguyên do giữ gìn nàng đi. Khương Tuần mồm to thở phì phò, đỡ xong cửa sổ như cũ mới có thể miễn cưỡng làm chính mình còn vững vàng đứng không có lập tức ngã xuống, trong thân thể như là xuất hiện một cái phệ người hắc động, ngũ tạng lục phủ đều bị xé rách huyết nhục mơ hồ. Như thế nào sẽ như vậy? Khương Tuần thanh âm bi phẫn tựa hồ muốn khóc xuất huyết nước mắt tới, sáng trong nàng vì cái gì phải làm ra như vậy sự. Nhưng không ai lại có thể trả lời hắn nói, Khương Thụy Như ba người nhìn về phía trên giường Khương Kiểu ánh mắt đã thay đổi, liền Thôi Lan Kiểu đều một bộ choáng váng dường như bộ dáng, hoàn toàn tiêu hóa không được Khương Cấm nói. Lúc này lại đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, bị Kiều lao ra tử phân phó mang theo lễ trọng lại đây Kiều Lương không rõ nguyên do nhìn một phòng sắc mặt khác nhau Khương gia người, ta đại biểu gia phụ đến thăm Khương lão gia tử. Nói còn chưa dứt lời liền thấy được nằm ở trên giường Khương Tiểu, hắn lúc trước dò hỏi thời điểm chỉ nói tìm Khương gia người, lại không biết nơi này trụ thế nhưng sẽ là Khương Tiểu. Tiểu Lương mày nhăn lại, trên mặt bay nhanh hiện lên trắng ghét, nhưng hắn dù sao cũng là tới Khương gia nói lời cảm tạ, không hảo biểu hiện quá mức, thực mau liền thu liễm thần sắc. Nay một phen thần sắc biến hóa lại không có thể tránh thoát vài vị Khương gia người đôi mắt, Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu trước mắt đều là tối sầm, biết Khương Cấm nói hẳn là đều là sự thật. Khương Thụy Như còn có thể vẫn duy trì trên mặt trầm ổn, cùng Tiểu Lương lễ phép hàn huyên vài câu. Tiểu Lương nhìn đến Khương ổn như cũng ở, liền nói, gần nhất Kiều gia việc nhiều, liền không có thể kịp thời truyền lại tin tức, chúng ta cũng là mới biết được Khương gia sự. Nếu là Khương gia sự có cái gì là Kiều gia có thể đáp thượng thủ, chỉ cần Kiều gia có thể làm đến liền tận lực hỗ trợ. Lời tuy nhiên nói xinh đẹp, mọi người tâm lý lại rõ rành rành, Kiều gia này tất cả đều là xem ở Khương Cấm mặt mũi thượng. Khương ổn như trong lòng lại là cảm kích lại là thẹn thùng, Tiểu Lương thấy sự tình nói được không sai biệt lắm, Tiểu gia còn có một đống sự muốn nội, liền mở miệng cáo từ, trước khi đi lại cố ý đối Khương Cấm nói, Tiểu Cấm có rảnh liền nhiều tới trong nhà ngồi ngồi, ngươi hôm nay đi rồi lúc sau Kiều Hoan lại bắt đầu náo loạn lên, xảo một hai phải tới tìm ngươi, mất công hắn ca ca trở về kịp thời, này Tiểu Nha đầu sợ nàng ca, mới cuối cùng bị ngăn cản. Lời này ý tứ nơi nào là nói Kiều Hoan muốn gặp nàng. Rõ ràng là ở nói cho Khương Cấm Tiểu Bùi về nhà, Tiểu lao ra tử sợ là đã nói với hắn hôm nay sự. Khương Cấm thấp giọng ứng, nhẹ nhàng thở ra Kiều Lương lúc này mới rời đi. Có Kiều Lương cái này nhạc đệm, trong phòng bệnh rốt cuộc không còn có một người đối Khương Cấm nói ra chẳng sợ một chữ nghi ngờ nói, Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu càng là cảm thấy không mặt mũi đối Tiểu Nữ Nhi. Khương Cấm lại ở tới phòng bệnh lúc sau lần đầu tiên chủ động đi hướng hai người, một bước lại một bước, nện bước thong thả. Thương Long thức đông, phong sau xem thiên. Trúc Dung thức nam, quá thường sắt mà, quá hồng thức tây, có hùng thị 8 năm làm giáp. Câu đầu tiên lời nói xuất khẩu, Khương Tuần sắc mặt như quỷ. Tiếng hít thở đột nhiên dồn dập lên. Hậu thổ thức bắc, mệnh linh luân tạo 6 luật, huỳnh đế thức trung, đông khu thượng nhật nguyện chiếm đấu cương, chiêm tinh khí, chế văn vật. Một bước lại một bước, nện bước lại thong thả, chung có đến gần một khắc, Khương Tuần tay run giống như trúng gió người bệnh giống nhau, trên đầu đầu đại hãn không ngừng đi xuống rớt. Ta không nợ các ngươi. Khương Tiểu nhẹ nhàng bắt được ba tay, đem mấy chương mỏng giấy đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Là các ngươi thiếu ta, các ngươi phụ ta rất nhiều. Nhưng làm sao bây giờ, ta cũng sẽ có không thể nhịn được nữa một ngày. Khương Cấm đi rồi, Khương Tuần tay run cơ hồ lấy không xong hơi mỏng tờ giấy, trong mắt chen chúc mà ra nước mắt mơ hồ hắn tầm mắt. ai đều không có gặp qua Khương Tuần cái dạng này, Khương Nhã như mấy người cuống quýt tiến lên, làm sao vậy? Cấm cấm vừa rồi nói có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Không biết vì cái gì, Thôi Lan Cửu đột nhiên có chút không dám nghe trượng phu trả lời. Khương Tuần hơn 50 tuổi người, nửa cái chân đều rảo bước tiến lên quan tài bản tuổi tác, lúc này lại thất thố rơi lệ đầy mặt, sai rồi, đều sai rồi. Hắn sai rồi, hắn giống như thật sự phạm vào một cái thiên đại sai lầm. Thôi Lan Cửu thanh âm khô khốc, run rẩy hỏi, đây là thứ gì? Trang giấy đệ nhất trang tiêu đầu chỗ là một hàng quên tú chữ khải, đệ tam tắc chi cổ chú giải pháp, Khương Tuần bụng mặt, bút ký, nàng thế nhưng là bởi vì đắc thủ chát, chúng ta đều làm chút cái gì? Lại là Thôi Lan Cửu sở trung cổ chú thuật pháp nơi phát ra cùng ế khí giải pháp. Nhân sinh trên đời, chân tướng thường thường mới là nhất tàn nhẫn, mà mọi người thường thường sẽ xem nhẹ nhất quan trọng một sự kiện, tàn nhẫn, thường thường là có thể không có hạn độ. Khương Cấm trở về chung cư tắm rửa một cái sau ngã đầu liền ngủ. Chung cư an tĩnh cực kỳ, tầng lầu cao, liền vẽ minh điểu kêu đều không hề có, trong phòng khách đồng hồ kim đồng hồ đi lại thanh âm đem trống trải phòng ở sấn càng thêm vắng lặng, Khương Cấm ôm chăn xúc thành một đoàn. Thật là một loại lại quen thuộc bất quá yên tĩnh cảm, xem a, tới rồi cuối cùng, nàng vẫn là dư lại một người. Nước mắt rốt cuộc vẫn là không tiếng động chảy xuống dưới, thật là hảo thống khoái a. Nhưng làm sao bây giờ? Thật sự hảo hủy khuất a. Phanh. Một tiếng kịch liệt cửa phòng mở đột nhiên đánh vỡ một thất tiến tĩnh. Trong phòng ánh đèn chợt đại lượng, tiếp theo Khương Cấm đã bị một khẩu ngang ngược lực đạo từ trên giường xách lên. Khương Cấm phòng đối với ban công, môn bị đá văng lúc sau trên ban công phong hô quát tiến vào. Trên người còn mang theo bên ngoài hơi ẩm tiểu bùi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Khương Cấm, ta và ngươi lương tỉnh tương duyệt. Vị hôn thê. A. Bị mạnh mẽ đánh gãy bi thương tự oán tự ngải Khương Cấm phát ra một tiếng cao đề si ben tiếng thét chói tai. Tiếp theo một cái tát hướng tới Kiều Bùi ném đi. Kiều Bùi nhíu mày nghiêng đầu, thủ hạ ý thức buông lỏng, Khương Cấm mềm mại vòng eo gặp lại, tức muốn hộp máu một chân liền hướng tới hắn đạp qua đi. Kiều Bùi không kịp trốn tránh, bị một con trắng non chân nhỏ đạp vừa vặn, trên mặt biểu tình càng thêm phẫn nộ, hắn một phen nắm lấy Khương Cấm cổ chân, ngươi đủ chưa? Hắn còn không có bắt đầu tìm nàng tính sổ đâu, nàng này lại là phát cái gì điên? Khương Cấm bị xách một chân, luống cuống tay chân đi che chính mình váy ngủ góc váy miễn cho đi quang. Một đôi còn lóe thủy quang con ngươi đã là xấu hổ buồn bực đến cực điểm, ngươi có phải hay không có bệnh? Tiểu Bùi lúc này mới ý thức được chính mình hành vi có bao nhiêu dễ dàng dẫn người hiểu lầm. Khương Cấm trên người xuyên vẫn là tiểu thẩm thẩm lâm thời mang nàng dạo thương trường khi chọn váy ngủ, màu trắng miên chất làn váy thượng ấn đáng yêu phim hoạt họa con thỏ, váy vừa lúc đến đầu gối chỗ, tinh tế áo 2 giây, thực thích hợp mùa hè thời điểm ăn mặc ngủ. Tiểu Bùi vừa rồi đột nhiên xông tới thời điểm, là trực tiếp bắt lấy nàng trước ngực quần áo đem nàng xách lên tới. Trước ngực, Tiêu Bùi trên mặt rốt cuộc mang theo vài phần xấu hổ, đông dưng nhớ tới vừa rồi bắt người trên tay kỳ quái xúc cảm. Như vậy tiểu, cũng không trách hắn trước tiên không có phát giác tới không đúng chỗ nào. Khương Cấm mới vừa trộm đã khóc, chấm như tuyết trên mặt một đôi mắt đỏ bừng, trước mắt khí hận trừng mắt Tiêu Bùi, rất có chút chọc người ấy náy đáng thương tướng. Tiêu Bùi tưởng chính mình lỗ mãng đem nhân ra tiểu cô nương cấp dọa khóc, trong lòng nguyên bản tụ tập hỏa khí mạc danh liền lùn đi xuống một đoạn. Khương Cấm lấy thảm mỏng bay nhanh đem chính mình bọc thành cái nhộng, chỉ lộ ra một trương mang theo căm thù đến tận xương tủy mặt, tóc dài khuynh tới xuống tới, không có ban ngày trấn tĩnh cùng khí thế lăng người nàng có vẻ càng thêm nhỏ xinh gầy yếu, nàng liền như vậy hướng mắt, rất giống là một con bị chọc tạc mao con thỏ. Tiêu Bùi trong lòng như là bị cái gì kỳ quái đồ vật chọc một chút, lập tức nhíu mày rời đi tầm mắt. Khương Cấm cường căng một ngày, vốn chính là ở bản thân ủy khuất chữa thương, lúc này nơi nào còn có thể khống chế được cảm xúc. Hàm chứa nước mắt lên ăn nói, các ngươi những người này vì cái gì đều phải như vậy. Có biết hay không có cái tử kêu lấy oán trả ơn. Ta giúp nhà các ngươi, ngươi không cảm kích liền tính, nửa đêm sấm đến nhà ta tới là có ý tứ gì. Tiêu Bùi trong lòng tàn lưu kia linh tinh hỏa khí liền hoàn toàn tan thành mây khói, nhẫn nhịn, vẫn là nói câu, thực xin lỗi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đính hôn A. Lao nam nhân. Khương Cấm không dừng lại xe, cơ hồ cùng Tiêu Bùi xin lỗi cùng thời gian liền giống lên tiếng. Trong phòng một trận xấu hổ yên tĩnh, Tiêu Bùi mặt lập tức liền đen xuống dưới. Hậu chi hậu giác phát giác chính mình bật thốt lên nói ra gì đó, Khương Cấm lập tức nhắm lại miệng. Tiêu Bùi khỏe miệng xả ra một mặt làm người hãi hùng khiếp vía cười nhạt, như thế nào, ngươi còn cảm thấy có hại. Hắn Tiêu Bùi không thể hiểu được nhiều một cái vị hôn thê, một cái so với hắn muội muội còn nhỏ mấy tháng 15 tuổi tiểu nha đầu, trước mắt nàng ngược lại một bộ bị hủy trong sạch bộ dáng. Bị chiếm tiện nghi còn không tính. Tương đương bị Bạch Phiêu một lần lại gặp ghét bỏ Kiều Bùi cái này là thật sự mau, hắn giải khai cổ tay háo cúc áo, lại nối lỏng cà vạt, cười ra một ngụm âm trầm bạch nha. Biết vị hôn thê đều yêu cầu làm chút cái gì sao? 26 đệ 26 chương. Khương Cấm không nghĩ tới Kiều Bùi có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình, đêm khuya 2 giờ đồng hồ chính là đem nàng từ trên giường đào lên, đi cách vách cho hắn làm bữa ăn khuya. Khí lạnh khai thực đủ, Khương Cấm khoác kiện mỏng áo khoác, ngồi ở Kiều Bùi đối diện xem hắn ăn cơm. Hai đồ ăn một canh, cộng thêm một chén cơm thẻ. Kiều Bùi cởi tây trang áo khoác, áo sơ mi lanh khấu giải khai hai viên, đoan chính hầu kết hạ là một đoạn mê người xương quai xanh, như vậy hắn vô cớ làm người sinh ra chút tú sắc khả san quan cảm. Tiểu Bùi ăn cơm động tác rất đẹp, thông thả ung dung, giáo dưỡng tốt đẹp, bị một đạo lạnh tư tư tầm mắt nhìn chằm chằm vào đều ảnh hưởng không được hắn hảo ăn uống. Khương Cấm nhận tới rồi Tiểu Bùi cơm nước xong, đang muốn mở miệng, Tiểu Bùi trước nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, sáng mai lại qua đây. Khương Cấm khí vui vẻ, như thế nào, người này thật đúng là chuẩn bị đem nàng đương tiểu nha hoàn sai xử đâu. Nhắc nhở hắn. Ở không thông báo ngươi tiền đề hạ tùy tiện trước mặt mọi người nói đính hôn nói là ta làm không thỏa đáng, nhưng ngươi biết rõ này chỉ là kế sách tạm thời, không cảm thấy hẳn là một vừa hai phải sao. Tiêu Bùi chịu tờ giấy khăn, liền sát miệng động tác đều ưu nhã đẹp, an no nê hiển nhiên làm hắn tâm tình không tồi, không có phía trước thịnh khí lăng nhân, thông thả ung dung gian ném ra nói lại làm Khương Cấm trong lòng căng thẳng. Đại khí vận cách cục đúng không, nếu ta đoán không sai, ngươi lần đầu tiên ở Kiều gia làm sự tình. Hẳn là liền cùng cái này có quan hệ đi. Nay chỉ chính là Khương Cấm mượn hắn khí vận tới cấp chính mình đuổi sát sự tình. Tiêu Bùi cũng không phải không biết biến báo người, cho dù bởi vì trưởng cư nước ngoài cũng không tin tưởng huyền thuật mấy thứ này, ở liên tiếp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc sau, cũng không chấp nhận được hắn không sinh ra cảnh giác. Tiêu Bùi đem tiểu lão gia tử tuổi trẻ thời điểm sát phạt quyết đoán kế thừa cái 10 thành 10, một đoạn thời gian điều tra xuống dưới, đối Khương Cấm hổ nghi càng sâu. Khương Cấm tức khắc chính là một trận chột dạ. Tiểu Bùi sắc mặt phai nhạt xuống dưới, thon dài đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn cơm, thượng thân hơi khom, Khương Cấm lập tức cảm giác được một loại bức nhân áp lực cảm. Khương tiểu thư chẳng lẽ là cho rằng ta là ngốc tử đi, ngươi nói hống lao gia tử, cho rằng ta cũng sẽ tin ngươi cái gọi là đính hôn là vì thay ta chắn thai sao. Khương Cấm trong lòng lộn bột một tiếng, trên mặt lại không hiện ra nửa phần hoảng loạn, cũng thật cũng qua, Tiêu Kiều tiên sinh cảm thấy ta là ở mưu đồ cái gì. Nếu không tin ta, kia hủy bỏ đính hôn là được. Ta cũng không nghĩ thang các ngươi kiểu già vũng nước đục này. Tiểu Bùi khỏe môi châm chọc một câu, hắn hiện tại tuy rằng còn không rõ ràng lắm Khương Cấm làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng ít ra chắc chắn cái gọi là thế hắn chắn thai vừa nói tuyệt đối là chỉ do vô nghĩa. Tiểu lao gia tử đem sở hữu sự tình đều nói thẳng ra nói cho tôn tử, chẳng những rõ ràng tỏ vẻ chính mình lo lắng cùng sự tình nghiêm trọng tính, cũng thừa nhận làm Tiểu Bùi dọn đến này bộ chung cư cũng là từ hắn một tay thao túng. Tiêu Bùi tin tưởng lão gia tử là thật sự toàn thân tâm tín nhiệm cùng cảm kích Khương Cấm, đối Khương Cấm ở Kiều gia sở khởi tác dụng cũng hoàn toàn không hoài nghi, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ Kiều gia liền phải bị một cái tiểu cô nương đùa bỡn với vỗ tay gian. Mỗi người đều có được bí mật quyền lợi, nhưng Tiêu Bùi quyết không thể chịu đựng có người đem hắn coi như ngốc tử tới lừa gạt. Tiêu Bùi liền như vậy sắc mặt trầm ngưng nhìn chằm chằm Khương Cấm tức khắc có loại tâm sự bị nhìn thấu cảm giác. Đời trước Kiều Bùi có thể ở hơn 30 tuổi tuổi tác là có thể nhảy trở thành dậm một dậm chân tài chính giới đều phải chấn tam chấn đầu sỏ nhân vật, không phải không có đạo lý, cho dù tuổi trẻ mười mấy tuổi, loại này đáng sợ thấy rõ lực như cũ làm Khương Cấm một trận kinh hãi, nơi nào còn dám ở trước mặt hắn chơi cái gì tâm tư, còn lại những cái đó thử tính khiêu khích đã bị nàng đè ép trở về. Ta không hỏi ngươi rốt cuộc vì cái gì tuyển đính hôn cái này biện pháp, nhưng cũng hy vọng Khương tiểu thư có thể biết được chút đúng mực, thuyền lại ổn. Tổng hội có tao ngộ sóng to gió lớn thời điểm. Nếu hiện tại chúng ta đều ở cùng chiếc thuyền thượng, Khương tiểu thư ở làm nào đó sự thời điểm, vẫn là tiểu tâm cố kỵ chút hảo, rốt cuộc nếu sự tình thành giai đại vui mừng, tiểu gia cũng sẽ đối chân chính nên cảm tạ người ban cho trọng báo. Nếu không thành nói sẽ thế nào, Tiểu Bùi lại không có nói nữa. Tiểu Bùi cảnh cáo thực mịt mờ, lại làm Khương Cấm một lòng chậm rãi trầm đi xuống. Đúng rồi. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ giống kiểu lao gia tử như vậy đem nàng cùng Khương Kiểu chia làm hai người tới đối đãi, hai người đều là Khương gia người, cho dù Khương Cấm kịp thời vãn hồi hòa lớn, như cũ thay đổi không được là Khương Kiểu trước tiên dở trò quỷ sự thật. Khương Cấm kịp thời viện thủ đích xác giải Kiểu gia lửa xém lông mày, cũng làm phía sau màn người tạm thời trì hoãn kế hoạch, nhưng Khương Kiểu vì cái gì sẽ ở thời gian kia điểm xuất hiện ở Kiểu gia? Nếu không phải cùng phía sau màn người có cấu kết, Khương Tiểu lại vì cái gì phải làm ra như vậy ác độc hành động, thiếu chút nữa hại Kiều Phàm đương trường chết bất đắc kỳ tử chết vô đối chứng. Càng sâu chính là, nếu thật làm Khương Tiểu thực hiện được, tạm thời tùng hạ cảnh giác Kiều gia lại sẽ gặp bao lớn đả kích cùng tai họa, ai cũng không dám nhiều làm thiết tưởng. Lại càng tiến thêm một bước, dưới tình huống như thế, ai có thể bảo đảm cùng là Khương gia người Khương Cấm, có thể hay không mới là phía sau màn người chân chính lưu lại chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc ban đầu thời điểm, Khương Cấm rõ ràng tận mắt nhìn thấy Đồng Nguyễn Dung muốn xảy ra chuyện, lại như cũ bảo trì khoanh tay đứng nhìn thái độ, mặc kệ là bo bo giữ mình cũng hảo, bất lực cũng thế, cho dù nàng là bởi vì biết kiểu lao ra tử hẳn là đã biết chút cái gì, cũng không thể che giấu nàng không có mở miệng chẳng sợ cảnh kỳ một câu sự thật. Ngắn ngủn nói mấy câu công phu, Khương Cấm liền hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, trong lòng về điểm này ngăn cơn sóng dữ sau đắc chí cũng sớm đã biến mất hầu như không còn. Đối mặt kiểu Bùi như vậy một cái tâm tư thấy rõ đối thủ, Khương Cấm biết lấy kiểu ra ân nhân tự cho mình là như vậy tâm thái, mới là sớm muộn gì sẽ cho nàng mang đến phiền toái mầm tai họa. Đều là người thông minh, vốn chính là theo như nhu cầu, rốt cuộc cũng nói không rõ là ai mượn ai thế. Khương Cấm trong lòng biết rõ ràng tương lai kiểu Bùi sẽ biến thành như thế nào đáng sợ một người. Nàng muốn tương lai bị tiểu Bùi nuôi dưỡng huyền thuật người mấy chục năm như một ngày đuổi giết sao? Không nghĩ. Cho nên nàng thực mau tìm đúng chính mình vị trí, tâm thái bình thản an phận xuống dưới. Tiểu Bùi là cái trời sinh quyền nhu gia, thực hiểu được ân uy cũng thi tầm quan trọng, thấy Khương Cấm sắc mặt mấy lần biến hóa sau hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, cũng không có lại tiếp tục tạo áp lực, mà là thay đổi phó mang theo vài phần ôn hòa miệng lưỡi. Ngày mai buổi sáng nhớ rõ trước tiên lại đây. Khương Cấm gật gật đầu. Tiêu Bùi thấy nàng giống lần thứ hai xúc vào thân xác rùa đen giống nhau, lạnh lùng mặt mày đè xuống, bỏ thêm một câu, ta đưa ngươi đi học. Ngày mai là Khương Cấm cao trung chính thức khai giảng ngày đầu tiên. Khương Cấm, chân trước mới kẹp dao giấu kiếm một đốn uy hiếp thêm cảnh cáo, sau lưng liền một bộ đại gia trưởng đưa nhà mình hài tử đi học hòa ái bộ dáng liền không cảm thấy không khỏe sao. Cốt truyện xoay ngược lại quá nhanh, đột nhiên từ điệp chiến nhảy rộn tới rồi ấm áp gia đình kịch thứ nàng thích hứng không thể. Không cần. Đi đường cũng liền 5 phút khoảng cách. Tiểu Bùi xoa xoa giữa mày, đồng dạng vội một ngày, hắn kiên nhẫn cũng đã khô kiệt, trở về đi. Khương Cấm. Hào đi, nhân gia căn bản không có ở cùng chính mình thương lượng ý tứ. Một đêm vô miên. Khương Đại Sư có chút buồn bực, tốt xấu đời trước cũng là huyền thuật giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, trọng sinh một đời không nói đại sát tứ phương bước lên nhân sinh cao phong, tổng gặp được một cái lại một cái đời trước đối thủ một mất một còn cùng khắc tinh xem như thế nào cái tình huống. Thẳng đến thiên mau lượng, luôn luôn ngủ ngon Khương Cấm mới mơ mơ màng màng đã ngủ, tỉnh lại thời điểm đã chậm. Vốn dĩ cho rằng muốn đói bụng đi đưa tin, không nghĩ tới kiểu Bùi thế nhưng rất có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Bữa sáng chuẩn bị 2 phân, độ ấm thích hợp nhiệt sữa bò, nướng mềm xốp ngon miệng bánh mì, Khương Cấm vùi đầu buồn không hẽ răng ăn chính mình kia một phần. Kiểu Bùi nhìn mắt đối diện nữ hài đáy mắt màu xanh lá, không ngủ hảo. Kia phó sớm có đoán trước miệng lưỡi. Lập tức khiến cho Khương Cấm từ ngon miệng bữa sáng chung ăn tới rồi 7 phần hiểm ác hương vị. Khương Cấm thề nàng từ kiểu Bùi trên mặt thấy được chợt lóe lướt qua hứng thú, này nơi nào là cố ý vì nàng chuẩn bị tình yêu bữa sáng, hôn đả này 8 phần là sớm đoán được nàng sẽ mất ngủ vắng khởi, sáng sớm liền tồn xem nàng chê cười tâm tư. Có thù tất báo hôn đản, Khương Cấm cắn răng rót một ngụm sữa bò, còn không phải là tối hôm qua đạp hắn một chân sao, đến nỗi ghi hận đến bây giờ. Tới rồi trường học Khương Cấm mới biết được Tiểu Bùi vì cái gì kiên trì muốn đưa nàng đi học, Tiểu Hoan hưng phấn hướng về phía Khương Cấm phất tay, bên người đi theo đúng là tinh thần quắc thức Tiểu Lao gia tử. Nhìn đến hai người là cùng nhau tới, Tiểu Hoan trên mặt hiện lên bỡn cợt, ái mội hướng về phía Khương Cấm giã đảo cánh tay, ta ca còn trước nay không đối nữ hải tử kia tốt như vậy quá, Khương Cấm ngươi cũng thật lợi hại. Tối hôm qua tôn tử đi thời điểm sắc mặt không quá đẹp, vốn chính là không yên tâm nghĩ đến hỏi một chút Khương Cấm tình huống Tiểu Lao gia tử. Nhìn hai người ở chung vui sướng, trên mặt gần như không thể phát hiện sầu lo mới lơi lỏng xuống dưới, Tiểu Cấm tuổi còn nhỏ, các ngươi nếu trụ cách vách, liền nhiều chiếu cố nhân gia tiểu cô nương. Tiểu Bùi ở Kiều Lao gia tử trước mặt biểu hiện hiếu thuận cực kỳ, vẻ mặt trời quang trăng sáng, săn sóc cười nói, hẳn là. Kiều Lao gia tử vừa lòng nở nụ cười. Khương Cấm liền hướng về phía này phân thái sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc diễn kịch công phu, nàng Khương Cấm liền tự than thở không bằng. Trước khi đi Kiều Bùi thế nhưng còn vẻ mặt ôn hòa đối với nàng nói, tan học ta tới đón ngươi. Tiểu Hoan vẻ mặt hâm mộ, ca ngươi như thế nào không nói tới đón ta. Tiểu Bùi không lý nàng, cùng Tiểu Lao gia tử cùng nhau rời đi. Tiểu Hoan vẻ mặt buồn bực, chờ nhìn đến bên người sắc mặt cứng đờ Khương Cấm, Tiểu Hoan lại cao hứng lên, vui sướng hài lòng ôm lấy Khương Cấm cánh tay, Khương Cấm hai ta một cái ban ai, chúng ta đi tìm lão sư thương lượng một chút, xem có thể hay không đem hai ta phân ở bên nhau ngồi ngồi cùng bàn được không. Khương Cấm cảm giác chính mình có cả đời lâu như vậy không biết đi học là loại cái gì cảm giác, đối như vậy tinh thần phân chấn đồng bột vườn trường sinh hoạt ký ức càng là thiếu đáng thương. Bên người là một đống dịu rít đầy mặt hưng phấn học sinh trung học, ầm ĩ, lại tràn ngập một loại làm người hâm mộ sinh hoạt hơi thở. Một loại tồn tại cảm giác. Tan học thời điểm Tiểu Bùi quả nhiên đúng hẹn chờ ở cửa trường. cổng trường siêu xe như mây, đứng ở một chiếc màu đen hót chờ trước hút thuốc kiểu bùi lại như là cái trời sinh vật phát sáng, trong đám người làm tự mang một cổ làm nhận vô pháp bỏ qua cường đại từ trường. Có tiểu nữ sinh đỏ mặt trộm đối với xa tiền cao lớn anh tuấn nam nhân chụp ảnh, bị nhiều như vậy song tầm mắt hoặc minh hoặc ám trộm đánh giá, kiểu bùi lại nếu như bất giác, không có một tia không khỏe. Một trung quảng nghiêm, ở trường học thời điểm cần thiết xuyên giáo phục, phía trước báo danh thời điểm khiến cho bọn học sinh báo thượng kích cỡ. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên liền chính thức đem giáo phục phân phát xuống dưới. Một đoàn xanh trắng đan xen giáo phục hải dương, tiểu bùi lại như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, tinh chuẩn bắt được một cái tránh trái tránh phải ý đồ trốn đi thân ảnh. Nghiên tắt đầu mẩu thuốc lá, tiểu bùi xa xa hướng về phía Khương Cấm phương hướng vây vây tay, Khương Cấm chung quanh lập tức khiến cho một trận tiểu phạm vi xôn xao. Tiểu Hoan thân mật đẩy Khương Cấm, người đi đâu a, ta ca ở bên kia đâu. Tiểu Hoan là cái cùng người nào đều hợp nhau tính tình, bất quá một ngày thời gian liền giao vài cái trí thú hợp nhau bằng hữu, ước tan học cùng đi ăn cơm. Lúc này nghe thấy cái kia so điện ảnh minh tinh còn muốn xoáy khí nam nhân muốn tiếp thế nhưng là Khương Cấm, tức khắc mồm năm miệng mười dò hỏi lên. Tiểu Hoan cười tủm tỉm trả lời nói, nga, đó là ca ca ta Kiều Bùi, là Khương Cấm. Khương Cấm ở Tiểu Hoan nói ra càng kinh người nói phía trước quyết đoán đánh gãy nàng, bằng hữu, cũng coi như là ta nửa cái ca ca. Tiểu Hoan thẻ lưỡi, Khương Cấm không nghĩ lại tiếp tục dẫn nhân chú mục. Ở càng nhiều tò mò nghi vấn ném qua tới phía trước, bay nhanh tiến lên kéo ra cửa xe ngồi xuống. Đóng cửa xe, mới cuối cùng là ngăn cách những cái đó mới lạ tầm mắt, Khương Cấm mấy không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bùi giữa mày lại nhíu nhíu mày, đốt ngón tay gõ gõ tay lái, ngồi phía trước. Khương Cấm lúc này mới phát giác chính mình hành vi là đem tôn quý kiểu đại thiếu cấp trở thành tài xế, đỉnh vô số tầm mắt căng ra đầu lại xuống xe, đóng lại ghế phụ cửa xe thời điểm còn có thể nghe thấy từng đợt cực kỳ hâm mộ cảm thán thanh. Xe khai có một khoảng cách, Khương Cấm mới phát giác chạy phương hướng không đúng lắm, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu Bùi trả lời ngắn gọn, ăn cơm. Khương Cấm nga một tiếng, dù sao là miễn phí bữa tối, không ăn bạch không ăn. Không nghĩ tới tới rồi một chỗ xa hoa nhà ăn, bị giám đốc dẫn tới rồi hai tầng xa hoa phòng, bên trong thế nhưng đã ngồi một phòng người, thấy Tiểu Bùi tới sôi nổi đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Một phòng vừa thấy liền xuất thân quyền quý tuấn nam mỹ nữ. Đứng ở cửa còn ăn mặc cao trung giáo phục Khương Cấm tựa như cái lầm sang đại nhân thế giới dị loại, đứng cũng không được đi cũng không được. Tiểu Bùi một hồi lâu mới phát hiện Khương Cấm còn ở cửa đứng, đuổi đi một cái vẻ mặt sờ không rõ ràng lắm trạng hướng nam nhân, lại kéo ra bên cạnh mấy người cố ý cho hắn lưu chủ vị, ngồi ở đây. Khương Cấm do dự một chút, đỉnh một phòng kinh ngạc tầm mắt ngồi ở chủ vị thượng. Tiểu Bùi lúc này mới ở bên người nàng ngồi xuống, lúc trước bị đuổi lên nam nhân buồn bực kêu người phục vụ lại bỏ thêm một phen ghế dựa. Ăn mặc một thân anh luân phong âu phục, quanh thân đều tản ra một bộ ăn chơi chắc táng hơi thở nam nhân dẫn đầu hướng về phía Kiều Bùi chớp mắt vài cái, hành a, khi nào Kiều đại thiếu cũng đổi khẩu vị, thích thượng loại này tiểu tươi mát phong cách. Bên kia lưu trữ tinh anh thức bản tốc nam nhân cười nhạo một tiếng, tân kỳ, ngươi có thể hay không đừng bản thân đáng khinh liền đem tất cả mọi người cùng ngươi tưởng một bộ đức hạnh, không thấy Kiều thiếu đem người an bài đến chủ vị sao. Vị này tiểu mỹ nữ rõ ràng là Kiều thiếu khách nhân, ngươi nhưng an phận điểm nhi đi. Một bàn người đại bộ phận đều là sinh ý trong sân bằng hưu, nói chuyện nam nhân kêu chắc thiên hạo, cùng bị gọi là tần kỳ nam nhân giống nhau, đều là kiểu bùi ở nước ngoài liền quen biết bằng hưu, nói lên lời nói liền không những người khác cố kỵ nhiều như vậy. Trên bàn cơm liền phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Đang ngồi đều biết tần kỳ là cái gì tính cách, có tiếng tình trường lãng tử, bình sinh yêu nhất chính là bao người mẫu, này yêu thích không thiếu bị đoàn người khinh thường, bản tính ngay thẳng chắc thiên hạo càng là lấy có được như vậy một vị bằng hưu lấy làm hổ thẹn. Thường mắng hắn là cái bại hoại trung biến thái cuồng. Tân Kỳ hiển nhiên không dẫn cho giang sỉ, ngược lại vẻ mặt đắc sắc nói, đó là các ngươi không biết trong đó là thú, cổ hủ. Lại quay mặt đi tới hướng về phía Khương Cấm lộ ra một ngụm lóa mắt hàm răng trắng, Tân Kỳ dài quá một bộ ánh mặt trời đại nam hài bộ dáng, anh Tuấn Trung lộ ra chút bí khí, như vậy cười hơi có chút đối thiếu nữ tâm lực sát thương, tiểu mị nữ gọi là gì a? Tiểu thiếu nhưng cho tới bây giờ không có lanh quá nữ hài tử lại đây, hôm nay như thế nào đổi tính? Mau cùng ca ca nói, ngươi cùng tiểu thiếu là cái gì quan hệ? Khương Cấm nhìn hắn một cái, tầm mắt định ở trên mặt hắn, lại không có nói chuyện. Chắc thiên hạo thấy tùy tiện Tân Kỳ lại bắt đầu tìm đường chết, nửa điểm không nhìn ra kiểu bùi không vui, cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một lát? Nhân ra vẫn là cái học sinh, có thể cùng tiểu thiếu cái gì quan hệ? Ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau biến thái. Tiểu bùi sắc mặt chính là tối sầm. Chắc thiên hạo tiếng nói vừa dứt. Liền cảm giác cổ mạc danh chợt lạnh, thấy Kiều Bùi trầm khuôn mặt nhìn chính mình, hơi có chút sờ không được đầu óc, cho rằng Kiều Bùi là bị Tân Kỳ không đàng hoàng chọc hỏa khí ra tới, liền ngay thẳng đối với An Tĩnh ngoan ngoan Khương Cấm lại bỏ thêm một câu, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái quái thúc thúc. Cùng Tân Kỳ cùng tuổi, buồn chuẩn bị giới thiệu Khương Cấm thân phận kiểu Bùi sắc mặt càng âm trầm. Một bàn người đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, ăn mặc cao trung giáo phục Khương Cấm nhìn qua nhiều nhất 14-15 tuổi, tiêu thúc thúc gì đó là có chút khoa trường, Tân Kỳ thế nhưng cũng không để bụng, hắn không dám đi trêu chọc kiểu Bùi, liền như cũ vẻ mặt hứng thú ý đồ đậu nhìn qua tựa như cái ngoan ngoãn nữ Khương Cấm nói chuyện. Khương Cấm quét một bàn thúc thúc gazi nhóm, cuối cùng như cũ đem tầm mắt như ngừng lại Tân Kỳ nơi này, khóe miệng đột nhiên kiểu lên. Chính vẻ mặt cười xấu xa Tân Kỳ cũng không biết làm sao vậy, bị cặp kia đen như mực con ngươi vừa thấy, trong lòng tức khắc mau một chút. Khương Cấm thanh âm khinh khinh nu nu, nói ra nói lại làm phòng không khí đột nhiên khẩn trương lên. Tiểu Tân Tổng, ngài này mới vừa lại đã chết cái bạn gái, đảo mắt liền như vậy không có việc gì người dường như, thật sự hảo sao. Tân Kỳ trên mặt cười bỗng dưng cương xuống dưới. Khương Cấm nếu như bất giác, nhàn nhạt trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng tò mò, lại nói tiếp đây là chết đệ mấy cái tới. 6 cái. Vẫn là 7 cái. Tân Kỳ trên mặt biểu tình rốt cuộc thay đổi. Ngươi là người nào? Ta a. Khương Cấm nâng nâng mí mắt, Khương gia người. Chính là các ngươi liên thủ chuẩn bị phá đổ cái kia Khương gia, khỏe miệng còn mang theo ý cười Khương Cấm trong lòng bỏ thêm một câu. Tiểu Bùi đem nàng an bài ở chủ vị thượng kia một khắc, Khương Cấm liền biết, đây là một hồi hồng môn yến. 27 đệ 27 chương canh 1. Cho dù đối mặt lão nhân khi nói chắc chắn, Khương Tiểu trong lòng vẫn là đối chính mình con đường phía trước cảm thấy vạn phần mê mang, nàng không biết đi theo những người này đi đến đế là đúng hay là sai, cũng không biết đối mặt chính mình rốt cuộc sẽ là cái gì. Duy nhất có thể chống đỡ nàng căng ra đầu tiếp tục đi xuống đi, chính là đối Khương gia khắc cốt hận ý. Huống hồ nàng cũng đã không còn có đường lui, tiếp tục ở bệnh viện ngốc luôn có muốn tỉnh lại đối mặt Khương gia người một ngày. Khương Tiểu là cái kiêu ngạo đến tận xương tùy người. 19 năm qua trừ bỏ ở Khương Trấn Xuyên cùng Khương Hoành Xuyên nơi đó lúc nào cũng vấp phải trắc trở ngoại, thiên phú kinh người nàng ở Khương gia nói là địa vị cao cả cũng không quá đáng, chưa từng có người hoài nghi quá nàng lời nói, cũng chưa từng có người nghi ngờ quá nàng làm sự, bị Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu đuổi ra ra môn loại sự tình này, cho dù chỉ là ngẫm lại đều làm nàng cảm giác được không thể chịu đựng được. Nhưng cho dù là cái dạng này Khương Tiểu, có đôi khi cũng sẽ hận ông trời bất công. Cũng sẽ tưởng nếu là Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu thân sinh nữ nhi chính là nàng nên có bao nhiêu hảo, kia nàng có lẽ liền sẽ không gặp như vậy nhiều bất công, sẽ không bị bắt làm ra như vậy nhiều nàng cũng không muốn làm sự tình. Sở hữu hết thể bắt đầu thoát ly nguyên bản quỹ đạo chính là từ Khương Cấm xuất hiện kia một năm, từ nàng hảo cha mẹ có chính mình hài tử kia một năm. Khương Tiểu là cái sớm tuệ hài tử, vô luận là Thôi Lan Cửu mang thai khi vợ chồng hai người mừng như điên biểu tình. Vẫn là Khương Trấn Xuyên lúc ấy đối còn ở Thôi Lan Cửu trong bụng thai nhi hạ kết luận, đều làm lúc ấy đã biết chính mình là nhận nuôi hài tử Khương Tiểu cảm thấy bản năng tính nguy cơ. Cho nên Khâu gia người tìm tới Khương Tiểu, nói cho nàng nếu ngươi đệ đệ hoặc là muội muội sinh ra nói, ngươi ba ba mụ mụ liền sẽ không cần ngươi, ngươi cũng làm không được Khương gia người thừa kế. Thời điểm, Khương Tiểu lập tức liền tin. Nhìn qua đã là gần đất xa trời Khâu Một Khải kỳ thật cũng không lão, năm đó chỉ có 4 tuổi Khương Cấm lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn vẫn là 20 xuất đầu người thiếu niên bộ dáng, khí phách hăng hái, kiêu ngạo đã có chút ương ngạnh, hắn đưa cho Khương Tiểu hai cái túi gấm, hướng dẫn từng bước, ngươi ở đêm khuya đem trong đó một cái thiêu, cho tàn chôn ở mụ mụ ngươi cửa sổ tốn bị ngầm, một cái khác tùy thân mang theo, ban ngày thường xuyên ở mụ mụ ngươi nơi đó ngốc một chút, buổi tối có thể hống nàng bồi ngươi ngủ càng tốt. Khương Tiểu ma xui quỷ khiến tiếp túi gấm. Sau đó nàng liền phát hiện có chút nguyên bản đối nàng tới nói gian nan khó hiểu thuật pháp đột nhiên liền biến đơn giản lên. Kia một ngày Khương Tuần vui sướng tán thưởng ánh mắt càng làm cho Khương Tiểu quên mất nguyên bản nên có sợ hãi cùng sợ hãi. Thẳng đến ra cửa một tháng có thừa Khương Trấn Xuyên đột nhiên về nhà, hắn ở Khương Tuần cùng Thôi Lan Cửu cửa sổ hạ đứng yên thật lâu thật lâu. Tránh ở một bên nhìn đến Khương Tiểu bắt đầu sợ hãi, ở Khương Trấn Xuyên phát hiện nàng phía trước, nàng bay nhanh chạy ra ra môn, kinh hoàng thất thố đem trên người túi gấm thiêu cái sạch sẽ, liền cho tàn đều toàn bộ ném vào rời nhà rất xa trong sông. Sau đó Khương Trấn Xuyên liền không được nàng lại đụng vào Khương gia thuật pháp, mới chỉ có 4 tuổi Khương Tiểu trước nay đều không có như vậy sợ hãi, cũng chưa từng có như vậy oán hận quá. Nàng lần đầu tiên ý đồ chủ động liên hệ thượng Khâu gia người, nhưng tới lại không hề là tươi cười ấm áp Khâu Một Khải. Khâu gia người ta nói, Khâu Một Khải sắp chết, nếu là nàng không nghĩ cũng chết, liền phải dựa theo bọn họ phân phó tới làm. Khâu gia người hình như rất sợ Khương Trấn Xuyên, có hắn ở nhà thời điểm bọn họ liền rất thiếu sẽ xuất hiện. Mà mỗi lần Khương Tiểu trộm gặp qua Khâu gia người, Khương Trấn Xuyên tổng hội dùng cặp kia phảng phất hiểu rõ hết thể con ngươi lạnh lùng nhìn nàng. Khương Tiểu sợ hãi cả đêm làm ác mộng, nhưng nàng vẫn là dựa theo Khâu gia người phân phó, thật sự tìm cơ hội mang tới thượng ở tã lót Khương Cấm tóc máu cùng tâm đầu huyết. Cái kia em bé như là không sợ đau, nàng gắt gao che lại nàng miệng sợ nàng khóc thành tiếng đưa tới người, nhưng nàng chỉ dùng cặp kia đen bóng đôi mắt tò mò nhìn nàng. Khương Tiểu buông lỏng tay ra, em bé liệt khai không nha miệng đối nàng ngây ngốc cười. Khương Tiểu tay đột nhiên run lên một chút, nhưng nàng đã không có đường rút lui. Thật lâu lúc sau Khâu Một Khải tái xuất hiện ở Khương Tiểu trước mặt thời điểm, đã là như bây giờ một bức giàn mua gần chết bộ dáng. Hắn âm khí dày đặc nhìn nàng, ta như vậy đều là bái ngươi vị kia hảo gia gia ban tặng, ngươi đoán hắn nếu là biết ngươi đều làm cái gì, có thể hay không buông tha ngươi. Lại hướng nàng, ngươi thân sinh cha mẹ đều là Khâu gia người, lúc trước chúng ta phí sức của chín châu hai hổ mới đem ngươi đưa đi Khương Tuần trước mặt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cô phụ bọn họ đối với ngươi kỳ vọng. Không có người đối chính mình thân sinh huyết mạch không bất công, ngươi nhất định phải học đến Khương gia sở hữu chính tông truyền thừa, lên làm chính dương phái chính thức trưởng môn, chỉ có tới lúc đó, mới không có người dám khi dễ ngươi dám xem thường ngươi, ngươi cha mẹ mới có thể đem ngươi tiếp về nhà đi. Khương Tiểu cũng không tưởng bị cái gọi là thân sinh cha mẹ tiếp trở về, nhưng nàng đã chịu đựng không được người một nhà đối cái kia tiểu hài tử ấy náy cùng thiên vị. Khương Tiểu khát vọng cực kỳ được đến Khương gia hết thảy, nàng cũng vô pháp chịu đựng nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình hết thảy bị một cái đột nhiên xuất hiện người lấy đi. Đặc biệt là ở Khương Tiểu biết, cái gọi là Nam Địa Khâu gia, bất quá là mấy trăm năm trước bị chính dương phái trục xuất sư môn một cái nghèo túng chi nhánh thời điểm. Nàng Khương Tiểu nên là chính thống nhất, nhất phong cảnh huyền học chính tông Khương gia người, nàng không thể có như vậy bất nhập lưu xuất thân, như vậy. So không được cái kia mới sinh ra liền có thể có được hết thể tiểu hài tử xuất thân. Nhưng hiện tại, nàng hao hết tâm cơ, cẩn trọng khắc khổ nỗ lực như vậy liền lâu như vậy, Khương Cấm vẫn là dễ như trở bàn tay cướp đi nàng sở hữu hết thảy. Khương Tuần nói tin nàng, Thôi Lan Cửu nói ái nàng, nhưng ngươi xem, cha mẹ rốt cuộc là sẽ bất công chính mình thân sinh cốt nhục. Khương Tiểu hàm hạ thầm hận nước mắt, nàng nếu đã thân ở địa ngục, kia liền cùng nhau rơi vào vực sâu đi. Khâu Một Khải nhìn bên người rưng rưng nhắm mắt Khương Tiểu, nếp nhăn dày đặc trên mặt đột nhiên treo lên một mặt cực kỳ quỷ dị tươi cười, tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt châm chọc đánh giá nàng kia trương trắng tinh như ngọc khuôn mặt. Xem ra, cái này thiên chân tiểu nữ hài, thật đúng là không có nghĩ tới nàng sắp sửa đối mặt rốt cuộc là như thế nào một cái tình cảnh đâu. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao toàn bộ Khương gia đều là cao ốc đem quỳnh, thực mau liền không ai lại có công phu đi để ý một cái khí tử kết cục. Bên kia, xa hoa phòng rất châm có thể nghe. Tân Kỳ trên mặt nguyên bản mang theo bĩ khí trêu đùa đã biến mất, thanh tú một khuôn mặt thượng âm trầm trầm, hắn nhìn chằm chằm Khương Cấm, lời nói lại là đối Kiều Bùi nói. Tiêu thiếu đây là có ý tứ gì? Nếu hô chúng ta ra tới tụ, mang cái Khương gia người là mấy cái ý tứ? Chắc Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, Tân Kỳ. Tiêu Bùi gọi tới phục vụ sinh làm đưa tới một phần sữa chua, lại làm cho một phòng người mặt cắm hảo ống hút cấp Khương Cấm đưa qua đi, nơi này thượng đồ ăn chậm, uống trước. Đồng dạng không rõ Kiều Bùi mang nàng thấy như vậy một đám người là mấy cái ý tứ Khương Cấm, trong lòng tuy rằng có chút ẩn giận, lại vẫn là biết nghe lời phải tiếp sữa chua, lạnh mặt cái miệng nhỏ mút. Kiều Bùi lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía đứng lên vẻ mặt ăn người biểu tình Tân Kỳ, nhàn nhạt nói, Tân Kỳ, ngồi xuống. Rõ ràng vẫn là vẻ mặt có thể nói ôn hòa biểu tình, Tân Kỳ thân mình lại là cứng đờ. Kiều Bùi đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, Tân Kỳ cắn răng một cái, tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là nghe lời nói ngồi xuống. Chắc Thiên Hạo dẫn theo tâm lúc này mới hạ xuống. Ghế lô hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có Kiều Bùi bình tĩnh giới thiệu thanh, Tân Thức Mậu Dịch Tân Kỳ, Chắc Thiên Thực Nghiệp Chắc Thiên Hạo, Cẩm Phong Quốc Tế Liêu Tử Hoa. Mỗi một cái đều là thành phố đại dục bài thượng danh hảo công ty lớn, mỗi người đều là phú nhị đại quyền nhị đại, chính là lao luyện như Khương Thụy Như tự mình tới cũng muốn cấp cái mặt mũi tỉnh tới chào hỏi một cái. Khương Cấm yên lặng nghe, mi giác đều không nâng một cái. Thẳng đến Kiều Bùi xuất kỳ bất ý ôm lấy Khương Cấm bả vai, Khương Cấm biểu tình mới cuối cùng có chút biến hóa, nguyên bản cự người với ngàn dặm ở ngoài thân mình đột nhiên cứng đờ. Khương Cấm, ta vị hôn thê. Phong một trận hết đợt này đến đợt khác chịu khí lạnh thanh âm, Chắc Thiên Hạo vưu gì, trên mặt biểu tình thấy quỷ giống nhau. Tân Kỳ rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng nói, tiểu thiếu biết rõ chúng ta hiện tại cùng Khương gia là đối đầu, như thế nào? Hôm nay đây là ý định muốn tới tạp bãi tới. Bọn họ ngày thường tuy rằng lấy Kiều Bùi vi tôn, nhưng có thể trà trộn vào cái này trong vòng cũng không cái nào sẽ là bùn tính tình, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi vốn là tính nết giữ dằn Tân Kỳ. Ai cũng không dự đoán được, Kiều Bùi thế nhưng thật sự gật gật đầu, đúng vậy, tạp bãi đâu. Cái này ngay cả Chắc Thiên Hạo sắc mặt đều đổi đổi. Kiều Bùi ôm lấy Khương Cấm cánh tay lại thu trở về, thon dài bàn tay dừng ở nàng trên đầu, khẽ vướt hai hạ, mới nói, bất quá không phải ta tới tạp. Bằng không hắn hà tất làm Khương Cấm ngồi vào chủ vị thượng. Tiêu Bùi động tác giống như thân mật, cảnh kỳ lực đạo lại làm Khương Cấm bay nhanh bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ tới gì đó, nàng lại lần nữa dương mắt nhìn về phía phòng chung mấy người, giống như có chút suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống trong đó một cái kêu Liêu Tử Hoa nhân thân thượng khi, thân hình một đốn, rốt cuộc minh bạch Tiểu Bùi vì cái gì sẽ lựa chọn làm nàng tới ngồi vào chủ vị thượng. Ở Liêu Tử Hoa cảm giác được khác thường phía trước, Khương Cấm lại dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, vùng sữa chua, lại dương mắt, Khương Cấm cả người khí chàng đã thay đổi. Tiểu Tân Tổng, nếu ta nói cho ngươi, ngươi vài vị bạn gái chết kỳ thật cùng ngươi không có quan hệ đâu. Quen thuộc Tân Kỳ người đều biết, đây là Tân Kỳ nhất kiêng kỵ một sự kiện, Khương Cấm lần đầu tiên mở miệng đã chạm đến Tân Kỳ nghịch lần, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ lần thứ hai làm cho Tân Kỳ mặt nhắc tới chuyện này. Quả nhiên, vốn là vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Khương Cấm Tân Kỳ sắc mặt lần thứ hai bạo nộ lên. Ta không biết ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi cái. Khương Cấm mày nhăn lại, không biết sao, bị cặp kia lạnh lẽo ròng ròng con ngươi một nhìn chằm chằm, Tân Kỳ như là bị một đôi vô hình tay bóp lấy cổ, tới rồi bên miệng mắng chửi người nói lại nói không ra khẩu. Phòng những người khác vẻ mặt không thể hiểu được, cố sức mở ra miệng, lại như thế nào đều phát không ra thanh âm. Tân Kỳ sắc mặt bỗng dưng kinh hãi một mảnh. Tiểu Tân Tổng, mời ngồi. Đồng dạng lời nói, từ Khương Cấm trong miệng nói ra cùng từ Kiều Bùi xuất khẩu hiệu quả tự nhiên không giống nhau, phòng phát ra một tiếng chào phúng tiếng cười, đều là một bộ chờ xem kịch vui biểu tình. Nhưng ai cũng không dự đoán được, Tân Kỳ thế nhưng thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống. Phòng lại là một trận quỷ dị bình tĩnh, mọi người rốt cuộc phát giác tới rồi khác thường, nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ mạc danh Tân Kỳ. Khương Cấm đứng lên, đổ ly trà đặt ở Tân Kỳ trước mặt. Tiểu Tân Tổng uống ly trà, xin bớt giận. Tân Kỳ vẻ mặt kinh sợ nhìn chính mình tay phải không chịu khống chế cầm lấy ly nước, chờ cái ly đưa đến bên miệng, Tân Kỳ môi run run, vẫn là hé miệng uống một ngụm. Khương Cấm lúc này mới lộ ra một mặt vừa lòng cười tới, ôn nhu nhìn về phía Tân Kỳ, bình tĩnh sao? Trước mắt không kịp hắn bả vai cao nữ hài như là đột nhiên hóa thân vì đáng sợ la sát, Tân Kỳ một viên tiểu tâm can sớm bị sợ tới mức chia năm xẻ bảy, nơi nào còn dám làm càn, bay nhanh gật gật đầu, chết lặng thân thể lúc này mới rốt cuộc khôi phục chi giác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này đây, hỏi liền không phải Khương Cấm tên họ là gì. Đứng lên Khương Cấm trên cao nhìn xuống nhìn Tân Kỳ, nhàn nhạt nói, cứu người của ngươi. Tân Kỳ cảm thấy chính mình một đôi mắt tuyệt đối là quý cẩu, mới có thể ở phía trước cảm thấy trước mắt nữ hài dịu ngoan vô hại, người này. Rõ ràng so Kiều Bùi đáng sợ nhiều hảo sao. Duy nhất quay rối phần tử an phận xuống dưới, Khương Cấm mới nhìn chung quanh một vòng, nhuận miệng cười, nếu đang ngồi chư vị trong nhà đều xảy ra chuyện. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu nói chuyện rốt cuộc nên như thế nào giải quyết đi. Bốn tòa toàn kinh. Bị Khương Cấm ánh mắt theo dõi trong ngay mắt, Liêu Tử Hoa liền cảm giác, kia không phải một đôi 15 tuổi tiểu nữ hài nên có đôi mắt. Quả nhiên, bị trước mắt cái này đột nhiên thay đổi một người dường như tiểu nữ hài xem trong lòng thẳng phát mau mọi người, ngay sau đó liền nghe được một câu làm cho bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than cười nói. Nếu vị nào muốn chết, tận có thể tiếp tục bắt tay rỗi hướng Khương ra. Không biết sao. Bị Khương Cấm xem qua đi mỗi người trong lòng đều đột nhiên toát ra một loại quỷ dị cảm giác, nàng trong miệng chết không phải cảnh cáo cũng không phải uy hiếp, mà là chỉ thật sự chết. Liêu Tử Hoa về trước quá thần tới, chào phúng cười ra tiếng, tiểu thiếu vị hôn thê tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Khương Cấm không cho rằng xử, như cũ cười khanh khách, Liêu gia lão thái thái bị bệnh có hơn một tháng đi. Như thế nào, còn chưa tra ra tới nguyên nhân bệnh. Vẫn luôn ở phòng ẩn hình người giống nhau không chớp mắt Liêu Tử Hoa thốt nhiên biến sắc. Ẩn cả giận nói, ngươi còn dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, cho dù ngươi là kiểu thiếu tự mình mang đến, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Cấm nói, Liêu Tổng nói đùa, cho dù ta hôm nay không xuất hiện, ngại như cũ sẽ không bỏ qua Khương gia, không phải sao? Khương Cấm thình lình xảy ra một câu làm Liêu Tử Hoa trên mặt căng thẳng. Nhanh chóng nhìn Kiều Bùi liếc mắt một cái. Liêu Tử Hoa là phòng trừ bỏ Kiều Bùi cùng Trác Thiên Hạo ở ngoài duy nhất không có cùng mọi người liên thủ đối phó Khương gia người, cái này nữ hài rốt cuộc là ở lừa hắn vẫn là thật sự đã biết cái gì. Phòng duy nhất còn vẫn duy trì chấn định thong dong Kiều Bùi rũ mắt nhìn chính mình tu bổ sạch sẽ đầu ngón tay, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Liêu Tử Hoa cắn răng, đứng lên liền đi, các vị tự tiện đi, ta là không có hứng thú lại phụng bồi một cái tiểu cô nương hồ nháo. Liêu Tử Hoa vừa ra đến trước cửa, nghe được sau lưng truyền đến một tiếng nhàn nhạt giọng nữ. Một vòng, các ngươi chỉ còn lại có một vòng thời gian, quá thời hạn không chờ. Liêu Tử Hoa ra mặt cứng đờ, lại vẫn là đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình không gì làm không được. Huống chi bọn họ đã có manh mối, Lao Thái Thái xảy ra chuyện vô cùng có khả năng chính là Khương gia chịu người gửi gắm dở cho quỷ, hắn là điên rồi mới có thể thỉnh cái Khương gia người tới hỗ trợ. nhưng câu kia nói không tỉ mỉ một vòng cảnh cáo vẫn là nặng trĩu rừng ở Liêu Tử Hoa trong lòng, nhưng lại tưởng tượng về đến nhà sớm thỉnh ở quốc nội đều lừng lẫy nổi danh phong thủy tiên sinh, Liêu Tử Hoa lại mạnh mẽ làm chính mình đem kia một tia không nên có ý niệm đuổi ra trong lòng. Liêu Tử Hoa đi rồi, ghế lô không khí càng thêm ngưng trọng lên. Một lát sau, đột nhiên xuất hiện một tiếng trần trờ giọng nam. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể giúp ta giải quyết? Còn lại nói hiển nhiên làm Tân Kỳ cảm giác có chút khó có thể mở miệng, nghẹn hơn nửa ngày đều nói không nên lời, nhưng đang ngồi lại không có không biết hắn tưởng nói rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai Tân Kỳ cũng không phải như bây giờ một bức tay ăn chơi bộ dáng, thẳng đến 5 năm trước hắn đệ nhất nhậm bạn gái Ly Kỳ tử vong, ngay sau đó Tân Kỳ giống như là chúng nào đó ma chú giống nhau, bạn gái nói một cái chết một cái. Cho dù Tân Kỳ mỗi lần đều có hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường, cho dù hắn không có bất luận cái gì gây án động cơ, cho dù Tân gia gia đại nghiệp đại gắt gao thế con trai độc nhất che giấu những việc này, vẫn như cũ có cảm kích người hoài nghi kỳ thật Tân Kỳ mới là chân chính động thủ sát người hung thủ. Có chết đi nữ hải tử thân nhân trạng cáo không có kết quả, khắp nơi truyền Tân Kỳ là cái biến thái sát người cuồng, luôn có Tân gia không có áp xuống tới cá lọt lưới chạy đến Tân Kỳ nơi này tới. Sau lại Tân Kỳ liền cả người đều thay đổi, bao người mẫu, cùng minh tinh truyền thai tiếng, du hí nhân gian. Màu đỏ nghe đồn một đồng lớn, được chăng hay chớ không còn có yên ổn xuống dưới quá. Nhưng lúc trước mới vừa nói qua là tới cứu người Khương Cấm lần này lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới, ngược lại nói ra làm Kiều Bùi đều không cấm ngoài ý muốn nhìn nàng một cái một câu ra tới. 28 đệ 28 chương canh 2. Tân Kỳ cảm thấy chính mình đại khái là xuất hiện ảo giác, nâng đầu ngây ngốc nhìn bên người cái này ăn mặc cao trung giáo phục nữ hài tử, thật cẩn thận lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Khương Cấm kiên nhẫn lặp lại một lần. Ta nói ngươi để ý ta đem Tân gia phần mộ tổ tiên đào khai sao?